Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 111 đến 130. Thực hiện và cập nhật tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau khi Elsa trở về phòng của mình thì liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang nằm dùng tay gối đầu trên giường, nàng liền đi đến leo lên giường sau đó nằm vào lòng của Lâm Tiêu. Sao về sớm vậy? Anh cứ nghĩ em sẽ nói chuyện một lúc lâu nữa chứ. Lâm Tiêu ôm lấy Elsa cười nói. Em đã nói với Anna là thông báo với bên kia rằng em đã kết hôn, nếu họ muốn cứng rắn thì em sẽ để anh giải quyết. Elsa cười nói. Em không ngại anh giết người sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Ai nói là anh phải giết người? Em chỉ muốn anh dùng sức mạnh của mình khiến cho họ biết người em yêu lợi hại đến cỡ nào mà thôi. Để họ biết khó mà rút lui. Dù John Hinwell cũng đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế của Arendelle nên em không thể làm quá tuyệt tình được. Elsa vỗ vào lồng ngực Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không trả lời mà nhìn thẳng vào Elsa và mỉm cười. Elsa thấy vậy thì liền nói. Anh làm gì mà nhìn em chăm chú như vậy à? Em rất tốt bụng. Lâm Tiêu cười ôn nhu nói. Vậy sao? Dù sao em cũng không thích nhìn mấy cảnh giết chóc. Nếu có thể em luôn mong muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình. Elsa cười nói. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó hôn vào trán Elsa rồi nói. Elsa! Em hãy giữ phần lương thiện này mãi ở trong người. Mọi chuyện khác cứ để anh lo. Dù sao tay anh đã nhuốm máu quá nhiều nên có làm vài điều huyết tinh nữa cũng không có sao. Nhưng em thì khác. Em là một cô gái thiện lương, nên em chỉ cần sống một cuộc sống không lo không nghĩ là được rồi. Không chỉ em mà ngay cả anh cũng phải như vậy. Em biết anh có quá khứ và em cũng không để ý đến nó, nhưng em mong rằng anh hãy sống như một người lương thiện, quá khứ anh có là người ra sao đi chăng nữa thì đó cũng là quá khứ rồi. Em chỉ biết bây giờ anh là một người đàn ông tốt và anh đối xử với em cũng rất tốt. Trong mắt em anh là một người lương thiện, nên em mong rằng anh hãy mãi lương thiện như vậy nhé. Elsa cũng nhìn hắn ôn nhu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền do dự, nhưng sau đó hắn cũng cười nói. Anh hứa với em. Sau này anh sẽ sống như một người lương thiện. Anh sẽ không để bàn tay này phải nhuốm máu nữa đâu. Ừm. Elsa cười nói. Sau đó nàng liền ôm lấy cổ hắn mà nằm trong lòng hắn. Lâm Tiêu ôm lấy Elsa, ánh mắt của hắn thì nhìn lên trần nhà không biết suy nghĩ gì. Nằm một chút thì Elsa liền chìm vào giấc ngủ, còn Lâm Tiêu thì vẫn mở trừng mắt ra, hắn lúc này đang suy nghĩ về một chuyện. Lâm Tiêu cầm chiếc thẻ thôi miên đưa lên trước mặt. Rốt cuộc ngươi là thứ gì à? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tiêu suy nghĩ về điều này, hầu như mỗi khi rảnh rỗi hắn đều sẽ quan sát thẻ thôi miên. Vốn dĩ lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng ta chỉ đơn giản là nắm quyền sinh sát của 10 thế giới mà thôi, nhưng quyền năng thẻ thôi miên mang đến hoàn toàn vượt xa những thứ đó. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Bởi vì Lâm chỉ nhược nắm giữ rất nhiều thông tin nên Lâm Tiêu đã biết thêm một số thứ. Đó là pháp tắc còn được gọi với cái tên khác đó là thiên đạo, trên thiên đạo sẽ là đại đạo, mỗi đại đạo sẽ quản lý 3 tỷ tỷ tỷ tỷ thiên đạo, còn trên đại đạo là vô đạo. Nhưng vô đạo từ lâu đã bị sụp đổ nên đến bây giờ vẫn không còn bất cứ sinh vật nào có tri thức về vô đạo cả, Lâm chỉ nhược là một ngoại lệ. Thẻ thôi miên của Lâm Tiêu lại được làm từ 10 loại thiên đạo, rốt cuộc là ai đã giao thẻ thôi miên cho Lâm Tiêu và vì sao lại chọn hắn khiến Lâm Tiêu vẫn luôn khó hiểu trong lòng. Quan sát thẻ thôi miên một lúc thì Lâm Tiêu liền cất vào sau đó ôm lấy Elsa. Lâm Tiêu không muốn ngủ vì khi ngủ hắn phải gặp ác mộng và hắn không muốn đánh thức Elsa nên đành không thể ngủ. Mãi đến chiều thì Elsa mới chậm rãi tỉnh dậy, khi nàng tỉnh dậy thì thấy Lâm Tiêu đang nằm nhìn trận nhà. Anh không ngủ sao? Elsa cười hỏi. Anh sợ sẽ làm em thức giấc. Lâm Tiêu cười nói. Tên ngốc này! Cho dù em có thức giấc thì sao chứ? Quan trọng là anh cũng phải được thư giãn, nếu chỉ mình em an giấc thì còn ý nghĩa gì nữa, dù sao nếu anh gặp ác mộng thì em sẽ hát cho anh nghe. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi của Elsa, sau đó cả hai cùng đứng lên. Sắp đến giờ buổi tiệc diễn ra rồi. Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Elsa nói. Sau đó hai người liền thay phiên nhau đi tắm, mặc dù hiện nay cả hai đã rất thân mật với nhau nhưng Elsa vẫn còn ngại ngùng trong việc tắm chung với nhau. Một lúc sau cả hai đã tắm xong, Lâm Tiêu thì mặc cho mình một bộ trang phục quý tộc phương Tây màu xanh lá, còn Elsa thì mặc một bộ váy dài màu xanh dương. Khi đã thay đổi trang phục thì Elsa liền trang điểm, khuôn mặt nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp cho nên nàng trang điểm không quá đậm. Mát! Anh nghĩ em nên để kiểu tóc nào? Elsa hỏi Lâm Tiêu. Hừng! Anh nghĩ em nên để tóc tự nhiên giống như lần em gặp anh tại lâu đài trên núi đi. Để kiểu tóc đó anh thấy em xinh đẹp hơn là buộc lên. Lâm Tiêu nói. Được. Vậy em nghe anh. Elsa cười nói. Sau đó nàng liền cầm chiếc lược trên bàn trang điểm lên và bắt đầu chải tóc. Trong lúc Elsa đang chải tóc thì liền có người hầu đến gõ cửa thông báo là bữa tiệc đã bắt đầu và mời Elsa cùng Lâm Tiêu đi qua. Lâm Tiêu liền cùng với Elsa dắt tay nhau đi về nơi tổ chức buổi tiệc. Khi đến nơi thì hai người liền nhìn thấy bên trong căn phòng rộng lớn là rất nhiều đại sứ của các nước khác nhau ăn mặc vô cùng sang trọng đang cười nói với nhau. Lâm Tiêu và Elsa nhẹ nhàng đi vào nên cũng không có gây chú ý đến mọi người. Đang đi vào thì Lâm Tiêu liền cười nói với Elsa. Em gái của em cũng ra dáng nữ hoàng đấy chứ. Elsa nghe vậy thì liền nhìn xung quanh. Lập tức nàng liền thấy Anna lúc này đang mặc trang phục nữ hoàng và đang cùng với vài vị đại sứ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Elsa thấy vậy thì nở một nụ cười vui vẻ. Hai người đi đến một bên để đứng đợi, Lâm Tiêu nhìn thấy số bánh ngọt trên bàn thì liền hai mắt sáng lên, nhưng Elsa vẫn ở bên cạnh nên hắn không dám manh động. Elsa này! Lâm Tiêu nhỏ giọng gọi. Chuyện gì? Elsa hỏi. Dù sao hôm nay cũng là bữa tiệc quan trọng đối với Arendelle, tương lai của Arendelle có thể nói là được quyết định dựa vào bữa tiệc hôm nay, bữa tiệc này hầu như quyết định nên kinh tế, sự phát triển công thương và nhiều thứ khác như là. Được rồi. Nói ý chính đi. Elsa cắt ngang nói. Có thể cho anh ăn một ít bánh ngọt được không? Lâm Tiêu cười sáng lạng nói. Elsa nghe vậy thì cảm thấy buồn cười. Sau đó nàng liền nhìn số bánh trái trên bàn thì nói. Được rồi. Hôm nay cho anh ăn đấy. Nhưng mà không được ăn nhiều nghe chưa? Tuân lệnh. Lâm Tiêu ra vẻ nghiêm túc nói. Elsa buồn cười vỗ vai hắn. Lâm Tiêu liền không khách sáo mà cầm một chiếc bánh quy trên bàn lên. Hắn đưa lên ngửi một chút sau đó bẻ một miếng nhỏ mà nếm thử. Sau đó hắn mới gật đầu và bỏ cả chiếc bánh vào mồm. Ăn một chiếc bánh thôi. Có cần phức tạp vậy không? Elsa cười nói. Anh gọi là ăn uống có chọn lọc. Khi nào đạt đủ tiêu chuẩn anh mới ăn mà thôi. Lâm Tiêu nói. Hai người cười nói một lúc thì Anna cũng đã nhìn thấy cả hai và tiến đến. Elsa. Anna vui vẻ gọi. Em nói chuyện xong rồi à? Elsa cười nói. Chị đừng nói nữa. Nói chuyện với đám người đó vô cùng mệt mỏi, toàn những chủ đề buồn chán hơn nữa nói chuyện còn có ý thăm dò nữa. Ứng phó với đám người đó vô cùng mệt mỏi a. Anna nhỏ giọng nói. Thân là nữ hoàng thì em phải làm quen với những chuyện này thôi. Elsa cười nói. Nhưng không sao. Chẳng phải chị đã nói là sẽ về giúp em à. Anna nói. Mặc dù như vậy nhưng nữ hoàng vẫn là em. Sau này một số chuyện quan trọng đều phải do em quyết định thôi. Elsa nói. Em biết rồi. Anna nói. Đúng rồi. Sao không thấy Kristoff? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi. Anh ấy nói những bữa tiệc như thế này không hợp với anh ấy nên anh ấy không muốn tham gia. Anna nói. Bữa tiệc diễn ra rất lâu, mãi đến khi rất trễ thì mọi người mới quay trở về. Ngay lúc Lâm Tiêu và Elsa định quay về thì có hai người chặn trước mặt cả hai, hai người này chính là Nova và Mikker. Xin hỏi hai người là? Elsa hỏi. xin tự giới thiệu. Tôi là đại sứ của Yonhinwell. Còn đây là ngài đại hoàng tử của vương quốc Yonhinwell, Licker. Nova lên tiếng giới thiệu. Nghe là người của Yonhinwell thì Elsa liền nhướng mày, còn Lâm Tiêu thì một mặt lạnh xuống. Elsa lên tiếng nói. Không biết hai vị tìm chúng ta có gì không? Thật ra tôi chỉ muốn tìm cô mà thôi. Licker tiến lên cười nói. Nghe vậy thì Elsa liền nhíu mày nhưng sau đó nàng cũng nói. Vậy thì anh tìm tôi có chuyện gì không? Không có gì nhiều. Chỉ là tôi nghe nói cô từng là nữ hoàng của Arendelle nên muốn tìm cô nói về chuyện liên quan đến sự phát triển của Arendelle và Yonhinwell. Licker cười nói. Nếu là việc đó thì anh có thể tìm Anna thay vì tôi. Elsa nói. Về việc đó thì... Nói thẳng là tôi nhận được tin nói rằng nữ hoàng Anna mới nhận chức không lâu nên cô ấy vẫn chưa đủ năng lực để giải quyết những chuyện lớn này, dù sao cô cũng là chị của cô ấy nên cô sẽ trưởng thành hơn và cô cũng là cựu nữ hoàng của Arendelle nên tìm cô là thích hợp nhất. Licker thuyết phục nói. Elsa nghe vậy thì liền hiện lên vẻ mặt do dự, Lâm Tiêu bên cạnh thấy sự do dự của Elsa thì liền nhíu mày, Licker cũng chú ý đến sự do dự của Elsa nên liền cười nói. Cô yên tâm. Tôi xin hứa chúng ta chỉ thảo luận về việc hợp tác mà sẽ không nói về bất cứ chuyện nào ngoài lề cả. Nghe vậy thì vẻ do dự của Elsa càng tăng thêm, Lâm Tiêu thấy vậy thì định lên tiếng nhưng Licker đã chiếm trước. Nếu như cô Elsa đã không tiện thì tôi sẽ tìm nói chuyện với nữ hoàng Anna về chuyện hợp tác vậy. Nhưng mà tôi không dám chắc là nữ hoàng Anna có đủ năng lực để xử lý đâu. Sau đó hắn cúi người chào và quay người đi, ngay lúc này Elsa lại lên tiếng. Khoan đã. Câu nói này của Elsa liền khiến Lâm Tiêu nhíu mày đến cực độ, còn Licker thì nở một nụ cười nhẹ sau đó liền thu lại và quay lại nói. Cô gọi tôi phải không? Elsa nghe vậy thì liền hít một hơi sau đó nói. Tôi đồng ý thương thảo với anh. Vậy thì không còn gì bằng. Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Licker cười nói. Được. Elsa gật đầu nói. Sau đó Elsa liền quay sang Lâm Tiêu, khi thấy hắn sắc mặt của hắn không tốt thì Elsa liền nhỏ giọng nói. Mắt. Em biết điều này khiến anh không vui và em cũng không muốn nhưng mà, chuyện này liên quan quá lớn đến Arendelle nên em chỉ có thể chấp nhận. Lâm Tiêu im lặng một lúc sau đó nói. Em cứ việc thương thảo với hắn. Anh chỉ hơi khó chịu mà thôi. Em xin lỗi. Elsa nói. Sau đó nàng liền cùng với Licker đi đến một nơi khác để thương thảo. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng Licker với ánh mắt đầy sát khí sau đó hắn liền quay người đi. Lâm Tiêu lúc này đang một mình đi về phòng của mình, hắn bởi vì lần này là quá yêu thích Elsa nên hắn liền có cảm giác lo lắng. Mặc dù hắn tin tưởng vào Elsa nhưng khi nhìn thấy Licker thì hắn liền cảm nhận được một cảm giác bất an. Lâm Tiêu lên giường nằm sau đó liền lấy ra thẻ thôi miên ra. Nếu như cần thiết. Lâm Tiêu nhìn vào thẻ thôi miên và nói. Nhưng mà khi nói xong thì Lâm Tiêu lại do dự, bởi vì một khi Elsa nhìn vào thẻ thôi miên thì nàng sẽ không còn là nàng nữa. Lâm Tiêu cũng sẽ không thể cảm nhận được tình yêu chân thật từ Elsa nữa. Dù sao bây giờ ta cũng rảnh. Làm một vài việc thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sau đó hắn liền đặt thẻ thôi miên lại gần mặt mình và nói. Ta Lâm Tiêu. Ta nắm giữ thông tin chi tiết của vô đạo. Khi hắn vừa dứt lời thì không như thường ngày đó là sẽ có một luồng thông tin chạy vào đầu của hắn, lần này không có gì xảy ra cả. Tại S. Phanh. Lâm Tiêu chưa kịp nói hết câu thì thân xác hắn liền nổ tung khiến cho máu văng đầy căn phòng, còn thẻ thôi miên thì chậm rãi rơi trên giường. Không lâu sau đó thì những giọt máu đó liền tụ tập lại trên giường và hình thành một thân thể người, sau một lúc thì Lâm Tiêu liền hiện ra trong trạng thái trần truồng. Hộc. Hộc. Hộc. Lâm Tiêu gục xuống giường liên tục thở gấp, trên đầu hắn tràn đầy mồ hôi, hắn còn nôn ra một ngụm máu xuống giường. Vừa rồi trong khoảnh khắc trước khi Lâm Tiêu phát nổ không 5S, hắn đã nhìn thấy một thứ. Thứ này vô cùng hư vô mờ mịt và hắn còn nhận được một thông tin, đó là thứ hư vô mờ mịt ấy lại là vô đạo. Thật là nguy hiểm. Lâm Tiêu hoảng sợ nói. Mặc dù đã hồi phục lại nhưng cơ thể hắn cũng đã bị tổn thương, điều này đã chứng tỏ vẫn có thứ giết được hắn và thứ này lại là tri thức. Lâm Tiêu nhìn thẻ thôi miên rơi trên giường sau đó lẩm bẩm nói. Có lẽ vô đạo không phải là thứ mà hiện tại ta có thể tiếp xúc được. Sau đó hắn liền đưa tay cầm lấy thẻ thôi miên lên, trên người hắn liền phát sáng, sau đó có một bộ quần áo xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn. Lâm Tiêu đi đến mở cửa ra, khi hắn thấy một người hầu đi qua thì liền gọi người đó lại và bảo người đó dọn chiếc ga giường đã bị dính máu. Người hầu mang theo ánh mắt nghi hoặc cầm lấy ga giường cũ đi và đổi thành ga giường mới. Lâm Tiêu sau đó liền lên giường nằm và tiếp tục lấy ra thẻ thôi miên. Hiện tại ta không thể tiếp xúc được với vô đạo là do ta vẫn chưa đủ mạnh, hay có thể nói là do ta không có tu luyện mà chỉ dựa vào ma pháp và sức mạnh quỷ mà thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền hướng về thẻ thôi miên và nói. Ta Lâm Tiêu. Ta là một cao thủ độ kiếp kỳ. Ta nắm trong mình công pháp tu luyện mạnh nhất trong tất cả công pháp của ma tộc ở vạn giới. Lần này hắn không bị nổ tung nữa mà Lâm Tiêu liền cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn năng lượng dâng trào, hơn nữa trong đầu hắn liền xuất hiện một cuốn sách đen. Từ thân thể Lâm Tiêu liền xuất hiện rất nhiều tạp chất màu đen. Không giống với những người tu tiên khác khi phạt cân tẩy tủy, đó là thải ra một lượng nhỏ tạp chất mà Lâm Tiêu lại thải ra tạp chất với một lượng vô cùng lớn. Các tạp chất màu đen nhầy nhụa đó liền tràn ra xung quanh và tạo thành mùi hôi thối tràn ngập khắp căn phòng. Rất nhanh những tạp chất này liền khô lại, tại trung tâm của đống tạp chất này liền xuất hiện vết nứt, sau đó liền vỡ ra, Lâm Tiêu liền từ trong đó đứng lên, lần này thân thể hắn lần nữa trần truồng. Lâm Tiêu không để ý đến đống chất thải mà quan sát thân thể. Hắn tạo ra một chiếc gương trước người, hắn quan sát thì liền thấy thân thể hắn lúc này đã vô cùng trắng trẻo, làn da hắn trắng như tuyết, mái tóc hắn đen như mun, khuôn mặt hắn càng trở nên cân đối và nhan sắc đã tăng lên rất nhiều. Điều đáng chú ý nhất là cánh tay quỷ của hắn đã mở rộng ra và biến từ vai phải đến ngực phải và đến eo phải thành thân thể quỷ. Lâm Tiêu dự đoán điều này có lẽ là do hắn tu luyện công pháp của ma tộc khiến phần quỷ trong cơ thể hắn liền phát triển lên. Theo như vậy có lẽ khi ta tu luyện hoàn thành công pháp kia thì ta sẽ hoàn toàn hóa thành quỷ a. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn không để ý đến việc đó, bởi vì Lâm Tiêu hoàn toàn có thể biến trở lại hình dạng người được. Lâm Tiêu nhìn đống tạp chất xung quanh thì vẫy tay. Một luồng gió đen xuất hiện sau đó cuốn lấy đống tạp chất và biến mất, thậm chí cả mùi hôi thối cũng biến mất. Lâm Tiêu tạo ra một chiến quần sau đó mặc vào, khi Lâm Tiêu định mặc vào chiếc áo của mình thì cửa liền bị mở ra. Elsa liền từ bên ngoài bước vào, khi bước vào trong thì Elsa liền kinh ngạc khi thấy nửa thân trên của Lâm Tiêu đã hoàn toàn hóa thành quỷ. Elsa liền nhanh chóng chạy về phía Lâm Tiêu sau đó lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy má? Không phải anh chỉ bị có cánh tay thôi sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến lần trước hắn cho Elsa xem thì chỉ có từ quỷ tay trở xuống là hóa thành tay quỷ mà thôi, nhưng bây giờ lại kéo dài đến một nửa thân trên. Lâm Tiêu cũng liền bắt đầu kế sách để giải quyết, bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một ý tưởng sau đó cười nói. Thì do vừa rồi từ cánh tay toát ra một luồng quỷ khí sau đó nó liền lan ra thân thể anh. Sau khi nói xong hắn mới phát hiện không ổn, quả nhiên khi hắn nhìn lại thì thấy Elsa hiện lên vẻ mặt cực kỳ lo lắng, nàng liền nhanh chóng nói. Chả lẽ là do lời nguyền của quỷ đã bắt đầu chiếm lấy cơ thể anh? Anh cũng không biết. Lâm Tiêu ấp úng nói. Không được. Chúng ta phải mau tìm cách giải quyết. Nếu không đến một ngày anh hoàn toàn bị nó chiếm lấy thì phải làm sao? Elsa gấp gáp nói. Không sao đâu. Dù sao anh đã chống chọi nhiều năm nên cũng có một vài biện pháp để chống lại nó. Lâm Tiêu cố an ủi nói. Nhưng mà nó đã lan ra rồi. Elsa nói. Thì nó chỉ lan ra một phần của cơ thể thôi à, Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe Lâm Tiêu nói vậy thì không nói gì nữa nhưng mà nét lo lắng trên mặt nàng vẫn chưa biến mất, nàng nhìn chằm chằm vào phần bị hóa quỷ trên cơ thể Lâm Tiêu. Bỗng nhiên nàng liền nhớ đến chuyện gì đó sau đó nói. Đúng rồi. Vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu hỏi. Anh còn nói dối. Vừa rồi em nghe mấy người hầu bàn tán với nhau nói ga giường trong phòng chúng ta có một vết máu cực lớn, hơn nữa em đã tìm đến chiếc ga giường đó và dùng khả năng lưu giữ ký ức của nước và nhìn thấy anh đã hộc máu. Elsa nói. Lập tức Lâm Tiêu liền nhớ đến việc chơi ngu vừa rồi. Hắn liền cười xoa đầu nói. À, bởi vì trong lúc tu luyện ma pháp anh gặp một chút sai lầm nên bị một chút tổn thương. Cái gì? Anh còn bị thương? Bị thương ở chỗ nào? Elsa lập tức lo lắng hỏi. Không sao đâu. Anh đã dùng phép trị thương để tự chữa trị nên giờ đã không sao rồi. Lâm Tiêu cười nói. Nghe vậy thì Elsa cũng yên tâm được phần nào, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười sau đó nói. Cuộc nói chuyện như thế nào rồi? Đàm phán tiến triển khá thuận lợi, có thể nói lần này chỉ cần làm đúng thì Arendelle sẽ có một bước đột phá. Elsa cười nói. Vậy sao? Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó Elsa cũng liền đi tắm. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Elsa thì sắc mặt liền trở nên hơi lạnh nhạt, vừa rồi khi nhắc đến cuộc đàm phán Lâm Tiêu đã nhìn thấy một tia dị dạng trong mắt Elsa, hắn tin chắc rằng trong lúc hai người nói chuyện đã xảy ra chuyện gì đó. Tối hôm đó Lâm Tiêu và Elsa vẫn như cũ là ngủ chung với nhau và Elsa vẫn là hát cho Lâm Tiêu nghe. Sáng hôm sau Lâm Tiêu tỉnh dậy thì không thấy Elsa đâu. Hắn nhìn vào nhà tắm thì cũng không thấy ai, Lâm Tiêu đứng dậy thay đồ. Khi hắn thay đồ xong thì có một cánh cửa đẩy ra, một người hầu bưng thức ăn đi vào. Thấy vậy thì Lâm Tiêu liền nhíu mày, vốn hắn nghĩ Elsa sẽ là người đem thức ăn cho hắn, nhưng khi ăn buổi sáng và cảm thấy mùi vị quen thuộc thì Lâm Tiêu liền mỉm cười, bởi vì đây là mùi vị chỉ có Elsa nấu ra được. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài, hắn hỏi một người hầu thì liền biết Elsa và Anna đang ở ngoài khu vườn uống trà. Lâm Tiêu hướng về phía đó và đi đến, khi đến nơi thì sắc mặt tươi cười của Lâm Tiêu liền động lại, bởi vì ngoài Elsa và Anna ra thì còn có một người nữa, đó là Micker. Việc Micker xuất hiện khiến Lâm Tiêu khá là ngoài ý muốn, hơn nữa cuộc trò chuyện vui vẻ giữa ba người càng khiến cho Lâm Tiêu nhíu mày. Trong chốc lát hắn liền lấy lại khuôn mặt tươi cười, hắn hướng về chỗ ba người đi đến. Ba người đang nói chuyện trong vui vẻ thì phát hiện có người đến. Cả ba nhìn lại thì liền nhìn thấy Lâm Tiêu, Elsa thì biểu hiện vui vẻ, Micker thì vẫn giữ nụ cười trên môi, còn Anna thì liền biểu hiện không thích. Anh ăn sáng chưa? Đợi Lâm Tiêu tiến đến thì Elsa liền cười hỏi. Anh ăn rồi. Bữa sáng rất ngon. Lâm Tiêu ngồi xuống ghế cười nói. Sau đó hắn liền hướng về Micker gật đầu cười, Micker cũng gật đầu đáp lại. Mọi người không phải đang nói chuyện thương nghị quốc gia chứ? Anh có làm phiền không? Lâm Tiêu quay sang Elsa cười hỏi. Không sao. Bọn em chỉ đang nói vài chuyện thường ngày mà thôi. Elsa cười nói. Vậy sao? Mọi người nói chuyện gì vậy? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Lúc này thì không đợi Elsa lên tiếng mà Micker nói. À, chúng tôi đang nói về chuyện trị vì quốc gia ấy mà. Chắc anh không có hứng thú đâu. Mặt vẻ mặt khách sáo nhưng trong lời nói đang mang theo ý châm chọc Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng nhìn ra nhưng hắn không biểu hiện quá mạnh mà nhẹ nhàng cười nói. Ồ, nếu nói về chuyện trị vì quốc gia thì tôi cũng khá hứng thú a. Dù sao tôi đã gặp quá nhiều các quốc gia khác nhau rồi, từ quốc gia hùng mạnh đến quốc gia yếu đuối thì tôi đều đã gặp qua nên cũng đã nghiên cứu khá nhiều về đạo trị quốc của các vị quân vương. Micker nghe vậy thì hơi nhướng mày, hắn cười nói. Vậy thì anh có thể nói cho chúng tôi biết nếu một người quốc vương muốn đất nước lớn mạnh thì phải làm sao? Vô cùng đơn giản. Chỉ cần một chữ. Đó là lực. Lâm Tiêu cười nói. Anh có thể nói rõ hơn không? Micker nói. Nếu muốn làm vương thì đều cơ bản người đó phải có thực lực, muốn mở rộng lãnh thổ thì quốc gia phải có thực lực. Muốn quốc gia phát triển lớn mạnh thì quân thần và quốc vương phải có thực lực, muốn cai trị quân thần thì quốc vương càng phải có thực lực. Thực lực ở đây có thể bao gồm cả trí tuệ và sức mạnh bản thân. Khi cai trị thì càng phải dùng lực, nếu quá mềm yếu thì sẽ bị lấn tới, cho nên cần phải dùng lực và không bao giờ được lưu tình, dòng dõi hoàng gia thì nhất định phải có máu lạnh. Cần phải diệt trừ hết mọi mối đe dọa đối với quốc vương và ý chí của quốc vương. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Nghe Lâm Tiêu nói thì Anna và Elsa đều kinh ngạc, lúc này Anna đối với Lâm Tiêu đã có thêm một mối e ngại nữa. Còn Micker thì híp mắt nhìn vào Lâm Tiêu, hắn hớp một ngụm trà nói. Vậy nếu như có một quốc gia không đồng ý trở thành đồng minh thì sao? Diệt. Lâm Tiêu đơn giản nói ra một chữ. Nếu quốc gia đó có thực lực lớn hơn anh. Micker nhếch méo hỏi. Chưa từng có quốc gia nào hùng mạnh đến nỗi có thể thoát được tôi. Lâm Tiêu nở một nụ cười lạnh nói. Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo liền chạy dọc khắp cuộc sống của Micker, mặc dù vẻ ngoài vẫn ra vẻ chấn tĩnh nhưng trong lòng Micker lúc này đã nổi gió, hắn lên tiếng nói. Anh nói vậy có vẻ là hơi ngông cuồng nhỉ. Đây không phải là ngông cuồng mà là sự thật. Thế giới này rất rộng lớn. Nó hoàn toàn tồn tại những thứ có thể vượt ra khỏi sự tưởng tượng của anh. Có những sinh vật yếu đuối đến nỗi chỉ chạm nhẹ cũng làm nó tan nát nhưng cũng có những sinh vật mạnh đến nỗi cho dù tập hợp sức mạnh của toàn bộ sinh vật trên thế giới cũng không chiến thắng được nó. Lâm Tiêu nói. Lần này Micker không trả lời Lâm Tiêu nữa mà yên lặng uống trà, Lâm Tiêu thấy vậy thì nhếch mép đưa ly trà lên uống. Này! Nói như vậy là anh đã giết rất nhiều người rồi sao? Anna bỗng lên tiếng hỏi. Ai biết a? Lâm Tiêu cười thần bí nói. Nhìn là biết anh giết người không ít rồi. Tôi dám chắc anh cũng đã từng đồ thành qua. Anna nói. Lâm Tiêu không trả lời mà cười thần bí, biểu hiện này khiến Anna vô cùng khó chịu. Mặc dù Anna nói như vậy nhưng bởi vì hiện nay Elsa và Lâm Tiêu đang yêu nhau nên nàng nguyện tin tưởng Lâm Tiêu không giết nhiều người. Nếu để nàng biết Lâm Tiêu là một tên sát nhân máu lạnh thì dù có chết nàng cũng phải ngăn Elsa tiếp tục đến gần Lâm Tiêu. Đúng rồi. Nghe nói anh Mark đây cũng là người biết ma thuật phải không? Liệu anh có thể nói cho tôi biết anh sở hữu ma thuật loại nào được không? Bỗng nhiên Micker liền ngẩng đầu lên hỏi. À! Ma thuật của tôi không phải là khi sinh ra đã có mà trải qua quá trình học tập nên có thể nói là tôi nắm giữ tất cả loại ma thuật. Lâm Tiêu cười nói. Anh học ma thuật ở đâu? Micker hỏi. Tại làng của tôi. Lâm Tiêu nói. Làng của anh ở đâu? Micker hỏi tiếp. Đến đây thì Lâm Tiêu dừng lại uống một ngụm trà sau đó cười nói. Về chuyện đó thì tôi không thể nói cho anh được. Một phần vì đó là luật lệ của làng tôi. Một phần khác thì làng tôi hoàn toàn từ chối người ngoài. Chỉ cần một người lạ bước vào thì sẽ bị xử tử không cần lý do. Mà tôi khuyên anh cũng không nên cố gắng tìm làm gì. Bởi vì cho dù anh đem toàn bộ quân đội đi cũng không bước một bước vào lãnh thổ làng của tôi được đâu. Vậy sao? Vậy thì tiếc nhỉ. Micker cười nói. Vậy còn anh là ma thuật gì? Lâm Tiêu hỏi. Của tôi là ma thuật lửa. Micker cười nói. Sau đó hắn liền xuề bàn tay ra, trên bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọn lửa. Lâm Tiêu xoa cầm quan sát ngọn lửa, một lúc sau hắn cười nói. Nơi này quả nhiên là đặc biệt a. Mặc dù không có ai biết tu luyện ma thuật nhưng đều là sở hữu ma thuật bẩm sinh a. Nghe anh nói thì người sở hữu ma thuật bẩm sinh có vẻ hiếm có. Micker nói. Đúng vậy. Bởi vì những kẻ từng chết dưới tay tôi thì những kẻ sở hữu ma thuật bẩm sinh đều có thể chống cự rất lâu. Họ có thể sống đến chiêu thức thứ 9 của tôi đấy. Lâm Tiêu cười nói. Câu này vừa ra liền khiến cho Micker sắc mặt cứng lại, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu liền khiến nụ cười trên mặt hắn thu lại. Đó là kể những kẻ đã lớn tuổi và đã khai phát ma thuật của mình đến mức gần như tận cùng. Còn những kẻ chưa tu luyện được bao lâu thì ba chiêu mà thôi. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Micker thu tay lại uống một ngụm trà sau đó xin cáo từ rời đi, lúc này chỉ còn lại Lâm Tiêu, Elsa và Anna. Ba người trò chuyện một lúc thì Anna rời đi tìm Kristoff, sau đó Lâm Tiêu và Elsa cũng rời khỏi, cả hai hướng về bên ngoài tòa thành. Kể từ sau khi cuộc đàm phán ngày hôm đó thì Elsa và Micker bỗng nhiên trở nên thân thiết đến lạ thường. Ban đầu thì Elsa, Anna, Micker thường hay ngồi nói chuyện cùng với nhau. Nhưng sau đó dần dần chuyển thành Elsa và Micker gặp riêng biệt. Điều này khiến cho Lâm Tiêu mấy ngày nay sắc mặt vô cùng không tốt, nhưng bởi vì Elsa không có dấu hiệu gì là có vẻ xa lánh Lâm Tiêu nên Lâm Tiêu càng vô cùng không hiểu. Nếu nói Elsa đã thay lòng đổi dạ thì nàng đối với hắn có vẻ ít nhiều sẽ có một chút xa cách, nhưng Lâm Tiêu không hề cảm nhận được điều đó. Đó chính là điều Lâm Tiêu cảm thấy khó hiểu. Sau đó hắn liền quyết định nghe lén Micker. Lúc này Lâm Tiêu đang hóa thành một cơn gió và đi đến trong phòng của Micker và Nova. Lúc này cả hai đang trò chuyện với nhau. Đại hoàng tử, mọi chuyện vẫn chuyển biến tốt chứ? Nova hỏi Micker. Vẫn tiến triển tốt. Elsa gần đây thái độ đối với ta vô cùng tốt. Micker cười nhếch mép nói. Vậy liệu ngài có thể đến chuyện hôn nhân chứ? Nova hưng phấn hỏi. Chuyện đó hiện tại chưa thể được. Ta mới chỉ có thể tiến đến được 50% thôi. Hiện nay trong lòng của Elsa địa vị của ta và tên kia đã ngang bằng nhau rồi. Bây giờ chỉ cần ta tiến thêm cho dù là 1% cũng đủ để Elsa rời bỏ tên kia. Micker cười lạnh nói. Quả nhiên là đại hoàng tử A. Không có cô gái nào có thể thoát khỏi ngài được. Nova cười nói. Không chỉ phụ nữ mà chỉ cần là giống cái, chỉ cần đối với ta có một tia hảo cảm cho dù nó nhỏ đến đâu thì ta hoàn toàn có thể khuếch đại nó lên trở thành tình yêu. Micker nói. Lúc này ta vô cùng mong chờ cảnh đám cưới của ngài và cô gái Elsa kia a. Tương lai con của hai người nhất định cũng sẽ sở hữu ma thuật mạnh mẽ. Nova cười nói. Nhất định là như vậy. Chỉ cần bố mẹ có huyết thống mạnh mẽ thì con cái nhất định sẽ không bình thường. Micker nói. Vậy còn cái tên mắt kia thì ngài tính sao đây? Lỡ như hắn giận quá sau đó quay sang tấn công chúng ta thì sao? Nova hỏi. Chuyện đó thì ta đã tính rồi. Chỉ cần có được Elsa trong tay thì với tình yêu tên kia dành cho Elsa thì hắn không thể nào tấn công chúng ta được. Elsa sẽ là bùa hộ mạng cho chúng ta tránh khỏi tên điên kia. Mà dù sao ta cũng không hề sợ hắn. Đừng tưởng nói mấy lời dọa dẫm thì có thể gạt được ta, từ lâu các nhà thám hiểm của vương quốc chúng ta đã đi khám phá thế giới này nhiều năm nay rồi, ta chưa bao giờ nghe qua có sinh vật nào mạnh đến nỗi có thể đánh thắng toàn bộ người trên thế giới này. Hơn nữa các thám tử cũng nói những quốc gia khác quy mô cũng không lớn hơn Yomhinwell bao nhiêu đâu. Micker cười khinh nói. Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên. Hai. Vốn dĩ không muốn giết các ngươi. Nhưng mà để ta nghe được chuyện này thì ngày sống của các ngươi coi như chấm dứt tại đây thôi. Micker và Nova nghe thấy âm thanh liền giật mình, cả hai cùng đứng lên sau đó nhìn xung quanh căn phòng. Ai đó? Nova hét lên. Vù. Một luồng gió liền xuất hiện sau đó tụ lại trước mặt cả và hình thành một người, Lâm Tiêu mang theo nụ cười lạnh nhìn thẳng vào cả hai. Là ngươi? Nova kinh ngạc nói. Sao vậy? Ngươi có vẻ kinh sợ khi nhìn thấy ta à? Lâm Tiêu nói. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Micker lên tiếng hỏi. Tại sao? Đương nhiên là giết cả hai ngươi à? Lâm Tiêu nói trong nụ cười lạnh lùng. Micker nghe vậy thì liền lui lại, trên hai tay hắn liền xuất hiện hai quả cầu lửa. Ồ! Định phản kháng sao? Để ta xem ngươi đến được đâu. Lâm Tiêu nói. Micker liền ném hai quả cầu lửa về phía Lâm Tiêu. Ầm. Ầm. Hai quả cầu lửa lao vào Lâm Tiêu thì liền phát nổ. Khói bụi bay khắp phòng, Micker liền nhìn chằm chằm vào đám khói. Một lát sau đám khói biến mất để lộ ra Lâm Tiêu đứng nơi đó không một vết thương. Micker thấy như vậy thì liền trợn mắt. Hắn đưa hai tay về phía trước sau đó phóng ra một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao về phía Lâm Tiêu. Bừng! Lập tức Lâm Tiêu liền bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Cả căn phòng liền phát sáng lên, các vật dụng xung quanh đều bị thiêu cháy cả. Nova lúc này cũng đã trốn đến sau lưng Micker. Một lúc lâu sau hắn dừng tay lại, ngọn lửa dần biến mất, khiến Biết Cơ sợ hãi là Lâm Tiêu lần nữa xuất hiện với không một dấu vết trên người. Trên mặt Lâm Tiêu vẫn là nụ cười lạnh lùng như thường. Hết rồi phải không? Giờ đến lượt ta. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Hắn đưa tay phải lên phía trước, một ma pháp trận màu bạc liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Sau đó hắn liền nắm chặt tay lại. Biết Cơ liền theo bản năng mà nằm xuống. Ầm. Một khối hình vuông màu trắng liền xuất hiện tại trên đầu hắn, khối hình vuông liền co lại sau đó phát nổ. Biết Cơ nhìn lại thì liền thấy bức tường sau lưng hắn đã biến mất một khu vực hình vuông lớn, Nova đứng sau lưng hắn vì không tránh né kịp nên đã bị mất một nửa người trên và ngã xuống đất. Ngươi! Ngươi nên nhớ thân phận của ta! Biết Cơ hét lớn. Lâm Tiêu không để ý đến hắn mà một ma pháp trận màu bạc lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Biết Cơ lần này đã có chuẩn bị nên liền nhảy lui lại một khoảng cách. Khối hình vuông lần nữa xuất hiện trước mặt hắn và nuốt chửng sàn nhà. Đáng ghét. Biết Cơ cắn răng nói. Hắn xoay người nhảy ra bên ngoài, cả cơ thể hắn liền được bao phủ trong một ngọn lửa, hắn liền hóa thành một con chim lửa sau đó bay về phía khi rừng bên ngoài vương quốc. Lâm Tiêu nhếch mép, thân thể hắn liền lơ lửng lên sau đó liền bay theo. Tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh nên chỉ trong chốc lát liền đã đuổi kịp, bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Một phong tiễn liền xuất hiện sau đó bắn về phía Biết Cơ phía trước. Phanh! Phong tiễn đánh trúng và Biết Cơ liền lảo đảo sau đó liền rơi xuống khu rừng. Khi Biết Cơ rơi xuống thì tạo thành một vụ nổ nhỏ. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống, khi hắn đáp xuống thì thấy Biết Cơ đang vô cùng chật vật dựa trên một tảng đá. Vai trái của hắn đã bị xuyên thủng và máu đang theo tay của hắn chảy xuống dưới. Lâm Tiêu đi đến trêu chọc nói. Sao chật vật thế này? Ngươi sao không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc ban đầu a? Biết Cơ không nói gì mà nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt căm hận, bỗng nhiên hắn liền thay đổi sắc mặt thành hoảng sợ nói. Mát! Ngươi quyết tâm giết ta sao? Ta đã làm gì sai? Lâm Tiêu thấy biểu hiện của Biết Cơ thì liền nhướng mày, sau đó hắn liền nhếch môi nói. Ngươi không làm sai. Điều sai nhất của ngươi là ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho Arendelle sao? Nếu ta có mệnh hệ gì thì Yunhinwell nhất định sẽ trả thù lên Arendelle, ta vốn dĩ cũng không thích chiến tranh, nếu ngươi tha cho ta thì Yunhinwell và Arendelle vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp. Biết Cơ ra vẻ thành khẩn nói. Ngươi nghĩ ta quan tâm đến điều đó sao? Lâm Tiêu khinh thường nói. Arendelle là quê hương của Elsa, chẳng lẽ ngươi muốn nó bị phá hủy sao? Biết Cơ nói. Thứ ta quan tâm chỉ có Elsa, còn sống chết của những người khác ta không quan tâm. Lâm Tiêu nói. Kể cả sống chết của em gái cô ấy là Anna. Biết Cơ nói tiếp. Đúng. Lâm Tiêu thẳng thắn nói. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì hắn liền cảm nhận được một sợi dây liên kết nào đó đã mất đi. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy hắn hình như đã phạm vào một sai lầm nào đó mà hắn không biết. Lâm Tiêu cũng không quan tâm lắm mà liền giơ tay lên, trên tay hắn liền xuất hiện một ngọn thương bóng tối. Lâm Tiêu nhắm thẳng về phía Micker mà phóng đi. Khi đến ngọn thương đến gần Micker thì trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười. Một lớp băng cực dày liền xuất hiện trước mặt Biết Cơ và chặn lại ngọn thương bóng tối. Lâm Tiêu nhìn lấy lớp băng thì liền kinh ngạc, hắn nhìn qua xung quanh thì liền thấy Elsa và Anna đang chậm rãi từ bên trong cánh rừng đi ra, lúc này trên mặt Anna là một sắc mặt phức tạp còn Elsa thì liền khuôn mặt lạnh lùng. Elsa đi đến giữa cả hai sau đó nói. Mát! Dừng lại ở đây thôi. Nhìn thấy Elsa và Anna xuất hiện thì Lâm Tiêu liền nhíu mày, vừa rồi hắn chỉ tập trung vào việc hạ sát Biết Cơ nên không để ý đến xung quanh. Hơn nữa theo hắn nghĩ thì Elsa và Anna đáng lẽ ra phải mất một thời gian từ trong lâu đài chạy đến mới đúng, nhưng nhìn tình hình có lẽ cả hai đã đến từ trước. Mát! Dừng tay lại thôi! Elsa nói. Hắn đáng chết! Lâm Tiêu nói. Không! Anh ta không đáng chết. Người như anh ấy không có gì đáng chết cả. Elsa lắc đầu nói. Ngữ khí của nàng vô cùng nhẹ nhàng và bình thản đến nỗi khiến Lâm Tiêu phải khó chịu. Em có biết mục đích của hắn là gì không? Hắn đã nói. Được rồi Mark. Dừng lại đi. Elsa cắt ngang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bị cắt ngang thì liền kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Elsa có thái độ như vậy đối với hắn, kể cả lúc hai người chưa tiến đến tình yêu thì nàng cũng không nói với hắn như vậy. Điều này khiến cho Lâm Tiêu có một cảm giác không ổn. Ngay lúc hắn định nói gì thì Elsa đã lên tiếng trước, câu nói của nàng như khiến Lâm Tiêu chết đứng tại chỗ. Mark, có lẽ chúng ta đã tiến triển quá nhanh rồi, nên chúng ta vẫn chưa hiểu nhau. Câu nói này vừa ra liền khiến cho Anna bên cạnh cũng đều kinh ngạc. Lâm Tiêu vô cùng khó tin khi nghe thấy Elsa nói câu này, nếu không phải chính Elsa nói với hắn thì hắn hoàn toàn không tin tưởng Elsa sẽ nói câu này. Lúc này não bộ Lâm Tiêu đang làm việc với một tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí là nhanh nhất từ trước tới nay. Bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một chuyện. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, một đống sáng liền xuất hiện trên tay hắn. Vụt. Đống sáng bay với tốc độ tia chớp về phía Anna và dung nhập vào đầu của nàng. Mark, anh định làm gì? Elsa lo lắng nói. Lâm Tiêu không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Anna, lập tức trên đầu Anna liền xuất hiện một đám khói này liền phát lên một hình ảnh, đó là hình ảnh của Elsa và Anna đang vừa đi tản bộ vừa trò chuyện với nhau. Elsa, chị gọi em ra đây là có chuyện gì không? Anna, hiện nay chị đang rất rối. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Đúng vậy. Chuyện gì? Chị có thể tâm sự với em. Đó là về vấn đề tình cảm, lúc đầu chị đến với Mark bởi vì chị nghĩ mình đã suy nghĩ kỹ càng, đó cũng là lý do bọn chị tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng mà khi gặp Micker thì chị lại nghi ngờ về điều đó. Khi tiếp xúc với Micker thì chị đã cảm nhận được một loại cảm xúc nào đó đã bùng lên trong lòng mình, dần dần hình bóng của Micker đã xuất hiện trong lòng chị. Hình bóng của Micker đã dần ngang hàng với Mark. Bây giờ chị đang vô cùng rối vì chị không biết phải chọn ai cả. Cái gì? Chị có tình cảm với người khác ngoài Mark. Lần này Elsa chưa kịp trả lời thì phát hiện một vụ nổ nhỏ gần đó. Khi cả hai đến nơi thì thấy cuộc đối thoại của Lâm Tiêu và Micker. Đến đây thì đám khói liền biến mất. Elsa nhìn thấy vậy thì liền quay về phía Lâm Tiêu, nhưng kỳ lạ là trong ánh mắt nàng lại không có chút xíu lo lắng nào cả, mà thay vào đó là sắc mặt nhẹ nhõm, còn Lâm Tiêu lúc này đang là vẻ thẫn thờ. Vai hắn run rẩy dữ dội, hắn hoàn toàn không tin được mình lại nghe được những lời đó. Hắn chậm rãi quay sang hỏi Elsa. Vậy bây giờ em đã có câu trả lời chưa? Elsa chậm rãi gật đầu sau đó nói. Chúng ta chỉ có thể là hồi ức. Lâm Tiêu nghe thấy thì liền thở ra một hơi, vai của hắn không còn run rẩy nữa, hắn bắt đầu thả lỏng toàn thân sau đó ngửa đầu lên trời và nhìn nắm bầu trời đầy sao. Lâm Tiêu chậm rãi thốt ra một câu thơ. Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc. Vòng tay này không giữ được tình yêu. Buồn làm sao với nỗi nhớ chắc chiêu. Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác. Sau khi nói xong câu thơ thì Lâm Tiêu cúi xuống nhìn chằm chằm vào Micker nói. Nếu vậy thì ta sẽ giết hắn. Phanh. Vừa nói xong thì mặt đất dưới chân Lâm Tiêu liền nứt ra, thân thể hắn lao vụt về phía Micker với tốc độ cực nhanh, phần ống áo tay phải của hắn đã vỡ nát để lộ ra cánh tay quỷ của mình. Lâm Tiêu đưa cánh tay quỷ lên nhắm thẳng vào tim Micker. Ngay khi hắn đến gần Micker thì Elsa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Micker. Điều này liền khiến Lâm Tiêu bị khựng lại. Trong khoảnh khắc Lâm Tiêu bị dừng lại thì Elsa nhanh bóng tạo ra một khối băng bao phủ lấy Lâm Tiêu. Đợi khi Lâm Tiêu có thể phản ứng lại thì cánh tay quỷ của hắn đã bị đóng băng. Phanh! Elsa đẩy tay về phía trước. Một lực đẩy cực mạnh xuất hiện trên khối băng và đẩy Lâm Tiêu văng về phía sau. Khi còn trên không thì Lâm Tiêu liền lộn vòng và đáp xuống đất, hắn còn lui lại một khoảng cách để lộ hai đường lõm trên đất. Lúc này Lâm Tiêu đang cúi người xuống. Hắn đưa cánh tay phải bị đóng băng lên sau đó vung nhẹ, lớp băng liền bị vỡ nát và rơi xuống đất. Lâm Tiêu chậm rãi đứng thẳng lưng lên, lúc này sắc mặt hắn thâm trầm đến đáng sợ. Cả Anna và Micker đều bị dọa sợ trước sắc mặt của Lâm Tiêu, duy chỉ có Elsa vẫn là một mặt bình tĩnh. Thật không ngờ em lại có thể ra tay với anh. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Em vốn không muốn ra tay với anh. Nhưng nếu anh vẫn quyết tâm giết Mikker thì em sẽ không đứng yên. Elsa thẳng thừng nói. Lâm Tiêu nghe câu này thì liền nở một nụ cười đáng sợ. Hắn dùng tay phải che một nửa bên mặt của mình sau đó cười lên. Ha ha ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Hắn ngửa đầu lên và liên tục cười lớn. Nụ cười của hắn vang vọng khắp nơi trong màn đêm, một lúc sau Lâm Tiêu dừng nụ cười lại, hắn thả tay ra sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào Elsa, lúc này ánh mắt của Lâm Tiêu đã trở thành ánh mắt của loài rồng, trên khóe mắt của hắn là hai dòng máu đen chảy xuống. Được. Được. Được. Lâm Tiêu lớn tiếng nói ba chữ, được. Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn. Hắn liền xoay người, sau đó bay đi mất. Nhìn Lâm Tiêu bay đi thì Anna liền cảm thấy phức tạp, sau đó nàng quay sang thì thấy Elsa đang đỡ Mikker đứng dậy và đi về lâu đài. Hai, nàng thở dài một hơi sau đó cũng đi theo. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi thì bay thẳng về phía ngọn núi tuyết nơi tòa lâu đài tọa lạc. Hắn đáp xuống trước lâu đài sau đó đẩy cửa ra và chậm rãi bước vào trong. Khi bước vào đại sảnh thì Lâm Tiêu bỗng nhiên gã quỵ xuống. A. Lâm Tiêu hét lớn lên, hắn đấm mạnh xuống đất bằng tay phải. Ầm. Lập tức toàn bộ sàn nhà liền được bao phủ trong các vết nứt. A. A. A. Lâm Tiêu liên tục hét lên và đấm xuống sàn nhà. Ầm. Ầm. Ầm. Khu vực dưới chân hắn liền bị lõm xuống và thủng một lỗ lớn. Từ người Lâm Tiêu liền toát ra một luồng năng lượng hắc ám, luồng năng lượng này liền khiến cho toàn bộ cây xanh trong lâu đài biến dạng trở thành những gốc cây quái vật màu đen. Lâm Tiêu dừng lại và giữ yên ở đó trong tư thế gục xuống, một lúc sau hắn đứng lên và đi đến cầu thang sau đó ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này ta thật lòng yêu một người. Và cũng là lần cuối cùng ta bị phản bội trong tình yêu. Bài học lần này đã cho ta biết được một điều, trên đời này không có gì tuyệt đối nếu ta không nắm người đó trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu cười mỉa mai nói. Hắn lấy ra thẻ thôi miên sau đó đưa lên trước mặt. Thẻ thôi miên ơi thẻ thôi miên. Liệu đây có phải bài học ngươi tạo ra cho ta để ta biết nếu không có ngươi thì ta không thể có được thứ mình muốn phải không? Hắn tự lẩm bẩm nói. Hay là ta dùng ngươi để đi thôi miên Elsa nhỉ? Đến lúc đó thì nàng sẽ mãi mãi thuộc về ta mà thôi. Nàng sẽ cả đời trung thành và không phản bội ta. Lâm Tiêu cười điên dại nói. Mặc dù như vậy hắn vẫn không có hành động gì mà buông tay xuống mà nằm ngửa ra. Lâm Tiêu lúc này trong lòng đang vô cùng rối bời, hắn mặc dù rất mong muốn Elsa sẽ trở về bên cạnh hắn, nhưng mà hắn lại không muốn sử dụng thẻ thôi miên. Bởi vì lòng rối bời nên Lâm Tiêu không làm gì cả mà chỉ nằm yên nơi đó. Sau một lúc Lâm Tiêu đưa thẻ thôi miên lên trước mặt sau đó liền nói. Ta Lâm Tiêu. Ta mang trong mình sự tà ác và đen tối nhất. Ta sẽ không bao giờ yêu ai bằng cả trái tim một lần nào nữa. Sau khi Lâm Tiêu vừa nói xong thì một cơn lạnh liền chạy khắp cơ thể hắn, Lâm Tiêu liền chìm vào giấc ngủ. Những chiếc rễ cây cảm nhận được năng lượng bóng tối từ Lâm Tiêu phát ra liền bò đến vào bao bọc lấy hắn chỉ chừa lại cánh tay quỷ bên ngoài. Một tháng sau, tại dưới chân ngọn núi tuyết lúc này đã được bao phủ bởi các loài mộc ma, một con tuần lộc đang chạy với tốc độ cực nhanh, trên lưng con tuần lộc chính là một người thanh niên mặc đồ da. Hai người này chính là Sven và Kristoff. Cả hai đang chạy về phía ngọn núi tuyết với tốc độ cực nhanh. Chúng ta phải nhanh lên. Nhất định phải tìm đến Mark. Kristoff nói với Sven. Sven kêu lên một tiếng sau đó liền tăng tốc. Trên đường đi cả liên tục bị sự chú ý của các mộc ma, nhưng những mộc ma này tốc độ chậm đến đáng thương nên không thể làm gì cả hai. Cả hai đến trước tòa lâu đài. Kristoff mở cửa ra nhưng nó lại dính vô cùng chặt. Kristoff cố gắng đẩy hết sức nhưng vẫn không mở được cánh cửa ra. Sven! Giúp ta nào! Kristoff quay sang nói với Sven. Sven lui lại lấy đà sau đó lao đến. Phanh! Cánh cửa liền bị đẩy tung ra, Kristoff và Sven liền chạy vào bên trong. Bên trong căn nhà lúc này tràn ngập các rễ cây vô cùng to lớn. Kristoff bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên anh liền thấy một chiếc kén vô cùng lớn bằng rễ cây. Kristoff liền chậm rãi đi về phía chiếc kén đó. Khi đến gần thì Kristoff liền cẩn thận quan sát, bỗng nhiên anh liền nhìn thấy có một cánh tay quỷ đưa ra bên ngoài. Thấy cánh tay quỷ thì Kristoff liền mừng rỡ. Mát! Anh ở trong đó phải không? Kristoff lớn tiếng gọi. Nhưng mà lại không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Kristoff liền cất tiếng gọi tiếp, nhưng mà vẫn không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Không có cách nào khác, Kristoff đành phải đi đến cánh tay quỷ của Lâm Tiêu sau đó lay hắn. Nhưng vẫn không có lời đáp lại nào, Kristoff liền kéo lấy cánh tay Lâm Tiêu, bỗng nhiên một chiếc gai trên tay Lâm Tiêu liền đâm vào tay Kristoff khiến cho một giọt máu rơi lên cánh tay Lâm Tiêu. Bị đâm khiến Kristoff rụt tay lại, khi hắn nhìn lại thì thấy cánh tay của Lâm Tiêu liền sáng lên với một luồng ánh sáng màu xanh sau đó nó dần chuyển sang màu đen. Ầm. Một tiếng nổ phát sinh, Kristoff liền bị văng ra một bên. Sven cũng bị đẩy lui lại, Kristoff cố gắng ngồi dậy và nhìn về phía trước. Lập tức Kristoff liền nhìn thấy Lâm Tiêu đứng nơi đó, lúc này trang phục trên người Lâm Tiêu đã thay đổi thành một trang phục màu đen, phía sau lưng hắn là một chiếc áo choàng màu đen, trên áo choàng có ký hiệu của một con quỷ long. Mái tóc của Lâm Tiêu đã chuyển sang màu trắng như tuyết. Khuôn mặt Lâm Tiêu lạnh như một khối băng ngàn năm. Nhìn thấy Lâm Tiêu thì Kristoff thì Lâm Tiêu liền mừng rỡ, hắn đi về phía Lâm Tiêu mừng rỡ nói. Mát! Cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Lâm Tiêu vẫn không trả lời Kristoff mà yên lặng đứng đó. Kristoff không để ý đến mà nói tiếp. Anh phải mau lên. Elsa lúc này đã xuất phát đến Jonghinwell để cử thành hôn lễ rồi. Anh phải mau ngăn lại ngay. Lần này Lâm Tiêu không yên lặng nữa mà lên tiếng nói. Vì sao? Giọng nói của Lâm Tiêu lạnh đến nỗi khiến Kristoff phải rùng mình. Nhưng anh vẫn nói tiếp. Thật ra Elsa không giống như anh nghĩ đâu. Elsa cũng là người bị hại. Thật ra cô ấy. Đủ rồi. Lâm Tiêu cắt ngang nói. Kristoff bị cắt ngang thì hơi giật mình, nhưng anh vẫn không để ý mà nói tiếp. Anh hãy nghe tôi nói. Thật ra Elsa phản bội lại anh là do Micker gây ra. Đó là một phần ma thuật của hắn. Bởi vì hắn sở hữu ma thuật hệ lửa nên hắn có khả năng khiến cho mọi cảm xúc bùng cháy lên. Với khả năng đó hắn đã khiến cho tình cảm Elsa đối với hắn bùng cháy lên và khiến Elsa yêu hắn. Đây chính là điều Anna nghe lén được khi các anh em của hắn nói chuyện với nhau. Lâm Tiêu vẫn không phản ứng trước lời nói của Kristoff, bỗng nhiên hắn liền đi về phía cổng lâu đài. Kristoff thấy như vậy thì liền mừng rỡ, anh cho rằng Lâm Tiêu đã suy nghĩ kỹ thì thấy Lâm Tiêu dừng lại, Kristoff liền tiến đến gần. Lâm Tiêu xuề tay trái lên, trên tay hắn liền xuất hiện một sợi tơ hồng. Đã đến lúc phải chém đứt rồi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Ngay lúc Kristoff đang không hiểu trước lời nói của Lâm Tiêu thì một cơn gió liền bao phủ lấy bản thân hắn và Sven. Trên lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi long dực. Vù. Hắn vỗ cánh và liền bay đi với tốc độ cực nhanh, Kristoff và Sven cũng bị kéo theo. Khi lên không thì Lâm Tiêu liền tăng tốc lên. Tốc độ của hắn dần vượt qua tốc độ âm thanh. Kristoff và Sven bởi vì chưa quen với tốc độ nhanh nên liên tục bị hành hạ trên không. Lúc này tại trong lâu đài của Jonghinwell, toàn bộ quan viên quý tộc và các quan thần đều tập hợp tại nơi này. Phía trên nơi cao nhất là Elsa và Micker đang đứng đối diện nhau. Trên người Micker là một bộ lễ phục màu trắng vô cùng lịch sự. Còn Elsa thì mặc trên mình một bộ áo cưới, trên đầu nàng đội một chiếc khăn trong suốt. Khuôn mặt Elsa được trang điểm lên nên nhìn nàng càng thêm xinh đẹp, trên môi nàng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh hai người là một lão già cầm một cuốn sách trong tay và đang đọc lời tuyên thệ. Con đồng ý. Micker mỉm cười nói. Sau đó là đến lượt Elsa. Lập tức mọi người trong đại sảnh liền nín thở chờ khoảnh khắc này. Nhưng mà họ lại không biết bên ngoài đang xảy ra một chuyện kinh thiên. Lâm Tiêu sau khi đến Jonghinwell thì liền ném Kristoff và Sven xuống một cái cây, còn bản thân hắn thì bay về phía cổng lâu đài. Yongjingwell là một đất nước hùng mạnh nên lâu đài của họ được xây dựng với quy mô gấp trăm lần Arendelle. Lâm Tiêu lơ lửng tại trước cổng lâu đài, ánh mắt của hắn hướng về nơi cao nhất của lâu đài. Lâm Tiêu đưa tay lên sau đó vẽ một vòng trên không. Lập tức trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu nâu. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất liền rung chuyển dữ dội, lập tức vết nứt xuất hiện khắp tòa lâu đài. Tòa lâu đài bắt đầu đổ sụp. Hàng loạt tiếng la hét liền vang lên. Lâm Tiêu đứng nơi đó nhìn sự đổ sập của tòa lâu đài. Có rất nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Một lúc sau toàn bộ tòa lâu đài trừ nơi cao nhất đều đã bị đổ sập. Tại bên trong lễ đường Elsa khi định nói lên hai chữ đồng ý thì liền xuất hiện chấn động, toàn bộ mọi người đều bị giật mình. Tất cả mọi người theo lệnh nhà vua chạy ra ngoài thì liền phát hiện toàn bộ kiến trúc xung quanh họ đều đã bị sụp đổ, thậm chí cả cầu thang đi xuống đều đã đổ nát. Điều này khiến họ không thể làm gì cả. Lâm Tiêu thấy chỉ còn lại nơi cao nhất thì liền chậm rãi đáp xuống đất, trên tay hắn liền xuất hiện Yamato. Hắn hơi cúi người xuống và đặt Yamato qua bên hông, sau đó hắn liền vung kiếm chém lên. Xen. Một vết cắt liền xuất hiện trên cổng lâu đài. Lâm Tiêu tiếp tục vung kiếm với tốc độ không thể nhìn được. Xen. Xen. Xen. Hàng trăm vết cắt liền xuất hiện trên cổng và tường bao quanh lâu đài. Ầm. Ầm. Ầm. Lập tức bức tường và chiếc cổng liền đổ sập xuống. Lâm Tiêu thu lại Yamato sau đó chậm rãi đi về phía trước. Khi hắn vượt qua đống đổ nát thì liền nhìn về phía đỉnh tòa lâu đài. Tại trên đỉnh khi mọi người nhìn thấy cổng và bức tường đổ sập xuống thì liền tập trung về phía đó. Lập tức họ liền nhìn thấy Lâm Tiêu bước vào. Là hắn. Biết cơ cắn răng nói. Elsa nghe vậy thì liền nhìn chằm chằm về phía đó. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền nhíu mày, bởi vì lúc này tình cảm của nàng đã chỉ có hình ảnh của Micker nên nàng không để ý đến Lâm Tiêu lắm. Micker, hắn là ai vậy? Quốc vương hỏi. Là một kẻ mà chúng ta bằng mọi giá phải tiêu diệt. Micker căm hận nói. Quốc vương nghe vậy liền trầm ngâm. Sau một lúc hắn lên tiếng. Phát lệnh ca. Nghe quốc vương nói thì Micker liền kinh ngạc, sau đó hắn liền nở một nụ cười điên cuồng, hắn đưa tay về phía trước, trên tay hắn liền xuất hiện một quả cầu lửa liền được hắn phóng lên cao. Bùng. Quả cầu lửa liền phát nổ như pháo hoa, sau đó một ký hiện hai thanh gươm màu đỏ liền xuất hiện. Lâm Tiêu thấy một màn này thì đưa tay phải lên, trên tay hắn liền xuất hiện năm ma pháp trận với năm màu đỏ, vàng, trắng, xanh, đen. Cả năm ma pháp trận nằm gọn trên tay hắn từ cổ tay đến bàn tay. Rầm rập. Khắp nơi liền vang liên tiếng hành quân, từ bên ngoài và phía sau lâu đài liền xuất hiện hai đội quân khổng lồ. Tất cả đều được trang bị đầy đủ từ áo giáp đến vũ khí. Đội quân đông đến nỗi hầu như không thể thấy đầu người mà chỉ thấy một mảnh đen kịt, số lượng cả hai đội quân gộp lại có khi đến hàng triệu người, các người dân xung quanh lúc này cũng đã di tản đi khi nhìn thấy báo hiệu. Khi cả hai đội quân đến gần Lâm Tiêu thì liền dừng lại sau đó thủ thế chuẩn bị tấn công. Micker thấy một màn này thì liền cười điên cuồng nói. Ha ha! Ngài siêu cấp ma thuật sư! Đây chính là toàn bộ sức mạnh của Yongjingwell. Liệu ngươi có đủ khả năng chống lại không? Chẳng phải ngươi rất lớn lối sao? Để ta xem bây giờ ngươi còn lớn lối được đến khi nào? Giết hắn cho ta! Micker vừa dứt lời thì những tên quân lính dẫn đầu liền lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó bất động. Hỏa! Lâm Tiêu chậm rãi nói lên một chữ. Lập tức ma pháp trận màu đỏ trên tay hắn liền biến mất. Dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ, ma pháp trận lớn đến nỗi toàn bộ cả hai đội quân đều nằm trong chu vi của nó. Đám quân đội thấy ma pháp trận dưới chân thì liền dừng lại vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Bừng! Bừng! Bỗng nhiên dưới chân mỗi người đều bùng lên một ngọn lửa. Lập tức cả hai đội quân hàng triệu người đều chìm trong biển lửa, mỗi người đều bị thiêu đốt. A! À. Cứu với! Ai đó cứu tôi với! hàng triệu tiếng la hét vang lên khắp nơi chấn động cả trời xanh. Nicker trên cao nhìn một màn này thì cứng lại khuôn mặt, không chỉ có hắn mà những người khác đều là vẻ mặt sợ hãi. Mặc cho đám người rên la trong đau đớn, Lâm Tiêu vẫn một mặt lạnh nhạt, điều đáng sợ là ngọn lửa mặc dù đang thiêu rụi thân xác họ nhưng thân thể họ vẫn bình an vô sự mà không có một vết thương nào. Phát! Lâm Tiêu nói tiếp. Lần này ma pháp trận màu vàng liền biến mất, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện ma pháp trận màu vàng khổng lồ. Từ ma pháp trận màu vàng liền bắt đầu rơi xuống các hạt ánh sáng màu vàng, cảnh tượng này giống như tuyết đang rơi vậy, chỉ khác là tuyết lần này lại màu vàng. Khi các hạt ánh sáng rơi xuống trúng cơ thể của những binh lính đang bị đốt cháy phía dưới thì ngọn lửa càng trở nên dữ dội hơn và dần chuyển thành màu trắng. A a a a a. Một lần nữa tiếng thét trong đau đớn được nâng lên. Những hạt ánh sáng này có khả năng khuếch đại ngọn lửa và tăng sự đau đớn lên gấp 100 lần. Linh. Ma pháp trận màu trắng trên tay Lâm Tiêu liền biến mất. Trên bầu trời liền xuất hiện một tia sáng màu trắng chiếu rọi khắp nơi, tia sáng này giống như là ánh sáng đến từ thiên đường xua đi mọi cái ác vậy, đây chính là ý nghĩ lúc này của mỗi người đang quan sát bên ngoài. Nhưng sự thật không phải như vậy. Khi những quân lính tiếp xúc với ánh sáng thì đồng loạt quỳ xuống và há miệng ra. Từ miệng có họ liền xuất hiện các luồng khói trắng. Ngọn lửa liền bắt đầu bao phủ lấy luồng khói trắng đó và thiêu đốt. Từ những đám khói trắng đó liền phát ra những tiếng than khóc nghe mà lạnh cả sống lưng, những đám khói trắng đó chính là linh hồn của những binh lính đó, nỗi đau thể xác chả là gì so với nỗi đau linh hồn cả. Phủ. Từ dưới chân của những tên binh lính liền xuất hiện một chiếc quan tài bằng gỗ trồi lên và nhốt thân xác và linh hồn đang bị thiêu đốt của bọn chúng lại. Lập tức trên mặt đất liền xuất hiện hàng triệu chiếc quan tài. Lâm Tiêu đưa hai tay lên sau đó chấp lại trước ngực, ma pháp trận màu đen liền bay lên đến trên đầu ngón tay của hắn. Sử! Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lập tức một vòng năng lượng hắc ám liền tỏa ra, trên mỗi chiếc quan tài liền xuất hiện một thanh gương bóng tối hình chữ thập. Hành quyết ma pháp, toàn thiên sát. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Khi hắn vừa dứt câu thì những thanh gương hắc hám liền đâm xuống chiếc quan tài bằng gỗ. Lập tức những tiếng than khóc liền biết mất, không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Bỗng nhiên trên mỗi thanh hắc kiếm liền xuất hiện một hắc cầu nhỏ, hàng triệu hắc cầu liền bay về phía Lâm Tiêu tạo thành một hắc cầu to. Lâm Tiêu đặt tay phải lên hắc cầu thì hắn liền cảm nhận được nỗi ai oán của hàng triệu linh hồn, cánh tay quỷ liền sáng lên sau đó liền hấp thụ đi khối hắc cầu đó. Sau khi xong mọi việc thì Lâm Tiêu nhìn về phía trên đỉnh. Đám người phía trên đỉnh lâu đài nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn lên thì liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mà ngồi xuống đất. Ác, ác ma. Hắn không phải người. Hắn là ma quỷ. Ông trời ơi! Chẳng lẽ ta sẽ chết tại đây sao? Đám người run rẩy nói. Nicker và quốc vương lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, còn Elsa thì che miệng kinh hãi. Anna đứng gần đó sắc mặt cũng không kém là bao. Lâm Tiêu bỗng nhiên đưa tay lên, hắn phóng ra một cánh tay quỷ khổng lồ về phía đỉnh lâu đài sau đó nắm chặt lấy, hắn kéo lại khiến phần đỉnh bị kéo xuống, Lâm Tiêu liền đặt phần đỉnh xuống dưới đất và thu tay lại. Lúc này người trong đó đều đã té xuống đất, những người đó thấy đã xuống đất thì định có ý định chạy trốn. Bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện một chiếc lỗ đen, một quá thú với hình thù kỳ dị liền xuất hiện. Nó rống lên một tiếng sau đó lao về phía trước, Nicker và quốc vương đã bị dọa chân tay run rẩy và không thể cử động được nên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn con thú lao về phía họ. Nhưng con thú ấy liền vượt qua bọn hắn mà lao vào cắn xé những tên khác. Tiếng kêu la lần nữa vang lên, Anna không dám nhìn nên đã ngồi xuống nhắm mắt bịt tai lại. Một lúc toàn bộ đám quân thần đều bị giết sạch, con thú liền trở thành các hạt bóng tối và biến mất. Lúc này Lâm Tiêu cất bước chậm rãi tiến về phía họ. Nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến thì Nicker và quốc càng thêm sợ hãi. Nicker vốn đã rất tuyệt vọng nhưng lúc này Elsa liền chặn trước người hắn. Điều này khiến cho Nicker tỉnh táo lại được phần nào. Xem chút ta đã quên. Ta vẫn còn lá bùa hộ mạng quan trọng này. Nicker thầm nghĩ. Khi Lâm Tiêu còn cách đám người một khoảng cách ngắn thì hắn liền dừng lại. Sắc mặt của Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh như thường. Ngươi giết đủ chưa? Elsa hướng về Lâm Tiêu nói. Khác với những người khác, Elsa vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói của nàng cũng không mang theo những cảm xúc tiêu cực khác mà chỉ có sự lạnh lẽo. Cho dù giết cả thế giới vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu nói. Vậy ngươi tính sao? Giết hết cả chúng ta sao? Elsa nói. Lâm Tiêu không trả lời Elsa mà nhìn về phía quốc vương. Quốc vương nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn mình thì liền căng thẳng cực độ. Quốc vương năm nay cũng đã rất già. Khi bị Lâm Tiêu nhìn chằm chằm thì tim của hắn đập với một nhịp độ chết người. Lâm Tiêu cũng không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù như vậy nhưng quốc vương vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn hắn càng lâu thì sự sợ hãi càng tột độ. Bỗng nhiên quốc vương liền đơ ra, ánh mắt của hắn liền được bao phủ bởi một màu đỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy mạch máu trong đầu hắn đã vỡ nát. Phanh! Quốc vương liền ngã xuống đất và cơ thể hắn lúc này đã mất đi mọi sinh cơ và đang dần trở nên lạnh lẽo. Lâm Tiêu thu lại ánh mắt, lần này mục tiêu của hắn là Micker. Micker nhận thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì không quá sợ hãi, bởi vì lúc này Elsa đang chắn cho hắn. Trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một ngọn giáo bóng tối. Nhìn thấy một màn này thì Elsa liền thủ thế, nàng phải chuẩn bị bảo vệ Micker mọi cách. Nhưng kỳ lạ là trong tiềm thức của Elsa vẫn luôn cho rằng Lâm Tiêu sẽ không tổn thương nàng. Mắt ngươi chẳng lẽ quyết tâm muốn giết ta sao? Dù sao đây cũng là sự lựa chọn của Elsa. Nếu ngươi yêu nàng thật lòng thì phải tôn trọng quyết định của nàng chứ. Micker lên tiếng nói. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà chỉ đứng yên nơi đó. Micker thấy Lâm Tiêu không hành động thì cho rằng Lâm Tiêu quả thật không thể xuống tay trước Elsa, điều này khiến hắn càng thêm can đảm. Hắn liền lớn tiếng nói. Mắt! Ân oán của chúng ta nên đến đây thôi. Ta đoán ngươi cũng là một quân tử phải không, nếu vậy thì hãy. Xẹt! Micker chưa nói hết câu thì ngọn giáo bóng tối đã xuyên qua lồng ngực của hắn, không chỉ Micker mà thanh giáo còn xuyên qua cả thân thể Elsa. Sự việc đến quá nhanh khiến Elsa và Micker vẫn chưa phản ứng kịp, khi cơn đau ập đến thì Micker mới lấy lại tinh thần. A, hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn. Còn Elsa thì một mặt khó tin nhìn lấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tiêu. Trên khóe miệng của nàng liền chảy xuống một dòng máu. Cả hai người cùng quỵ gối xuống, ngọn thương bóng tối khiến cho sức lực cả hai dần mất đi. Lâm Tiêu bắt đầu bước đến, hắn bỏ qua Elsa và đi đến phía sau, hắn nắm lấy cổ áo Micker nhấc lên. Ngươi nghĩ ta xuống tay không được sao? Lâm Tiêu nhếch mép nói. Ngươi! Ngươi xuống tay với cả Elsa! Micker khó tin nói. Đối với ta, đã không phải người nhà thì chỉ có thể là người ngoài. Mà người ngoài thì không cần do dự. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Khụ! Làm ơn tha cho ta! Micker cầu xin nói trong khi ho ra một nguồn máu. Đương nhiên ta sẽ không giết ngươi! Lâm Tiêu nói. Nghe vậy thì Micker liền mừng rỡ, nhưng câu nói tiếp theo liền khiến hắn tuyệt vọng. Một cách dễ dàng. Sau đó Micker liền nhìn thấy vẻ mặt Lâm Tiêu biến dạng, ánh mắt hắn biến thành ánh mắt của ác ma, hàng răng nhọn liền mọc ra, dần dần đầu của Lâm Tiêu liền hóa thành đầu của một ác long. A! A! A! Quái vật! Cứu ta! Micker hét lên trong sự sợ hãi tột cùng. Lâm Tiêu liền há miệng ra để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Phật! Lâm Tiêu liền cắn trọn đầu của Micker lìa khỏi thân xác hắn, sau đó Lâm Tiêu liền phun ra một bên, một chiếc đầu người liền lăn qua một bên, nhưng vì nó bị dính nước bọt cực mạnh của Lâm Tiêu nên liền bốc khói và bị ăn mòn. Lâm Tiêu trở lại bình thường sau đó đi đến trước mặt Elsa. Bởi vì Micker vừa chết đi nên ngọn lửa tình yêu của Elsa đối với Micker cũng liền biến mất. Elsa không biết điều này nên nàng vô cùng hoang mang, chỉ một lúc trước thôi nàng còn yêu Micker vô cùng mãnh liệt nhưng lúc này nàng không hề có cảm giác gì đối với Micker cả, giống như là đối với người xa lạ vậy. Mặc dù tình cảm đã mất nhưng ký ức vẫn còn nhớ nàng đã phản bội Lâm Tiêu và Lâm Tiêu đã thẳng tay hạ sát nàng. Khi thấy Lâm Tiêu đến trước mặt nàng thì khuôn mặt Elsa không còn lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là cảm giác được giải thoát. Chúng ta sẽ mãi là ký ức nhỉ. Elsa nở một nụ cười nói. Ta chỉ lưu giữ những ký ức đẹp và quan trọng. Còn những thứ khác thì ta không bao giờ nhớ đến. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Vậy sao? Vậy thì chắc không còn ai để nhớ về những ký ức đó nữa rồi. Elsa nói. Sau đó nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ trên khuôn mặt, sau đó gục xuống và nhắm mắt lại. Sinh cơ của nàng hoàn toàn biến mất. Lâm Tiêu đứng đó nhìn Elsa lìa xa trần thế mà sắc mặt vẫn không có phản ứng gì, chỉ có một sự lạnh lẽo mà thôi. Bỗng nhiên hắn chậm rãi quỳ một chân xuống, hắn đặt cánh tay quỷ của mình lên vết thương của Elsa. Cánh tay quỷ liền phát sáng lên, lần này ánh sáng của nó là màu trắng thuần khiết. Một lúc sau Lâm Tiêu thu tay lại, nơi bị xuyên thủng của Elsa lúc này đã được lành lại, nhưng phần thịt chỗ đó là có cùng màu với màu sắc trên cánh tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng lên sau đó quay sang Anna đang nhắm mắt bịt tai bên cạnh. Anna! Lâm Tiêu cất tiếng gọi. Mặc dù bịt tai lại nhưng Anna có thể nghe rõ ràng âm thanh của Lâm Tiêu, nàng chậm rãi mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy Elsa bất tỉnh nằm trên đất thì hoảng hốt. Elsa! Anna lo lắng gọi. Nàng liền lập tức chạy về phía Elsa và kiểm tra thân thể Elsa, thân thể vẫn còn hơi ấm, mũi vẫn còn hơi thở, mạch và tim vẫn còn đập. Thấy Elsa vẫn còn sống thì Anna liền thở phào nhẹ nhõm. Chị Elsa sao vậy? Anna hỏi Lâm Tiêu. Chỉ mệt quá nên bất tỉnh thôi. Lâm Tiêu nói. Anna nghe vậy thì liền nhướng mày, khi nàng định hỏi thêm gì thì liền thấy trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một đoạn chỉ màu hồng. Đó là gì vậy? Anna hỏi. Tơ hồng. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Nhìn thì ai mà chẳng biết là một sợi chỉ màu hồng. Ý tôi là nó dùng để làm gì? Anna nói. Cô biết thứ gọi là duyên phận chứ? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là biết. Duyên phận chính là thứ khiến hai người gặp gỡ với nhau. Anna nói. Sợi tơ hồng này chính là duyên phận. Hay nói rõ hơn thì nó là duyên phận giữa tôi và Elsa. Nói ra đến cả ta cũng không tin đó chính là ta và Elsa vốn dĩ là người của hai thế giới nhưng kết quả lại được số phận kết duyên hơn nữa còn là tơ hồng trọn đời. Nhưng mà, bây giờ nó đã không cần thiết nữa rồi, Lâm Tiêu nói. Anna nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó nàng bỗng nghĩ đến điều gì sau đó liền nói. Khoan đã. Ý anh là anh định cắt đứt sợi tơ này. Nói như vậy chị Elsa và anh sẽ không còn duyên phận gì nữa sao? Lâm Tiêu chậm rãi nhẹ gật đầu, thấy một màn này thì Anna liền lên tiếng nói. Không được. Anh không được làm vậy. Chị Elsa yêu nhất chính là anh. Nếu mất anh rồi thì chị ấy sẽ vô cùng đau khổ. Chẳng phải tôi đã kêu Kristoff nói với anh rằng chị tôi bị điều khiển sao? Chả lẽ anh không thể thông cảm cho chị ấy sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì chậm rãi hỏi. Cô biết năng lực của Baker là như thế nào rồi chứ? Biết. Đó là khiến cho cảm xúc bùng lên dữ dội. Anna nói. Đúng vậy. Năng lực của hắn chỉ các tác dụng tăng lên chứ không có tạo ra. Nếu hắn đã có thể tăng lên mức độ tình cảm của Elsa thì chứng tỏ Elsa đã có một tia tình cảm nhỏ nhoi đối với hắn. Điều này đã nói lên trong lòng Elsa đã xuất hiện tia thay lòng. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Anna nghe vậy thì muốn phản bác nhưng không tìm được lý do nào cả. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Anna thì nhếch mép cười nói. Lạ thật. Cô luôn không thích tôi và muốn tôi rời xa Elsa nhưng cuối cùng cô lại muốn tôi trở về bên Elsa. Sau đó Lâm Tiêu bỗng nhiên giơ tay phải lên và đâm thẳng vào ngực của mình. Anna thấy một màn này thì liền trợn mắt kinh sợ, chỉ thấy Lâm Tiêu bỗng nhiên rút tay ra. Kỳ lạ là trên lồng ngực của Lâm Tiêu không hề chảy ra một giọt máu nào. Đây chính là trái tim hiện tại của ta. Lâm Tiêu nói. Anna nghe vậy thì kinh ngạc nhìn về vật trong tay Lâm Tiêu. Thứ trong tay Lâm Tiêu không hề giống một quả tim bình thường một chút nào mặc dù nó đang đập. Chỉ thấy trên thứ đó có hình giống như khuôn mặt của một ác ma vậy. Hiện nay trái tim của ta đã không còn chỗ cho những thứ như tình yêu chân thành. Mà nó chỉ là một mảnh đen tối và tà ác mà thôi. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Soạt. Lâm Tiêu liền nắm tay lại và bóp nát vật trong tay hắn, thứ đó liền tan thành chất lỏng chảy xuống đất, vết thương trên lồng ngực Lâm Tiêu cũng đã khép lại. Anna nghe vậy thì cũng không biết nói gì. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn cho sợi tơ hồng bay lên. Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh hắc kiếm, trên thân kiếm có khắc chữ Tuệ. Đó là gì? Anna hỏi. Tuệ kiếm trảm tơ tình. Lâm Tiêu chậm rãi nói lên năm chữ, sau đó hắn liền vung kiếm lên. Lập tức sợi tơ liền bị đứt ra làm đôi. U. U. U. Khi sợi tơ vừa đứt thì trong thiên địa liền vang lên tiếng than khóc, đây chính là sự tiếc nuối của số phận dành cho một chuyện tình viên mãn bị cắt đứt. Sau khi chặt đứt sợi tơ thì Lâm Tiêu liền cắm thanh kiếm xuống đất và nói. Bây giờ tôi đã không còn duyên nợ gì tại nơi này nữa rồi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi trong tiếng gọi của Anna. Anna nhìn Lâm Tiêu rời đi liền cố gọi mấy tiếng nhưng Lâm Tiêu vẫn không quay đầu lại. Khi Lâm Tiêu đã bay đi mất thì Anna mới dừng lại, nàng nhìn xuống Elsa đang nhắm mắt và trên mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc thì liền thở dài. Sau đó nàng liền nhìn về phía thanh tuệ kiếm mà không biết suy nghĩ điều gì. Lâm Tiêu sau khi bay lên trời thì liền hướng Arendelle bay đi với tốc độ ánh sáng, chỉ trong phút chốc hắn đã trở lại ngọn núi tuyết. Khi về đến nơi thì Lâm Tiêu liền đáp xuống đất và chậm rãi đi lên ngọn núi. Trên đường đi hắn cũng chú ý đến những mộc ma xung quanh ngọn núi. Lâm Tiêu đưa cánh tay quỷ lên phía trước. Lập tức từ cánh tay quỷ liền phát ra những tia năng lượng bóng tối bay về phía những mộc ma kia. Hống. Sau khi tiếp nhận tia năng lượng bóng tối thì đám mộc ma đó liền gầm lên một tiếng sau đó lần lượt hóa thành những chiếc kén bằng rễ cây. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu sau đó tiến vào bên trong tòa lâu đài và đóng cửa lại. Chiếc cửa liền bị niêm phong bởi các rễ cây. Tại căn phòng của Lâm Tiêu, một cánh cổng màu trắng liền xuất hiện, Lâm Tiêu liền từ trong cánh cổng đó đi ra. Bởi vì hắn không quay lại khoảng thời gian hắn vừa đi nên lúc này đã qua hơn 2 tháng rồi. Cánh cửa màu trắng liền biến mất. Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hắn chậm rãi đi xuống lầu. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì lại không thấy các con gái của hắn đâu cả. Hắn đoán mọi người có lẽ đã đi vào phòng tu luyện. Trang phục trên người hắn liền thay đổi thành trang phục thường ngày. Lâm Tiêu ngồi xuống ghế sofa sau đó bật TV lên. Đây là bản tin ngày hôm nay. Tất cả các nhà khoa học hiện nay vẫn đang cố gắng nghiên cứu về thiên đản, nhưng mà lại vẫn chưa có bất cứ kết quả nào. Chúng ta vẫn không thể xuyên qua được lớp vỏ của nó nên chưa thể xác định được bên trong nó có sinh vật sống hay không. Nhưng mà một số người đã dự đoán nếu như bên trong quả trứng đó có sinh vật sống thì ngày tàn của thế giới sẽ không còn lâu nữa. TV lúc này đang phát bản tin thời sự, bên trong bản tin đang nói về một quả trứng khổng lồ nằm ngoài không gian và cách rất gần Lam Tinh, quả trứng này có kích thước to bằng 2/3 Lam Tinh. Có thể nhìn thấy nó từ dưới mặt đất. Lâm Tiêu nhìn thấy bản tin thì cũng không có phản ứng mà liền đi về phía cửa sổ và nhìn ra bầu trời, quả nhiên hắn có thể nhìn thấy một phần của quả trứng. Cạch. Lúc này cửa bỗng nhiên mở ra. Lâm Tiêu quay lại thì thấy đó là Lâm Tịnh Kỳ. Lâm Tịnh Kỳ cũng nhìn thấy Lâm Tiêu khi nàng định nhào đến ôm lấy Lâm Tiêu thì bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền cười hỏi. Sao vậy Tịnh Kỳ? Con sợ ta sao? Papa. Vừa rồi con nghe được một âm thanh vô cùng đen tối từ Papa phát. Lâm Tịnh Kỳ nói. Vậy con sợ sao? Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Lâm Tịnh Kỳ nghe Lâm Tiêu hỏi thì liền nhào đến ôm lấy hắn và cười nói. Còn lâu. Con yêu Papa nhất. Cho dù Papa có đáng sợ đến giường nào thì con vẫn yêu Papa. Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của Lâm Tịnh Kỳ sau đó nói. Tịnh Kỳ. Con biết quả trứng đó là chuyện gì sao? Là do Hy Văn gây ra. Lâm Tịnh Kỳ ra vẻ khó chịu nói. Hy Văn sao? Vậy con bé đâu rồi? Lâm Tiêu hỏi. Nó đã phi thăng rồi. Khi Papa vừa đi được khoảng 2 tuần thì Hy Văn đã đột phá bước cuối và đã phi thăng rồi. Trước khi phi thăng nó đã ném một quả trứng bằng gỗ lên trời sau đó thiên đản liền xuất hiện. Nó không giải thích gì cả mà liền đi mất. Lâm Hy Văn nói. Vậy sao? Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đi ra ngoài và nói Lâm Tịnh Kỳ không cần đi theo. Lâm Tiêu liền từ không gian chứa đồ lấy ra một chiếc vali, hắn đặt vali xuống dưới đất và mở ra, bên trong chiếc vali là một đôi giáp chân. Lâm Tiêu liền đứng vào đôi giáp chân đó. Lập tức đôi giáp chân liền hóa thành bộ giáp Lâm Chỉ Nhược tạo ra cho Lâm Tiêu lần trước trong đại chiến. Lâm Tiêu liền hướng về quả trứng bay đi. Chỉ sau chốc lát Lâm Tiêu đã ra khỏi tầng khí quyển của Lam Tinh và đi vào không gian. Lúc này hắn đã thấy rõ hoàn toàn quả trứng, đây là một quả trứng màu trắng, bên cạnh quả trứng là một trạm không gian được xây dựng để các nhà khoa học có thể tiếp xúc với quả trứng. Lâm Tiêu bắt đầu lại gần quả trứng, nhưng khi đến gần thì hắn liền bị một vài chiếc phi cơ cản lại. Đây là khu vực cấm. Người không phận sự miễn vào, một âm thanh máy móc phát ra. Lâm Tiêu không để ý đến mà đi tiếp, khi hắn đi qua thì những chiếc phi cơ đó liền bị một luồng năng lượng hắc ám bao phủ và hấp thụ. Lâm Tiêu tiếp tục tiến đến gần quả trứng, khi hắn đã đến bên cạnh quả trứng thì bên tai hắn liền có một âm thanh phát lên. Phụ thân, là con đây. Con hiện đang ở trạm không gian. Phụ thân có thể đến đây được không? Lâm Tiêu nhận ra là âm thanh của Lâm Chỉ Nhược thì liền quay hướng đi về phía trạm không gian. Hình như là đã được ra lệnh trước nên không có ai cản Lâm Tiêu cả, hắn dễ dàng tiến vào trạm không gian. Khi đã vào trạm không gian rồi thì Lâm Tiêu liền giải tỏa bộ giáp để nó trở lại thành đôi giáp chân. Lâm Tiêu mang đôi giáp chân đi theo người dẫn đường. Đi một lúc thì Lâm Tiêu được dẫn vào một căn phòng vô cùng rộng, căn phòng này có một khung kính lớn dùng để quan sát quả trứng, lúc này bên cạnh khung kính là một nhóm người mặc trang phục trắng. Lâm Tiêu đi về đám người đó, khi Lâm Tiêu đến gần thì Lâm Chỉ Nhược cũng quay lại, khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền nhướng mày sau đó mỉm cười đi về phía Lâm Tiêu cười nói. Phụ thân! Mấy ngày nay phụ thân chơi vui chứ? Cũng tạm. Ta đã học thêm được vài điều. Lâm Tiêu cười nhẹ nhàng nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì tiến lên ôm lấy Lâm Tiêu một cái sau đó buông ra. Bỗng nhiên bên cạnh liền vang lên một tiếng nói. Xin chào ngài. Lâm gia chủ. Lâm Tiêu nghe vậy thì quay lại, hắn liền nhìn thấy một thanh niên vô cùng tuấn tú, hắn đang mỉm cười hướng về Lâm Tiêu. Ngươi là? Lâm Tiêu hỏi. Xin tự giới thiệu. Ta tên là Hà Thiên. Là phụ tá của Lâm giáo sư, thanh niên cười nói. Ừm. Lâm Tiêu phát ra một tiếng sau đó không để ý đến hắn nữa mà tiến về phía khung kính. Lâm Chỉ Nhược cũng đi theo Lâm Tiêu, Hà Thiên thấy Lâm Tiêu chẳng để ý đến hắn lắm thì nhíu mày. Nhưng hắn liền lấy lại sắc mặt sau đó cũng tiến về phía đó. Phụ thân. Người đoán được thứ này là gì không? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó nói. Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với tác phẩm của Hy Văn thì ta đoán đây không phải là một quả trứng mà là một sinh vật sống. Không thể nào. Chúng ta đã điều tra trong một thời gian dài và không hề có dấu hiệu sự sống nào. Hà Thiên lên tiếng cắt ngang nói. Lâm Tiêu không trả lời mà quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Hà Thiên bỗng cảm nhận được xung quanh trở nên tối mịt và một cơn lạnh chạy dọc khắp người hắn. Ta có hỏi ngươi sao? Lâm Tiêu lên tiếng nói. Âm thanh của Lâm Tiêu như đâm thẳng vào tận sâu trong linh hồn của Hà Thiên, linh hồn hắn cảm thấy sợ hãi đến tột độ, như có một bàn tay hắc ám đang nắm lấy linh hồn của hắn và kéo ra ngoài. Hà Thiên muốn phản kháng nhưng cơ thể hắn lại không thể cử động được, đồng tử của hắn dần biến thành màu đen. Ồ! Có vẻ ngươi có tình cảm với Chỉ Nhược nhỉ, âm thanh lạnh lẽo của Lâm Tiêu lại vang lên lần nữa. Bỗng nhiên không gian tối mịt liền biến mất và mọi thứ liền trở lại bình thường, Hà Thiên giật mình nhìn lại thì thấy lúc này mọi người vẫn đang quan sát quả trứng và không ai để ý đến hắn cả, điều này giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Hà Thiên nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Hắn liền rời khỏi căn phòng, không ai để ý đến hắn cả. Khi Hà Thiên vừa đi thì những nhà khoa học khác bỗng nhiên thân thể liền trở nên khô héo sau đó tan thành các bụi chỉ để lại những chiếc áo trắng. Ta vẫn chưa kiểm soát được luồng sức mạnh này. Lâm Tiêu nhìn bàn tay mình nói. Con không ngờ phụ thân lại chấp nhận trở thành vô ám. Hầu như theo tri thức của con thì những ai trở thành vô ám sẽ không còn đường lui nữa. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu yên lặng một chút sau đó nói. Ta đang đánh cược. Đánh cược? Đánh cược điều gì? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Lâm Tiêu không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Lâm Chỉ Nhược thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì cũng cười theo, nàng không nói đến nó nữa mà nhìn về quả trứng nói. Nếu như quả trứng đó là một sinh vật sống thì chừng nào nó sẽ bắt đầu hoạt động? Ta không biết. Nhưng ta đoán là sớm thôi vì vừa rồi khi đến gần ta đã nhìn thấy luồng sinh lực mạnh mẽ từ quả trứng phát ra. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Vậy chúng ta có nên tiêu diệt nó trước hay không? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Không cần. Bởi vì ta cần dạng hoàn chỉnh của nó. Lâm Tiêu nói đến đây thì ngừng. Sau đó hắn giơ cánh tay quỷ lên và nói tiếp. Để hoàn thiện bản thân hơn. Nếu vậy thì sẽ chết rất nhiều người a. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Đối với ta thì điều đó không quan trọng. Bởi vì mạng sống của người khác đối với ta từ lâu đã là hư vô rồi. Nếu quả thật người trên Lam Tinh chết hết thì ta có thể dễ dàng tạo ra một nhân loại mới nếu ta muốn. Lâm Tiêu nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì mỉm cười. Nàng đứng đó cùng với Lâm Tiêu quan sát quả trứng. 10 giờ tối. Lúc này mọi người đều đã trở về phòng của mình. Kể từ khi đối mặt với Lâm Tiêu thì Hà Thiên không hề bước ra khỏi phòng của mình, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của Lâm Tiêu thôi cũng đủ để khiến hắn sợ hãi. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai đó? Hà Thiên đề phòng hỏi. Là ta đây, âm thanh của Lâm Chỉ Nhược phát lên. Nghe thấy là âm thanh mình ngày nhớ đêm mong thì Hà Thiên liền vui vẻ. Hắn chạy đến mở cửa ra, quả nhiên là Lâm Chỉ Nhược. Nhìn thấy là đúng người thì Hà Thiên Liên vui vẻ nói. Mời vào bên trong ngồi. Sau đó hắn liền nép qua một bên. Lâm Chỉ Nhược nói đa tạ sau đó tiến vào trong. Hà Thiên đóng cửa lại, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó nên đã khóa cửa lại. Cô đến tìm ta có việc gì không? Hà Thiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Chỉ Nhược hỏi. Ta muốn tìm người để tâm sự. Lâm Chỉ Nhược nói. Nghe vậy Hà Thiên liền vui vẻ, hắn cố nén xúc động nói. Nếu cô có gì phiền lòng thì cứ đến nói với ta. Ta sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cô. Cảm ơn anh. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Hà Thiên hỏi. Thật ra tôi và phụ thân của tôi có một chút xích mích. Đó là về vấn đề tình cảm của tôi. Lâm Chỉ Nhược buồn bã nói. Nghe đến Lâm Tiêu thì Hà Thiên liền run rẩy, nhưng khi hắn nghe đến Lâm Chỉ Nhược và Lâm Tiêu có xích mích thì hắn liền vui vẻ. Lúc này Lâm Chỉ Nhược nói tiếp. Thật ra từ lâu trong lòng tôi đã có một người. Anh ấy cũng là một nhà khoa học giống với tôi. Anh ấy đã phụ giúp tôi trong một thời gian rồi. Anh ấy là một người tốt và rất hay quan tâm tôi. Dần dần trong lòng tôi liền có hình bóng của anh ấy, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có biết được tình cảm của tôi không. Khi phụ thân tôi nghe nói tôi có tình cảm với một người có địa vị thấp hơn thì liền ép tôi phải kết hôn với người khác. Tôi không đồng ý nên mới có xích mích với phụ thân tôi. Hà Thiên nghe vậy thì liền vô cùng hưng phấn, bởi trong lời nói của Lâm Chỉ Nhược đã nhắm thẳng đến hắn. Hắn chính là người duy nhất trong số hơn 1.000 người đã được Lâm Chỉ Nhược tuyển chọn trở thành phụ tá của nàng, từ đó đến nay đã được một khoảng thời gian dài rồi, hắn cũng nhiều lần quan tâm đến Lâm Chỉ Nhược như là hỏi thăm sức khỏe hay thậm chí là mua đồ ăn cho nàng. Hắn vốn nghĩ chỉ có mình hắn đơn phương nhưng hắn không ngờ Lâm Chỉ Nhược lại có tình cảm với mình. Hắn liền nói. Tôi tin chắc người kia cũng có tình cảm với cô. Chỉ là vì anh ấy chưa có cơ hội nói ra mà thôi. Nếu hai người quả thật yêu nhau thì hãy cùng nhau thuyết phục phụ thân của cô. Nhất định ông ấy sẽ đồng ý. Thật sao? Lâm Chỉ Nhược mong chờ nói. Thật. Hà Thiên nghiêm túc gật đầu nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì nở một nụ cười tuyệt mỹ, nụ cười khiến cho Hà Thiên phải mê mẩn. Lúc này Lâm Chỉ Nhược lên tiếng. Nếu vậy anh có thể giúp tôi làm một việc được không? Được. Cô nói đi. Tôi sẽ liều mạng để hoàn thành. Hà Thiên vỗ ngực nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì mỉm cười, nàng tiến đến gần Hà Thiên, Hà Thiên thấy vậy thì liền thở gấp. Lâm Chỉ Nhược đến bên tai Hà Thiên sau đó nhẹ nhàng nói. Anh có thể giúp phụ thân tôi có một bữa ăn ngon được không? Ngay lúc Hà Thiên đang không hiểu thì trên ngực hắn liền truyền đến một cơn đau nhói, hắn nhìn xuống thì thấy một lưỡi dao màu đen đang cắm vào ngực của mình. A! À. Hà Thiên hét lên một tiếng đầy đau đớn sau đó ngã xuống đất. Hà Thiên có thể cảm nhận được từ lưỡi dao đó đang mọc ra những chiếc rễ và đang xâm nhập toàn bộ thân thể hắn. A! À. Tại sao? Hà Thiên đau đớn nói. Hai! Giết một phụ tá đắc lực thì cũng tiếc lắm chứ. Nhưng mà cũng chịu thôi. Khiến phụ thân ghét thì chỉ có một kết cục. Lâm Chỉ Nhược thở dài nói. Sau đó Lâm Chỉ Nhược liền đứng lên sau đó đi đến bên cạnh Hà Thiên và cúi xuống nói. Hà Thiên này! Anh biết tôi thích nhất trên đời là cảm giác gì không? Hà Thiên không trả lời mà nhìn Lâm Chỉ Nhược với ánh mắt đau khổ, Lâm Chỉ Nhược liền cười nói. Đó chính là khi tôi được nằm trong ngực phụ thân. Được phụ thân khen. Được phụ thân xoa bóp. Và điều tuyệt vời nhất là khi phụ thân tiến vào trong thân thể tôi. Càng nói Lâm Chỉ Nhược càng thêm hưng phấn, đôi má nàng liền đỏ lên. Hà Thiên nằm phía dưới liền trợn mắt, miệng hắn mấp mé nhưng không nói được lời nào, chỉ có âm thanh ú ớ. Xẹt. Từ mắt và miệng hắn liền mọc ra các rễ cây màu đen. Thân thể hắn liền co giật không ngừng. Một lúc sau cơ thể hắn hoàn toàn bị các rễ cây màu đen bao phủ lại thành một cái kén, từ cái kén đó liền xuất hiện một hắc cầu. Hắc cầu này đen hơn cả lỗ đen vũ trụ, bên trong hắc cầu là tiếng than khóc và tiếng la hét. Lâm Chỉ Nhược thu lấy hắc cầu sau đó rời khỏi căn phòng. Khi nàng trở về phòng thì thấy Lâm Tiêu đang nằm trên giường và ngắm chiếc thẻ thôi miên trong tay, Lâm Chỉ Nhược liền đi đến đưa ra hắc cầu và cười nói. Phụ thân. Thức ăn đêm đây. Lâm Tiêu mở mắt ra, hắn đưa tay phải lên nắm lấy hắc cầu, lập tức hắc cầu liền bị cánh tay quỷ hấp thu. Lâm Tiêu liền thở ra một hơi nói. Quả nhiên không gì tuyệt vọng hơn khi bị người mình yêu phản bội. Chỉ cần vài linh hồn như vậy nữa thôi thì ta sẽ có thể mở ra trang đầu tiên của Hắc Thiên Thư. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì mỉm cười. Lâm Tiêu tiếp tục nắm chiếc thẻ thôi miên trong tay, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Rồi ta sẽ đạt được. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi tại ghế sofa trong nhà, trong tay hắn là chiếc điện thoại của Lâm Chỉ Nhược làm cho hắn. Toàn thân Lâm Tiêu không mặc quần áo, giữa hai chân hắn là Lâm Tịnh Kỳ, nàng lúc này đang ngậm lấy côn thịt của Lâm Tiêu. Phụ lại xem nữa à? Lâm Chỉ Nhược đi đến bên cạnh cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không hề có biểu hiện gì trên khuôn mặt mà nói. Dù sao quả trứng đó sắp đến lúc tỉnh giấc rồi. Ta cần biết để chuẩn bị. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì híp mắt cười nhìn Lâm Tiêu một cái sau đó hôn lên mặt hắn rồi đi vào phòng thí nghiệm của nàng. Lâm Tiêu đang định cầm điện thoại lên xem tiếp thì một cơn khoái cảm liền ập đến. Lâm Tiêu liền đưa tay đè đầu của Lâm Tịnh Kỳ xuống khiến côn thịt của hắn cắm sâu vào miệng nàng và bắn ra một luồng tinh dịch. Lâm Tịnh Kỳ liền nhanh chóng nuốt lấy đống tinh dịch đó. Sau khi bắn xong thì Lâm Tiêu buông đầu của Lâm Tịnh Kỳ ra. Lâm Tịnh Kỳ liền buông côn thịt của Lâm Tiêu ra sau đó liếm môi rồi nói. Papa! Thì ra vị của tinh dịch lại ngon đến vậy a. À? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn kéo Lâm Tịnh Kỳ đứng lên sau đó đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu trước giờ đối với Loli vẫn rất yêu thích cho nên hắn cố tình thiết lập cho Lâm Tịnh Kỳ còn nhỏ tuổi. Hắn nhắm côn thịt của mình ngay âm đạo của Lâm Tịnh Kỳ sau đó kéo Lâm Tịnh Kỳ chậm rãi ngồi xuống, âm đạo của Lâm Tịnh Kỳ còn nhỏ nên khi đầu côn thịt của Lâm Tiêu tiến vào thì hắn liền cảm nhận được côn thịt của hắn bị co bóp lại. Sau đó hắn từ từ tiến vào sâu hơn. A a. Lâm Tịnh Kỳ rên lên khi Lâm Tiêu tiến vào sâu hơn. Tiến vào một lúc thì Lâm Tiêu liền cảm nhận được một màn trắng. Lâm Tiêu liền nắm lấy eo Lâm Tịnh Kỳ hơi nhấc lên sau đó liền kéo mạnh xuống. Côn thịt của hắn liền xuyên qua lớp màng trắng đó. A a. Lâm Tịnh Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Tiêu không động ngay mà hôn lên môi của Lâm Tịnh Kỳ, Tay của hắn thì ngang dọc khắp cơ thể nàng, một lúc sau Lâm Tịnh Kỳ không thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác ngứa ngứa từ âm đạo truyền đến. Papa, con ngứa. Lâm Tịnh Kỳ nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu mỉm cười, hắn nắm lấy eo Lâm Tịnh Kỳ sau đó bắt đầu đưa lên xuống, khung thịt của Lâm Tiêu liền bắt đầu ra vào âm đạo của Lâm Tịnh Kỳ. A, a, a, a. Lâm Tịnh Kỳ rên lên mỗi lần Lâm Tiêu tiến vào. Một lúc sau Lâm Tịnh Kỳ liền xoay người lại và đứng xuống đất, âm đạo của nàng vẫn đang dính chặt vào khung thịt của Lâm Tiêu. Lần này không cần Lâm Tiêu động nữa mà Lâm Tịnh Kỳ tự động chuyển động mông lên xuống. A, à, papa, con sướng quá, a, à, con muốn papa mãi ở trong con. Lâm Tịnh Kỳ vừa rên rỉ vừa nói. Bỗng nhiên từ khung thịt của Lâm Tiêu liền truyền đến một cơn lạnh buốt khiến cho toàn thân Lâm Tịnh Kỳ kích thích. Điều này khiến nàng càng thêm ra sức. Mặc dù lần đầu nhưng Lâm Tịnh Kỳ rên rỉ vô cùng lớn. Tiếng rên của Lâm Tịnh Kỳ lớn đến nỗi vang vọng khắp nơi. Sau một lúc lâu Lâm Tiêu liền đẩy mạnh vào trong và phát ra một âm thanh lớn. Lâm Tiêu liền phóng ra một luồng tinh dịch vào trong âm đạo của Lâm Tịnh Kỳ. Lâm Tiêu rút khung thịt của mình, Lâm Tịnh Kỳ liền ngồi bệt xuống đất do mệt mỏi, Lâm Tiêu ôm lấy Lâm Tịnh Kỳ đặt lên ghế sofa. Còn bản thân hắn thì đi lên lầu. Nơi Lâm Tiêu đi đến là phòng của Lâm Hy Văn. Phòng của Lâm Hy Văn được sắp xếp theo phông màu đen, từ bức tường đến giường đệm đều là màu đen. Lâm Tiêu bước vào trong phòng thì liền quan sát cả căn phòng ngoài trừ các vật dụng hàng ngày ra thì còn có bốn bức tượng gỗ được đặt ở giữa phòng. Bốn bức tượng này gồm của một con bạch tuộc, một con phê cần, một con Mosasu, một con Leviathan. Bốn bức tượng đều được đặt theo bốn góc vuông với nhau. Chính giữa bốn bức tượng là một ma pháp trận màu với những hoa văn kỳ dị mà Lâm Tiêu chưa từng nhìn thấy. Chính giữa ma pháp trận là một tờ giấy màu đen. Lâm Tiêu chậm rãi bước đến sau đó cầm tờ giấy lên xem, bên trong tờ giấy là những chữ màu đỏ với nội dung. Phụ thân. Ngài chơi vui chứ? Con không ngờ phụ thân lại có tao ngộ và quyết định như vậy. Nhưng phụ thân yên tâm, con không nói chuyện của phụ thân với ai đâu. Con đây là để giúp phụ thân bước một bước đầu tiên mà thôi, dù sao với thân phận con gái thì cũng nên giúp đỡ phụ thân mình chứ, mong phụ thân yêu thích món quà của con và con rất mong chờ ngày phụ thân lên đây cùng tụi con. Khi Lâm Tiêu đọc đến đây thì tờ giấy liền biến thành một luồng khói đen sau đó bay thẳng vào đầu của Lâm Tiêu. Trong đầu của hắn liền truyền vào một luồng thông tin. Sau khi tiếp thụ xong thông tin thì Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Con bé này. Biết không ít a. À. Đã vậy thì ta sẽ nhận món quà của con vậy. Sau đó hắn liền đưa tay phải ra phía trước, trên tay phải hắn liền xuất hiện một luồng khói đen. Luồng khói đen này liền chui vào ma pháp trận bên dưới. Lập tức ma pháp trận liền phát ra một luồng ánh sáng màu tím. Từ ma pháp trận liền xuất hiện một tia sáng màu tím xuyên thủng nóc nhà của Lâm Tiêu và bay lên trời. Chỉ trong chốc lát tia sáng đã vượt ra khỏi tầng khí quyển và đi đến thiên đảng. Tia sáng chiếu thẳng vào trong quả trứng. Răng rắc. Lập tức giữa quả trứng liền xuất hiện một đường nứt chia đôi quả trứng ra, Lâm Chỉ Nhược ở bên trong trạm không gian thấy một màn này thì liền nhíu mày. Lúc này bốn pho tượng trong phòng Lâm Hy Văn cũng sáng lên sau đó lao vào trong tia sáng màu tím và bay lên cao. Khi cả bốn pho tượng đều tiến vào quả trứng thì quả trứng liền tách đôi ra, bên trong quả trứng là một dòng chất lỏng màu đen. Lập tức dòng chất lỏng liền chui ra ngoài sau đó hóa thành hai loài quái thú là bạch tuộc khổng lồ và Mosasu. Cả hai liền lao vào bầu khí quyển của Lam Tinh. Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người chưa phản ứng kịp, khi mọi người phản ứng lại thì cả hai con quái vật đều đã tiến vào bầu khí quyển. Các phi cơ chiến đấu liền tiếp cận cả hai sau đó bắt đầu nã đạn. Nhưng mà những viên đạn đó không hề hấn gì đối với cả hai quái thú. Bỗng nhiên bạch tuộc liền để lộ ra chiếc miệng đầy răng của mình, sau đó nó liền phun ra một luồng nước đen. Bên trong luồng nước đen là hàng ngàn những con quái vật dị. Lập tức hàng trăm chiếc phi cơ liền bị phá hủy, khi một người chết đi thì linh hồn của họ liền bao về phía bạch tuộc và chui vào cơ thể của nó. Khoảng 20 phút sau thì cả hai đã tiến vào Lam Tinh, cả hai liền tiến vào trong biển sau đó biến mất. Lâm Tiêu đứng trên nóc nhà khi thấy cả hai quái thú tiến vào thì liền nhếch mép cười, hắn ra lệnh cho tên nữ hộ vệ bên cạnh. Toàn bộ thành viên Lâm gia lập tức trở về nhà chính và cố thủ ở trong đó. Vâng, nữ hộ vệ tuân lệnh sau đó liền biến mất. Đợi sau khi nữ hộ vệ đã đi rồi thì Lâm Tiêu tiến đến bên ban công, hắn giang hai tay ra sau đó nói. Hỗn loạn và chết chóc. Hãy đặt nền móng cho bước đầu tiên của ta. Kể từ khi hai đại quái thú chui vào biển Lam Tinh thì nhân loại liền đặt mức báo động lên mức cao nhất. Tất cả quân đội của các nước đều được phái đi trấn giữa ở các vùng bờ biển. Toàn bộ nhân loại đều ở mức căng thẳng. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này thì các đại gia tộc trên thế giới liền nhận được một tin dữ, đó là Lâm gia sẽ không tham gia chiến đấu. Khi nhận được tin này thì Lâm gia đều bị người dân trên thế giới chửi bới là đồ nhát gan. Nhưng mà Lâm gia vẫn không đáp lại. Mọi người chỉ đành có thể nuốt cơn giận vào mà tiếp tục đề phòng hai đại quái vật. Mặc dù vậy nhưng đã hai tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy tung tích của hai đại quái thú đâu cả. Các cường quốc cũng cho người đi tìm kiếm tung tích của cả hai nhưng vẫn không thấy. Vào một ngày. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên một chiếc bè gỗ tại giữa biển. Hắn đưa tay tạo thành một ấn pháp sau đó trong miệng liền đọc lên. O. Khi hắn vừa đọc xong thì trên bầu liền xuất hiện mây đen và sấm chớp. Hống. Một tiếng trống cực lớn vang lên. Sau đó từ dưới mặt biển liền trồi lên hai cục nước lớn. Hai quái vật khổng lồ liền xuất hiện, nhưng lúc này hai quái vật đã tiến hóa thành Kraken và Leviathan. Cả đều nhìn về phía Lâm Tiêu thấy vậy thì nhếch mép cười sau đó nói. Peganit Kinegi. Hống. Lập tức cả hai liền hống lên một tiếng sau đó cùng nhau lao về phía đất liền. Lâm Tiêu đứng yên trên chiếc bè nhìn một màn này thì mỉm cười. Hai đại quái vật khi tính đến gần bờ thì liền tách nhau ra. Leviathan thì tiến về phía hàng băng lục địa còn Kraken thì tiến về phía thương lục địa. Khi cả hai còn cách bờ 10 km thì liền đã bị phát hiện, các quân đội đóng quân tại bờ biển liền được lệnh chuẩn bị. Riêng hàng băng lục địa thì không có người phòng thủ vì các chuyên gia đã dự đoán rằng hai đại quái thú sẽ không tiến công nơi khắc nghiệt như hàng băng lục địa. Cho nên nơi này không được chú ý. Khi Leviathan tiến đến gần hàng băng lục địa thì nó liền vẫy mình. Một cơn sóng cao đến tận trời liền xuất hiện. Cơn sóng cao đến mức che cả mặt trời khiến hàng băng lục địa rơi vào một mảnh tăm tối. Leviathan thì bơi lội bên trong cơn sóng, có thể thấy được ánh mắt phát sáng đỏ của nó bên trong cơn sóng. Hàng vạn các cao thủ thuộc hàng băng lục địa đã thi nhau thi triển màn trắng bao phủ toàn bộ hàng băng lục địa. Ầm. Cơn sóng liền đánh vào lớp màn trắng. Lớp màn trắng vô cùng cứng cáp nên nhất thời cơn sóng không thể đánh sập được nó. Hống. Ngay khi các tu sĩ mừng thầm thì một tiếng trống vang lên, Leviathan bơi về phía màn trắng với tốc độ cực nhanh. Xung quanh nó liền có một dòng năng lượng màu xanh bao phủ. Phanh. Leviathan đụng thẳng vào lớp màn trắng khiến nó vỡ trong tích tắc. Toàn bộ nước biển liền tràn vào. Hàng băng lục địa liền bị nhấn chìm. Khắp nơi là tiếng kêu gào của tu sĩ và người dân. Leviathan bơi đến giữa hàng băng lục địa sau đó tung mình nhảy lên cao. Trong miệng của nó liền tích tụ một quả cầu năng lượng. Đùng. Leviathan liền phun ra một cột năng lượng màu xanh khổng lồ về phía hàng băng lục địa. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên chấn động toàn bộ Lam Tinh. Một cột lửa bốc lên cao và có thể được nhìn thấy từ những lục địa khác. Leviathan rơi xuống biển, nó quay lại nhìn thì chỉ thấy một chiếc hố to và nước biển đang tràn vào, từ nơi đó liền có các linh hồn bay lên và dung nhập vào trong cơ thể của Leviathan. Hống. Leviathan kêu lên một tiếng đầy thoải mái, sau đó nó liền di chuyển về phía Thái Bình lục địa. Bên này khi Kraken đến gần thương lục địa thì nó liền bị các loại vũ khí oanh pháo. Nhưng mà tất cả đều vô hiệu. Bỗng nhiên từ xa có một quả tên lửa khổng lồ bay đến, trên quả tên lửa có ký hiệu hạt nhân. Ầm. Một vụ nổ hình cây nấm liền xuất hiện, sóng xung kích từ vụ nổ liền bị các tu sĩ cản lại. Sau một lúc khói bụi biến mất và mọi người đều nín thở xem kết quả, cuối cùng họ liền trợn mắt khi nhìn thấy Kraken không một vết thương, xung quanh thân thể nó được một nguồn năng lượng màu lục bảo vệ. Hống. Kraken hống lên một tiếng. Tiếng hống của nó tạo ra một luồng sóng xung kích phá hủy toàn lớp màn trắng của các tu sĩ. Dưới thân Kraken liền xuất hiện một dòng nước đen, giống nước đen này liền lao về phía bờ biển với tốc độ cực nhanh. Khi đến gần bờ biển thì dòng nước đen liền trồi lên khỏi mặt nước và hình thành các sinh vật kỳ dị hình người và cầm vũ khí. Các tu sĩ và quân đội nhìn thấy đám sinh vật đó thì liền lao vào chiến đấu, mới đầu họ còn cảm thấy đơn giản khi những sinh vật đó rất dễ bị đánh nát. Nhưng sau đó họ liền tuyệt vọng vì những sinh vật đó có khả năng tái tạo với tốc độ đáng sợ và mỗi lần tái tạo lại thì bọn chúng lại càng mạnh hơn gấp 100 lần. Rất nhanh những sinh vật đó liền đẩy lùi các tu sĩ và quân đội, lúc này Kraken cũng đã đến gần bờ biển, 8 chiếc xúc tu của nó liền hợp lại và hình thành hai chân giúp nó đi trên mặt đất. Kraken há miệng ra, trong miệng nó liền có năng lượng tụ lại. Xíu. Kraken bắn ra một tia sáng cắt ngang toàn bộ thương lục địa. Ầm. Một vệt lửa màu đỏ liền xuất hiện chia cắt thương lục địa ra hai phần. Sau đó trên đầu Kraken liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh lá, ma pháp trận này liền bắn ra một vệt sóng lên vũ trụ. Lúc này xuất hiện mấy tu sĩ với ý đồ tiếp cận Kraken, nhưng bọn chúng liền bị đám sinh vật do Kraken tạo ra cản lại. Bỗng nhiên bầu trời liền sáng lên. Mọi người liền nhìn về phía đó, lập tức có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng bên trong ánh mắt của mỗi người. Lúc này trên trời có một viên thiên thạch với kích thước bằng một nửa thương lục địa đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Ầm. Viên thiên thạch rơi xuống tạo nên vụ nổ cực lớn, vụ nổ này hoàn toàn vượt xa vụ nổ nguyên tử. Toàn bộ mặt đất của thương lục địa liền nứt ra, sau đó hàng loạt cột lửa liền bốc lên. Toàn bộ các công trình kiến trúc đều bị phá hủy. Một lúc toàn bộ thương lục địa đều đã biến thành đống hoang tàn. Hàng ngàn vạn linh hồn liền bay lên, sau đó bay vào cơ thể của Kraken. Kraken liền bước xuống biển và hướng về phía lục địa tiếp theo là vũ lục địa. Tại lúc này Leviathan cũng xử lý xong Thái Bình lục địa và đang tiến về phía Á lục địa, nhưng nó lại ngừng lại cách bờ biển 15 km. Lúc này toàn bộ người dân trên Á lục địa đều lâm vào sợ hãi tột độ. Bởi vì tin tức những lục địa còn lại đã bị đồ sát nên họ đều lo sợ tiếp theo đây sẽ đến lượt họ. Người dân muốn trốn cũng không được vì lúc này đã không còn chỗ để đi. Một lúc lâu sau tin tức vũ lục địa bị phá hủy càng khiến cho mọi người tuyệt vọng. Lúc này Leviathan và Kraken đang cùng nhau tiến về Á lục địa. Mỗi một con tiến về Á lục địa từ một phía. Leviathan thì mang theo sóng thần còn Kraken thì mang theo đội quân sinh vật kỳ dị. Lần này cả hai lại tốn nhiều thời gian hơn vì cả hai đều không sử dụng đại chiêu. Khoảng vài giờ sau thì người dân cuối cùng cũng ngã xuống. Toàn bộ linh hồn đều chia ra phân biệt được Leviathan và Kraken hấp thụ vào. Sau đó cả liền hướng về tòa nhà cao nhất thành phố đi đến. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên sân thượng của tòa nhà Lâm gia. Trước mặt hắn lúc này là Leviathan và Kraken. Thân thể của cả hai đang phát sáng những ánh sáng màu tím nhẹ. Lâm Tiêu liền cởi chiếc áo của mình ra để lộ ra cơ thể đã bị quỷ hóa một nửa, còn trên cánh tay trái của hắn thì có những ký tự kỳ dị kéo dài cả cánh tay. Lâm Tiêu liền đọc lên một câu. Omega viết hoa Theos Chaos Đầu Mâu Te Dynam Sâu, I Mai Omicron Edmonas Ego Tha Katechei Ole Te Dynam Sa. Khi hắn vừa đọc xong thì những ký tự trên tay hắn liền phát sáng. Sau đó một dây ký tự màu đen liền từ tay hắn phóng ra, sau đó bay về phía Leviathan và Kraken. Hống. Cả Leviathan và Kraken cùng nhau hống lên một tiếng, sau đó thân thể của Leviathan liền phát sáng, sau đó nó liền bị kéo về phía Lâm Tiêu. Trên tay trái của Lâm Tiêu liền xuất hiện một hố đen, Leviathan liền bị hút vào trong. Khi Leviathan bị hút toàn bộ vào trong thì cánh tay trái của Lâm Tiêu liền xảy ra biến dạng, cánh tay hắn liền chuyển sang màu đỏ, lớp da liền biến thành một lớp vảy với những hoa văn màu đen. Tay hắn mọc ra những móng vuốt giống bên tay phải, trên vai hắn liền xuất hiện đầu của Leviathan. Sau đó một nửa thân thể bên trái của Lâm Tiêu cũng bị quỷ hóa thành màu đỏ. Hai màu xanh đỏ liền xuất hiện chia đôi thân thể hắn ra, cả hai sức mạnh quỷ đang liên tục đánh nhau trong cơ thể Lâm Tiêu. Điều này khiến cho hắn thổ huyết. Lâm Tiêu không hoảng mà chậm rãi dang chân ra, tay của hắn liền làm động tác thái cực. lập tức một hình thái cực liền hiện lên trước người hắn. Sau đó hai luồng quỷ khí liền từ cơ thể hắn bay ra và hòa trộn vào nhau theo đồ án thái cực, dần dần đau đớn trong cơ thể Lâm Tiêu dần biến mất. Sau đó trên ngực Lâm Tiêu liền xuất hiện một đồ án thái cực giữa xanh và đỏ. Lâm Tiêu thở ra một hơi, sau đó hắn liền hướng ánh mắt về phía Kraken. Lâm Tiêu liền đặt cả hai tay lên sợi dây ký tự. Kraken liền phát sáng sau đó lao về Lâm Tiêu, lần này Kraken liền chui thẳng vào trong ngực của Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu liền phát ra một luồng hắc khí. A a a a. Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời và hét lớn lên. Trên cơ thể hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen sau đó dung nhập vào cơ thể hắn. Thể Lâm Tiêu liền xảy ra biến hóa, hai chân của hắn cũng bị quỷ hóa, đầu của Lâm Tiêu cũng quỷ hóa. Đầu của Lâm Tiêu có một nụ cười đầy răng sắc nhọn, trên đầu hắn có hai chiếc long giác, tai của hắn là một đôi cánh dơi. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một quyển sách màu đen. Lâm Tiêu liền đưa hai tay ra sau đó phóng ra một luồng oán linh về phía quyển sách. Khi toàn bộ lượng oán linh được quyển sách hấp thu thì nó liền toát ra một luồng hắc khí, sau đó quyển sách dần dần được mở ra. Tranh đầu tiên của quyển sách gồm một hình tròn, bên trong hình tròn chính là một hình tam giác, giữa hình tam giác là một con mắt. Từ con mắt đó liền chiếu một tia sáng màu tím vào giữa trán của Lâm Tiêu. Hắc khí từ Lâm Tiêu tỏa ra bỗng nhiên bộc phát dữ dội và phóng thẳng lên cao. Bầu trời liền một mảnh đen tối. Từ mặt đất liền bốc lên quỷ khí. Sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi cánh dơi, cánh tay phải hắn liền phát sáng sau đó Yamato liền xuất hiện. Răng rắc. Yamato liền nứt ra sau đó liền vỡ nát, các mảnh vỡ của Yamato sau đó liền hình thành một chiếc lưỡi hái màu đen và lơ lửng trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền cầm vào thanh lưỡi hái đó, khoảng khắc Lâm Tiêu chạm vào lưỡi hái thì thể thôi miên liền xuất hiện một tia phản ứng. Chỉ là tia phản ứng này rất nhỏ và xuất hiện trong 0.00001s. Lâm Tiêu cầm lấy lưỡi hái sau đó vung mạnh về phía thiên không. Lập tức một vết cắt khổng lồ liền xuất hiện. Sau đó Lâm Tiêu liền nhìn thấy hàng loạt đốm sáng rơi xuống. Lúc này quyển sách màu đen liền biến mất. Lâm Tiêu đáp xuống đất, hắn thu lại lưỡi hái sau đó giải tỏa trạng thái Devil Trigger. Trên người Lâm Tiêu lúc này đang khoác một chiếc áo choàng màu đen và có hình của một chiếc đầu lâu. Hắn nhìn các đốm sáng đang rơi xuống thì liền lên tiếng nói. Con gái Lâm gia. Tập hợp. Vụt. Sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện nhóm người Lâm Chỉ Nhược. Lâm Tiêu liền quay lại nói. Các con gái của ta. Các con sẽ phi thăng ngay bây giờ. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì thân thể nhóm người liền phát sáng lên kể cả Lâm Tịnh Kỳ. Sau đó trên trời liền xuất hiện các tia sét. Ầm. Tia sét đầu tiên đánh xuống, nhưng lập tức bị Lâm Tiêu cản trở. Tiếp sau đó là tia sét thứ hai, thứ ba, thứ bảy, thứ 12. Bảy người, mỗi người 10 lôi kiếp, tổng cộng 70 lôi kiếp. Sau khi Lâm Tiêu đánh lui toàn bộ 70 tia lôi kiếp thì trên trời liền xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Bảy người con gái của hắn liền hóa thành đốm sáng mà bay lên trời. Lâm Tiêu nhìn một màn này sau đó liền hướng về nhà chính Lâm gia đi đến. Ừ. Frozen thế giới. Elsa chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy trần nhà quen thuộc thì chậm rãi ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình. Ngay lúc Elsa đang thắc mắc thì từ trên ngực nàng liền phát ra một tia sáng. Elsa thấy vậy thì liền tạo ra một tấm băng trước mặt để nhìn. Lập tức nàng liền thấy ngay chỗ lần trước Lâm Tiêu xuyên thủng này đã được lành lại và chỗ đó đang phát sáng. Anh ấy, cứu ta sao? Elsa lẩm bẩm. Lạch cạch. Lúc này cửa được đẩy ra. Elsa nhìn về phía đó thì liền thấy Anna đang cầm theo một thau nước bước vào. Anna cũng để ý đến Elsa đang ngồi trên giường. Phanh. Anna liền để rớt thau nước xuống đất sau đó nàng liền chạy về phía Elsa. Anna. Elsa đang định gọi thì liền bị Anna ôm lấy. Anna nức nở nói. Elsa, chị có biết em lo lắm không? Chị đã hôn mê hơn một tháng rồi. Em còn tưởng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anna chị. Khoan đã. Em nói chị đã hôn mê một tháng rồi sao? Elsa kéo ra Anna nói. Đúng vậy. Kể từ khi em đưa chị về đến giờ thì đã hơn một tháng rồi. Anna nói. Elsa nghe vậy thì liền nhớ đến hình ảnh Lâm Tiêu nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Elsa liền thở dài nói. Vậy Mark đã đi rồi sao? Chuyện đó thì em cũng không chắc. Anna gãi mũi nói. Ý em là sao? Elsa hỏi. Bởi vì có người nói nhìn thấy Mark đi về phía tòa lâu đài trên núi tuyết, nhưng mà lúc này nơi đó đã trở thành nơi của những người cây chuyên tấn công những ai đến gần. Cho nên em cũng không biết là Mark có đi hay chưa nữa. Anna nói. Elsa nghe vậy liền vui vẻ, sau đó nàng nói tiếp. Mark có để lại gì không? Để lại sao? Nếu vậy thì quả thật có một thứ. Anna nói. Thứ gì? Elsa gấp gáp nói. Anna nghe vậy thì đi đến chiếc tủ ở đầu giường của Elsa, sau đó mở ra, nàng lấy từ trong đó ra một chiếc hộp dài và đưa cho Elsa. Elsa nhận lấy chiếc hộp sau đó mở ra, lập tức nàng liền nhìn thấy thanh tuệ kiếm. Elsa chậm rãi đưa tay chạm vào thanh tuệ kiếm đó. Khi nàng chạm vào tuệ kiếm thì trong đầu nàng liền xuất hiện hình ảnh của một sợi tơ hồng bị chém đứt. Nhìn thấy Elsa ngẩn người thì Anna liền hỏi. Elsa! Chị ổn chứ? Elsa liền giật mình lấy lại tinh thần, nàng liền nói. Vừa rồi chị đã thấy một sợi tơ màu hồng bị cắt đứt, nhưng chị không biết đó là gì cả. Anna nghe vậy thì liền kinh ngạc, nàng do dự một lúc sau đó nói. Thật ra em biết chuyện gì xảy ra. Sau đó Anna liền kể cho Elsa nghe mọi chuyện xảy ra hôm đó. Elsa nghe xong thì thở dài, nàng biết nàng đã gây cho Lâm Tiêu tổn thương rất lớn. Sau đó nàng liền hiện lên ánh mắt quyết tâm, nàng định bước xuống giường nhưng thân thể nàng hiện nay vẫn rất yếu nên vừa đặt chân xuống là té ngay. Anna nhanh chóng đỡ Elsa vậy nói. Chị hiện nay còn rất yếu. Chị nên tĩnh dưỡng đi. Chị biết rồi. Elsa gật đầu nói. Nàng nhìn thanh tuệ kiếm chằm chằm sau đó đưa tay nắm chặt lấy nói. Sau khi các con gái phi thăng thì Lâm Tiêu liền bắt đầu công cuộc tái thiết lập thế giới. Đầu tiên hắn dùng ma pháp của mình với phạm vi toàn bộ trái đất. Ma pháp của hắn là ma pháp sinh mệnh lực và thời gian khiến cho những đại lục bị phá hủy trở lại thời kỳ nguyên sơ. Thi triển ma pháp này cần thời gian nên phải sau 2 ngày thì toàn bộ mọi thứ mới trở lại như cũ. Cả 5 lục địa đều trở lại ban đầu. Cây cối bắt đầu mọc lên trên các lục địa. Các muôn thú cũng đã sống trở lại. Nhưng chỉ có con người là không có sống lại, bởi vì linh hồn của những người trên trái đất đã bị hấp thụ hoàn toàn nên không thể sống lại được. Sau đó Lâm Tiêu tập hợp toàn bộ nữ nhân của hắn lại. Hắn ban cho các nàng thanh xuân và cuộc sống vĩnh cửu. Lâm Tiêu còn đặc biệt ban cho các nữ nhân của hắn toàn bộ kiến thức của các con gái của hắn. Lâm Tiêu còn trao cho Trương Nhược Đồng kỹ năng tạo ra linh hồn và thiết lập ký ức. Sau đó Lâm Tiêu ra lệnh cho Trương Nhược Đồng nhiệm vụ tạo ra con người. Khi Trương Nhược Đồng tạo ra con người thì số lượng lớn nhất mà nàng có thể tạo ra 10 tỷ người, trong đó nam và nữ đều phải bằng nhau. Một khi đạt đến 10 tỷ người thì không được sinh ra thêm nữa. Nam và nữ mặc dù có cơ quan sinh dục nhưng phải trồng vào ký ức cho cả hai căm ghét nhau và luôn luôn đuổi giết nhau. Nam và nữ đều sẽ trung thành và nghe theo Lâm gia tuyệt đối. Nam thì phân biệt sống ở Vũ lục địa và Thương lục địa, còn nữ thì sống ở Á lục địa và Thái Bình lục địa. Còn Hàn Băng lục địa thì cho thú nhân sống, thú nhân không căm ghét nam hay nữ và nam hay nữ cũng không căm ghét thú nhân. Nếu như phát hiện trường hợp nam và nữ sống với nhau thì phải tiêu hủy cả hai ngay. Sau khi phân phó xong mọi chuyện rồi thì Lâm Tiêu một mình đi đến đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở Thái Bình lục địa. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng tại đỉnh núi, trong tay hắn đang cầm thanh lưỡi hái màu đen, trước mặt hắn là thẻ thôi miên đang nằm dưới đất. Lâm Tiêu liên tục quan sát bầu trời, bỗng nhiên đám mây trên trời liền tách ra một lỗ lớn, phía trên chính là mặt trời. Nhưng lúc này mặt trời đang dần bị mặt trăng che khuất. Khi mặt trăng đã hoàn toàn che lấp mặt trời thì Lâm Tiêu nâng lưỡi hái lên. Đã đến lúc rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền bổ mạnh xuống thẻ thôi miên. Đen. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, thẻ thôi miên liền phát sáng, ánh sáng của nó chiếu thẳng lên trời cao. Tia sáng từ thẻ thôi miên chiếu đến phía mặt trăng phía trên, từ mặt trăng bỗng nhiên có một hố đen xuất hiện, từ hố đen đó phóng ra một tia năng lượng màu đen xuống dưới phía thẻ thôi miên. Ánh sáng từ thẻ thôi miên liền biến mất mà thay và đó là những tia năng lượng màu đen. Một lúc sau tia năng lượng màu đen liền co lại xung quanh thẻ thôi miên. Hố đen trên mặt trăng cũng biến mất, hiện tượng nhật thực cũng biến mất. Lâm Tiêu thu lại lưỡi hải sau đó tiến về phía thẻ thôi miên, hắn dùng tay cầm lên, lúc này nguồn năng lượng bao xung quanh thẻ thôi miên cũng biến mất. Một tấm thẻ hoàn toàn mới liền xuất hiện trong tay Lâm Tiêu. Hai chữ pháp tắc vẫn còn, chỉ là bây giờ đã biến thành màu đỏ, tấm thẻ cũng biến thành màu đen hơn cả hố đen vũ trụ, bên phải hai chữ pháp tắc là một cái đầu quỷ, phía dưới chính giữa tấm thẻ là hai chữ Lâm Tiêu nhỏ, Lâm Tiêu lật ra phía sau tấm thẻ thì liền thấy 10 ô tròn. Trong mỗi ô tròn là khuôn mặt của ai đó nhưng đã biến thành màu đen. Bên cạnh mỗi ô tròn đều có chữ nhỏ gồm, Hắc thần, Thủy thần, Hỏa thần, Mộc thần, Quang thần, Huyết thần, Tử thần, Ma thần, Linh thần, Sinh thần. 10 thần vị đại diện 10 loại pháp tắc, điều này cũng chính là đại diện cho việc Lâm Tiêu nếu lấp đầy 10 thần vị này thì liền sẽ hoàn toàn lấy được 10 pháp tắc từ thẻ thôi miên. Đây chính là kiến thức đầu tiên hắn nhận được trong Hắc thiên thư. Lâm Tiêu buông thẻ thôi miên ra, nó liền biến thành một luồng khói đen sau đó chui vào trong ngực Lâm Tiêu. Thình thịch. Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cơn đau tim dữ dội, mặc dù như vậy nhưng Lâm Tiêu cũng không hề biến sắc mà vô cùng thảnh thơi. Một lúc sau cơn đau tim biến mất, ánh mắt Lâm Tiêu liền mất đi tiêu cự. Hắn liền ngã về phía trước, khi mặt Lâm Tiêu còn cách mặt đất đúng 5cm thì thân thể hắn liền dừng lại. Trên bầu trời liền xuất hiện một cánh cổng không gian, thân thể Lâm Tiêu liền chậm rãi bay lên cao và bay vào trong cổng không gian đó. Khi đang ở trong đường hầm không gian thì Lâm Tiêu liền tỉnh dậy. A. Lâm Tiêu la lên. Hai mắt hắn hoàn toàn hóa thành màu đen. Phanh. Thân thể Lâm Tiêu bỗng nhiên vỡ tung ra chỉ còn lại bộ não đã bị quỷ hóa và trái tim màu đen có một khuôn mặt quỷ. Thân thể Lâm Tiêu không hồi phục lại ngay mà hai bộ phận đó liền phân ra hai hướng và rời khỏi đường hầm không gian. Đây là đâu? Một cậu bé mở mắt ra nói. Cậu ngồi dậy và quan sát xung quanh, lập tức cậu liền phát hiện bản thân lúc này đang ở trong một nhà giam. Khi cậu bé đang nghi hoặc thì trong đầu cậu liền truyền đến một luồng ký ức, kỳ lạ là luồng ký ức này có số lượng cực lớn nhưng cậu lại không thấy đau đầu chút nào cả. Giống như não của cậu đã đạt đến một cảnh giới cực cao vậy. Một lúc sau khi cậu bé hoàn toàn tiếp thu toàn bộ lượng ký ức thì ánh mắt của cậu cũng thay đổi. Đây là cửa ải đầu tiên sao? Thật không Lâm Tiêu ta cũng có ngày phải phân chia thân thể ra như vậy, cậu bé lẩm bẩm nói. Cậu bé này không ai khác chính là Lâm Tiêu, hay nói cách khác là một nửa Lâm Tiêu vì trong người cậu bé chỉ có bộ não của Lâm Tiêu mà thôi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa ngón tay lên miệng và cắn. Nhìn thấy vết máu chảy ra và vết thương không hề lành lại thì Lâm Tiêu đã hiểu ra tình trạng hiện nay của hắn. Ta mặc dù sở hữu toàn bộ kiến thức như cũ nhưng mà cơ thể lại không phải bản thể. Cho nên có một số kỹ năng là không thể sử dụng, hơn nữa ta cũng không còn bất tử nữa nên càng phải thêm cẩn thận, ta không hề biết thế giới này sẽ nguy hiểm đến chừng nào. Hơn nữa phải càng sớm càng tốt tìm lại quỷ tâm mới được. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền quan sát xung quanh, trong nhà giam này không chỉ có mình hắn mà còn có thêm vài người nữa. Trong đó gồm một ông lão với cặp chân mày dài, một tên nhóc tóc xanh với hình xăm lạ trên mặt, hai tên nhóc tóc đen, một thằng nhóc tóc vàng đang khóc, một con nhóc có khuôn mặt giống mèo. Thật đáng thương, nhìn tình trạng khổ sở của đám nhóc thì Lâm Tiêu nhịn không được nói. Khi hắn nói xong thì hắn lập tức giật mình, vừa rồi Lâm Tiêu đã thể hiện tình cảm đối với đám nhóc đó, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ thờ ơ với những chuyện này nhưng có lẽ không phải. Hắn hiện nay không còn quỷ tâm nữa nên những cảm xúc bình thường đã quay trở lại với hắn. Chẳng lẽ ta sẽ giống như trước kia nữa sao? Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời nói. Mặc dù nói vậy nhưng khi nhìn đám nhóc thì Lâm Tiêu lại cảm thấy bọn chúng đáng thương. Hắn biết bởi vì hiện nay hắn đang sở hữu trái tim bình thường nên những cảm xúc này là bình thường. Lâm Tiêu thở dài một cái sau đó tiến về phía ông lão đang ngồi trong góc. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì ông lão liền cười nói. Có chuyện gì không cậu bé? Ông lão. Ông có thể nói cho tôi biết đây là đâu và đang có chuyện gì xảy ra được không? Lâm Tiêu hỏi. À thì ra cậu vẫn chưa biết. Cũng đúng, cậu mới chỉ được đưa đến hôm nay nên vẫn chưa biết gì là bình thường. Vậy để ta giải thích cho cậu nghe, ông lão cười nói. Sau đó ông lão bắt đầu giải thích về nơi này và tình trạng hiện nay. Nơi này được gọi là Tòa Tháp Thiên Đường, nơi này hiện nay đang được cai quản bởi một nhóm hắc ma đạo sĩ hay còn gọi là những người tu luyện ma thuật hắc ám. Họ bắt trẻ con và những người khắp nơi để về đây xây dựng tòa tháp này. Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi, quên hỏi ông tên gì. Lâm Tiêu gật đầu sau đó nói. Ta tên là Rốt, ông lão cười nói. Được. Tôi sẽ nhớ kỹ tên ông. Còn tên tôi là Lơ, là Hay A. Lâm Tiêu cười nói. Hay A sao? Là một cái tên hay. Rốt cười nói. Lâm Tiêu đối với Rốt mỉm cười sau đó đi đến chỗ tên nhóc tóc xanh. Khi đến trước mặt tên nhóc đó thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Này! Ta là Hay A. Ngươi tên gì? Tên nhóc tóc xanh thấy Lâm Tiêu nói chuyện với hắn thì cũng cười nói. Chào cậu Hay A. Tôi tên là Gela Fernandez. Được. Gela. Tôi nhớ kỹ tên cậu. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền lần lượt hỏi tên của những người trong phòng, bọn họ lần lượt là Simon, So, Wally Buchan, Lilian. Sau khi đã hỏi tên xong từng người thì Lâm Tiêu liền đi về phía cửa nhà giam sau đó quan sát hai bên, tại nơi này là có lính canh, mỗi tên đều đứng cách nơi này hai phòng giam khác. Quan sát xong thì Lâm Tiêu gật đầu sau đó quay lại đám người nói. Các người có muốn thoát khỏi nơi này không? Khi nghe Lâm Tiêu nói vậy thì mọi người liền kinh ngạc, So là người phản ứng lớn nhất, cậu gấp gáp nói. Muốn. Tôi rất muốn thoát khỏi nơi này. Làm ơn hãy giúp tôi với. Bình tĩnh đi So. Giao La đi đến an ủi So. Sau đó cậu liền quan sát bên ngoài và nhỏ giọng nói với Lâm Tiêu. Cậu có biết mình đang nói gì không? Nơi này toàn là những tên sử dụng ma pháp mạnh mẽ. Hơn nữa bọn chúng còn vô cùng độc ác, nơi này còn nằm giữa biển, chúng ta chỉ là người bình thường hơn nữa còn là con nít thì làm sao mà trốn khỏi đây. Các cậu không có ma pháp không có nghĩa là tôi không có. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Cái gì? Cậu biết ma pháp? Giao La kinh ngạc nói. Nhưng sau đó cậu liền lắc đầu nói. Như thì cũng không có ích gì. Bởi vì chỉ có một mình cậu có ma pháp thì cũng vô dụng. Những người khác sẽ không thể trốn khỏi nơi này. Nếu với ma pháp bình thường thì không thể. Nhưng với một siêu cấp ma pháp thì có thể. Lâm Tiêu cười nói. Siêu cấp ma pháp đương nhiên được, nhưng mà... Khoan đã. Chẳng lẽ cậu biết siêu cấp ma pháp? Giao La trợn mắt nói. Đúng vậy. Nhưng mà hiện nay tôi không thể thực hiện nó một mình được. Tôi cần mọi người giúp đỡ. Lâm Tiêu nói. Lần này chưa đợi Giao La lên tiếng thì những người còn lại liền đồng thanh nói. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu. Trả giá đắt như thế nào đều được. Chỉ cần chúng ta có thể thoát ra khỏi đây là được. Xuyệt. Lâm Tiêu gấp gáp kêu mọi người nhỏ giọng lại. Sau đó hắn liền quan sát bên ngoài. Khi thấy đám cai ngục không để ý thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay chỉ mỗi mình chúng ta là chưa đủ. Chúng ta cần phải tìm thêm nhiều người hợp tác nữa. Lâm Tiêu nói. Việc đó thì cứ để cho ta. Ta sẽ liên lạc với những người trưởng thành để phối hợp. Chỉ là ta muốn cậu chắc chắn cậu có thể thật sự thực hiện siêu ma pháp hay không, lần này Rốt liền từ trong góc đi ra nói. Dù sao so với việc ở đây cả đời hoặc bị giết chết thì liều mạng đánh cược một lần cũng không sao đâu chứ. Lâm Tiêu cười nói. Rốt nghe vậy thì nhướng mày, sau đó khi ông nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Lâm Tiêu thì liền nở một nụ cười nói. Được. Vậy lần này chúng ta sẽ đánh cược một lần. Được. Đây là kế hoạch lần này. mọi người hãy nghe cẩn thận. Lâm Tiêu liền hướng về mọi người nói. Sau đó hắn liền bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Kế hoạch của Lâm Tiêu vô cùng đơn giản, đó chính là hắn sẽ thực hiện một tam tầng ma pháp, một phong. Đây là một loại ma pháp trói buộc toàn bộ kẻ thù của mình lại. Mặc dù là một tam tầng ma pháp đơn giản nhưng đó là đối với Lâm Tiêu trước kia. Còn đối với hắn hiện tại thì ngay cả nhất tầng ma pháp còn chưa chắc thực hiện được, nên Lâm Tiêu liền sử dụng ma lực của 6 người để cung cấp cho ma pháp gồm hắn, Zella, Simon, Wally, So, Lilian. 6 người sẽ trở thành mắt trận để thay nhau cung cấp ma lực cho ma pháp. Lâm Tiêu đã quan sát đám người và phát hiện trong cơ thể của nhóm người Zella đều có một lượng ma lực nhất định, đặc biệt là Zella, cậu ta có lượng ma lực vô cùng lớn. Điều kiện thứ hai để kích hoạt ma pháp là cần vẽ ma pháp trận, đây là tam tầng ma pháp nên cần phải vẽ 3 ma pháp trận được sắp xếp theo chiều dọc, Tháp Thiên Đường có rất nhiều tầng nên Lâm Tiêu chọn 3 tầng cuối cùng để vẽ, mỗi tầng là một ma pháp trận. Về việc vẽ phải được tiến hành bí mật, Rốt đã liên lạc với những người lớn tuổi để lập kế hoạch vẽ ra ma pháp trận. Sau khi kế hoạch được mọi người bàn xong thì mọi người liền bắt tay vào thực hiện. Những người trưởng thành thì bí mật cầm trong tay một viên đá màu trắng, khi cúi xuống làm việc họ sẽ bí mật vạch một đường trên đất, họ sẽ không vẽ nối liền nhau mà vẽ rời rạc để không bị phát hiện. Hơn nữa họ vẽ bằng đá trắng nên rất khó bị phát hiện. Những người được sắp xếp làm mắt trận thì được Lâm Tiêu chỉ dạy cách khống chế ma lực để có thể làm mắt trận. Hôm nay đã là ngày thứ 3 từ khi kế hoạch được chính thức bắt đầu. Trên mặt đất bên trong tòa tháp đã xuất hiện đầy các vệt trắng trên đất nhưng bọn bảo vệ lại không hề chú ý đến, điều này khiến mọi người vô cùng vui vẻ. Zella làm tốt lắm. Chỉ mới 3 ngày đã nắm giữ được hoàn toàn cách khống chế ma lực. Lâm Tiêu hướng về Zella cười nói. Cảm ơn. Zella xấu hổ nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó quan sát những người khác, những đứa trẻ khác mặc dù không giỏi bằng Zella nhưng học tập cũng rất nhanh. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, mọi người nghe thấy liền dừng việc tập luyện lại mà chia ra mỗi góc ngồi xuống. Một lúc sau có 2 tên lính canh đi đến, lần này bọn chúng mang theo một đứa trẻ mới. Đứa trẻ này là một cô bé với mái tóc màu đỏ rực, trên mắt trái của cô bé có một miếng bịt. Khi nhìn thấy đứa trẻ này thì Lâm Tiêu liền kinh hãi, hắn kinh hãi không phải bởi vì ngoại hình của đứa trẻ mà nguồn ma lực khổng lồ từ đứa trẻ phát ra. Mặc dù nguồn ma lực rất lớn nhưng nó lại đồng hóa với môi trường xung quanh nên cho dù là một đại ma đạo sĩ cũng khó lòng mà nhận ra được. Đợi sau khi 2 tên lính canh rời khỏi thì Lâm Tiêu liền đứng lên sau đó tiến về phái cô bé đó. Xin chào. Lâm Tiêu cười nói. Cô bé nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền tỏ vẻ e ngại, thấy vậy thì Lâm Tiêu liền cười nói. Đừng sợ. Ta cũng là người bị nhốt ở đây. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Đúng vậy. Mọi người ở đây sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Zella đi đến cười nói. Lần này ánh mắt cô bé không còn e ngại nữa mà hướng về Lâm Tiêu và Zella gật gật đầu. Lâm Tiêu cười nói tiếp. Vậy cậu tên gì? Tôi không có tên, cô bé buồn bã nói. À, thì ra cậu là một đứa trẻ mồ côi. Vậy là cậu giống những người khác ở đây rồi. Lâm Tiêu nói. Cô bé nghe vậy thì liền kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thấy vậy liền cười nói. Điều đó cũng là bình thường, dù sao những người bị bắt cóc đến đây đều là người của các làng nghèo hoặc trại mồ côi nên việc không có bố mẹ là bình thường. Ừm, cô bé gật đầu. Nếu cậu đã không có tên thì tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên vậy. Lâm Tiêu cười nói. Cô bé nghe vậy liền ngạc nhiên sau đó nắm chặt góc áo nhìn Lâm Tiêu. Tên gì tốt đây ta? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bỗng nhiên ngay lúc này một cái tên liền hiện lên trong đầu Lâm Tiêu, khi nghĩ đến cái tên này thì hắn liền thở dài sau đó nhìn đến mái tóc đỏ của cô bé, hắn liền nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Gọi là Era đi. Cậu có mái tóc màu đỏ, vậy thì gọi là Era Salet đi. Era Salet. Cô bé đọc lại cái tên một lần. Sau đó cô bé liền vui vẻ nhìn Lâm Tiêu nói. Vậy tôi đã có một cái tên rồi sao? Đúng vậy. Cậu là Era Salet, Lâm Tiêu cười nói. Era liền vô cùng vui vẻ, nàng hướng về Lâm Tiêu cười nói. Cảm ơn cậu. Không sao. Lâm Tiêu cười nói. Xin chào Era. Tôi là Gieo La. Gieo La lên tiếng cười nói. Chào cậu Gieo La. Era cũng cười đáp lại. Sau đó Era liền quay sang mong chờ nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy vậy liền cười nói. Tôi tên là Haya. Chào cậu Era. Era liền cười lên vô cùng vui vẻ, nàng âm thầm nhớ mãi cái tên Haya này. Sau đó Era bỗng nhiên chú ý đến nhóm Simon đang ngồi luyện tập khống chế ma lực, nàng liền hỏi Lâm Tiêu. Haya, họ đang làm gì vậy? Chúng ta đang chuẩn bị cho kế hoạch thoát khỏi nơi này. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Thoát khỏi nơi này. Era kinh ngạc nói. Sau khi nói xong Era chợt phát hiện âm thanh của nàng hơi lớn, nàng liền che miệng mình lại sau đó nhìn ra bên ngoài, khi nàng thấy lính canh không phát hiện thì liền thở phào nhẹ nhõm. Era liền hướng về Lâm Tiêu nói. Các cậu điên rồi. Nơi này toàn những tên hắc pháp sư mạnh mẽ, hơn nữa các cậu lại còn con nít thì làm sao mà thoát ra được. Nghe thấy câu này thì Lâm Tiêu liền buồn cười, bởi vì cách đây không lâu Gieo La cũng nói câu ý chang vậy, thế là Lâm Tiêu liền dùng câu nói hắn nói với Rốt để nói cho Era nghe. Era nghe xong thì hơi do dự một lúc sau đó liền nói. Vậy hãy để tớ tham gia nữa. Vô cùng hoan nghênh. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn Era đi giới thiệu với mọi người, rất nhanh Era đã hòa hợp được với mọi người. Hay à, cậu định nói với tôi điều gì? Gieo La hỏi Lâm Tiêu. Lúc này cả hai đang ở trong góc. Lâm Tiêu liền nhỏ giọng nói. Chúng ta cần thay đổi một chút về mắt trận. Chẳng lẽ cậu định thay Era vào sao? Gieo La hỏi. Đúng vậy. Và người tôi sẽ thay là cậu. Lâm Tiêu nói. Gieo La nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó cậu liền hỏi. Nếu cậu đã sắp xếp như vậy thì có nghĩa cậu đã có chuẩn bị việc cho tôi làm có phải hay không? Gieo La rất thông minh nên rất nhanh đã nắm được ý của Lâm Tiêu. Đúng vậy. Việc của cậu là... Lâm Tiêu nói nhỏ vào tai Gieo La. Gieo La nghe xong thì liền gật đầu nói. Yên tâm. Cứ giao cho tôi. Được. Tôi sẽ dạy cho cậu những ma pháp cần thiết. Lâm Tiêu nói. Sau đó Gieo La liền bắt tay vào học tập ma pháp mới để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Era rất nhanh sau đó đã được Lâm Tiêu hướng dẫn cách khống chế ma lực, nhưng Lâm Tiêu dạy Era vô cùng nghiêm khắc và cẩn thận, bởi vì ma lực của Era quá lớn, nếu không khống chế cẩn thận sẽ khiến ma lực bộc phát và sẽ bị phát hiện. Mặc dù Lâm Tiêu vô cùng nghiêm khắc nhưng Era cũng không than vãn một tiếng mà cố hết sức để học tập, Era cũng là một thiên tài, chỉ sau một thời gian nàng đã khống chế hoàn toàn được ma lực của mình. Ngay lúc này việc dạy ma pháp cho Gieo La cũng sắp hoàn thành. Era vô cùng thân cận với Lâm Tiêu và Rốt. Khi Lâm Tiêu rảnh thì Era đều ở bên cạnh Lâm Tiêu để trò chuyện với hắn, thậm chí Lâm Tiêu còn thường xuyên tạo kiểu tóc cho Era. Khi Lâm Tiêu bận thì Era liền tìm Rốt để nghe ông kể những chuyện ở thế giới bên ngoài. Một tháng sau. Lúc này mọi công việc chuẩn bị đều đã được hoàn tất. Tâm trạng của tất cả các tù nhân bên trong tòa tháp thiên đường lúc này vô cùng lo lắng và hồi hộp, thậm chí họ còn không có tâm trí quan tâm đến tiếng chửi rủa của đám lính nữa. Tại trung tâm của tầng cuối cùng, Lâm Tiêu, Rốt, Era, Gieo La, Simon, So, Wally, Milian đang vận chuyển đống gạch đá, ban đầu là mấy người làm riêng biệt, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà nhóm người dần dần đi lại gần nhau, đám lính canh cũng không để ý. Cuối cùng cũng xếp thành một nhóm mà đi gồm Lâm Tiêu, Era, Simon, So, Wally, Milian. Đường đi của nhóm người chính là tiến về phía ma pháp trận, khi tiến đến gần ma pháp trận thì tất cả mọi người đều nín thở để chờ đợi chuyện tiếp theo. Khi mà đám người đã bước lên ma pháp trận thì nhịp tim của mọi người liền đập nhanh gấp mấy lần, khi mà Lâm Tiêu đã đến được trung tâm ma pháp trận thì mọi người đều cắn chặt răng. Hành động. Lâm Tiêu ra lệnh. Lập tức năm người liền bỏ đá trong tay xuống và chạy ra năm góc của ma pháp trận ngồi xuống và chắp tay lại. Ngay khi đám lính canh chưa phản ứng kịp thì Lâm Tiêu liền đưa tay lên cao, sau đó ấn cả năm ngón tay xuống trung tâm ma pháp trận. Ma pháp trận liền sáng lên. Tam tầng ma pháp, một phong. Sáu người đồng thanh hô lên. Cả ba ma pháp trận đồng thời phát ra một ánh sáng chói mắt màu xanh. Đám lính canh thấy một màn này thì liền kinh ngạc. Ầm. Mặt đất liền rung động sau đó nứt ra, từng sợi dây leo liền từ dưới đất mọc lên sau đó quấn quanh toàn bộ những tên hắc pháp sư bên trong tòa tháp thiên đường. Mọi người mau hành động. Gieo la la lớn lên. Đám người đồng thanh hô lên. Sau đó tất cả mọi người đều cầm những thứ có thể giết người lên sau đó bắt đầu xử lý đám hắc pháp sư. Lâm Tiêu lúc này cũng đã ngồi xuống giữa tâm ma pháp trận. Gieo la. Hành động đi. Với ma lực hiện nay của mọi người thì giữ không được lâu đâu. Lâm Tiêu quay sang Gieo La nhanh chóng nói. Được. Gieo La gật đầu. Sau đó dưới chân cậu liền xuất hiện một ma pháp trận, trên đôi chân của Gieo La liền xuất hiện hai đôi cánh nhỏ, Gieo La nhặt một thanh kiếm của một tên hắc pháp sư sau đó lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhìn thấy Gieo La lao đi thì Lâm Tiêu liền thở ra một hơi. Cứ đà này thì chỉ cần làm đúng kế hoạch thì mọi người đều sẽ có thể thoát được nơi này. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Mọi người đều đã được báo trước là ma pháp trận sẽ không giữ được lâu nên ra tay đều nhanh và độc. Một lúc sau mọi người đã giải quyết được gần hết đám hắc pháp sư. Tớ sắp chịu hết nổi rồi. Milian bỗng nhiên lên tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía Milian. Khi thấy trán của cô bé tràn đầy mồ hôi thì Lâm Tiêu liền cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng nói. Cố lên Milian. Hãy vì tương lai mà cố chịu đựng. Milian nghe vậy thì liền cắn răng. Cô bé cố chịu đựng, ngay khi chỉ còn lại khoảng mười mấy tên thì Milian liền thả tay xuống sau đó liền bất tỉnh. Việc Milian bất tỉnh khiến mắt trận bị phá vỡ, ma pháp trận liền giảm đi tác dụng, vài tên hắc pháp sư kia liền được giải thoát. Khi thấy đám người lao đến thì bọn chúng nhanh chóng thả ra ma pháp xử lý đám người. Ma tấn công đám nhóc. Bọn chúng chính là nguyên nhân chính, một tên lính canh lên tiếng. Lập tức cả đám liền cùng nhau thả ra hàng loạt hỏa cầu về phía nhóm người Lâm Tiêu, người ở đầu chính Era, cho nên một khi những quả cầu lửa lao đến thì Era sẽ lãnh trọn toàn bộ. Lâm Tiêu định lên cứu giúp nhưng ma pháp trận đã lấy gần hết sức lực và ma lực của hắn nên Lâm Tiêu có liều mạng cũng không tới kịp. Ngay lúc giây phút sinh tử thì một bóng người với một hình xăm phía sau lưng liền xuất hiện trước mặt Era. Người này chính là Rốt. Rốt giang hai tay ra và che chắn trước mặt Era. Ầm. Hàng loạt vụ nổ liền phát sinh, Era lúc này chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng thấy bóng người trước mặt nàng thì liền kinh ngạc, sau đó liền hét lên. Ông Rốt. Thân thể Rốt từ từ ngã ra sau, Era liền bất chấp ma pháp trận mà lao đến đỡ lấy Rốt, lúc này thân thể Rốt đã chuyển sang màu xanh. Ông Rốt. Ông không sao chứ? Era gấp gáp nói. Era. Rốt mỉm cười gọi. Có con đây ông Rốt. Era nói, lúc này nước mắt của nàng đã chảy ra. Con còn nhớ khi ta về các hội phép thuật chứ? Rốt nói. Con nhớ. Có phải là nơi mọi người xem nhau như gia đình và sống vui vẻ cùng nhau có phải không? Era mếu máo nói. Ở trong số những hội phép thuật đó, có một hội được gọi là Fairy Tale. Đó là hội tốt nhất trên đời mà ta từng biết đến. Nếu sau này con muốn gia nhập vào một hội phép thuật thì con hãy lưu ý đến Fairy Tale nhé. Đó cũng chính là gia đình của ta. Rốt cười nói. Vâng. Con hứa. Con sẽ gia nhập vào Fairy Tale. Cho nên ông Rốt ông hãy dẫn con đi đến đó đi. Con không biết Fairy Tale ở đâu cả. Era khóc lớn nói. Ta xin lỗi Era. Có lẽ ta phải dừng lại ở đây rồi. Rốt nở nụ cười hiền lành nói. Sau đó thân thể Rốt liền nứt ra sau đó vỡ nát. Ông Rốt. Era hét lớn. nhưng thân thể của Rốt đã hoàn toàn đổ nát. Việc Era rời khỏi mắt trận khiến ma pháp trận hoàn toàn mất đi tác dụng, những tên còn lại đều thoát khỏi khống chế. Mau xử lý những tên nhóc đó, một tên lên tiếng nói. Lập tức cả đám liền lao về phía Era. A. Era hét lớn lên. Dưới chân nàng liền xuất hiện một ma pháp trận màu hồng, từ dưới ma pháp trận đó liền mọc lên hàng loạt thanh kiếm, những thanh kiếm này liền hướng về phía những tên hắc ma pháp kia mà lao đến. A. Hàng loạt tiếng hét vang lên, những tên hắc pháp sư lần lượt ngã xuống, khi tên cuối cùng ngã xuống thì ma pháp trận dưới chân Era cũng biến mất. Lâm Tiêu lúc này đang cố gắng hết sức tiến đến chỗ Era, hắn ngồi quỳ xuống bên cạnh Era vỗ vai nàng gọi. Era. Hoa. Era nhào vào lòng Lâm Tiêu gào khóc. Lâm Tiêu vuốt vuốt mái tóc Era an ủi nàng. Không sao. Cứ khóc đi. Hãy khóc cho toàn bộ nỗi buồn được tuôn ra ngoài, khóc một lần để sau này khỏi phải khóc nữa. Quả nhiên khi nghe Lâm Tiêu nói xong thì Era khóc một lúc sau đó liền dừng lại, nàng ngẩng đầu lên với ánh mắt quyết tâm nói. Tớ nhất định sẽ không để ông rất buồn. Nói xong nàng liền nắm lấy tay Lâm Tiêu nói. Hay à. Chúng ta gia nhập vào hội phép thuật đi. Được. Nhưng trước hết cứ rời hòn đảo trước đã. Lâm Tiêu cười nói. Ừm. Era gật đầu. Sau đó cả hai liền đứng lên, lúc này toàn bộ đám hắc pháp sư đã bị xử lý, mọi người đang hân hoan trong vui mừng và đang bàn bạc kế sách thoát khỏi nơi này. Lạ thật. Gieo La đã đi một lúc rồi. Đáng lý ra lúc này cậu ta nên trở về mới phải chứ. Lâm Tiêu nói. Cậu đã cho Gieo La đi làm việc gì vậy? Era hỏi. Tớ đã cho Gieo La nhiệm vụ phá hủy lõi của tòa tháp này, trong khi ở đây tớ đã phát hiện trên đỉnh tòa tháp tỏa ra ma lực vô cùng mạnh mẽ, cho nên tớ đoán tòa tháp này có một cái lõi, tớ đã nhờ Gieo La lên đó để xem thử, nếu quả thật có lõi thì hãy phá hủy nó. Nhưng mà nãy giờ cũng được một lúc rồi, đám hắc pháp sư đều bị trói thì với những ma pháp tớ dạy Gieo La thì rất nhanh để xử lý mới đúng. Lâm Tiêu nói. Vậy chúng ta đi xem đi. Era nói. Được. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó Era liền đỡ Lâm Tiêu đi về phía bậc thang, mất một lúc lâu cả hai mới đến được trên đỉnh tòa tháp. Khi tiến vào căn phòng thì Lâm Tiêu và Era nhìn thấy Gieo La đang đứng trước một khối đá thủy tinh màu xanh. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền nhíu mày, ma lực từ người Gieo La tỏa ra mang theo một cảm giác tà ác. Gieo La. Lâm Tiêu lên tiếng gọi. Gieo La im lặng một lúc sau đó quay lại, trên mặt Gieo La lúc này đang nở một nụ cười vô cùng quái dị. Gieo La. Era thấy Gieo La thì cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ kêu. Nhưng khi nàng định tiến lên thì liền bị Lâm Tiêu cản lại, Era khó hiểu nhìn Lâm Tiêu lúc này đang nhìn chằm chằm vào Gieo La. Gieo La thấy Lâm Tiêu nhìn mình thì liền cười nói. Hay à. Có lẽ lý tưởng của chúng ta không hợp nhau rồi. Đã vậy thì chúng ta nên đường ai nấy đi. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Sau đó hắn định quay người dẫn Era đi thì cơ thể liền bị trấn trụ, hắn lúc này đã trở nên yếu đi nên không đủ sức để vùng vẫy. Ngươi muốn gì? Lâm Tiêu quay sang hỏi. Hai người có thể đi. Nhưng mà hai người sẽ không đi dễ dàng như vậy đâu. Gieo La cười lạnh nói. Lâm Tiêu nghe vậy định phản bác lại thì hắn và Era liền bị một lực đạo cực mạnh đẩy văng ra khỏi tòa tháp và rơi xuống. Lâm Tiêu liền ôm lấy Era và để thân mình bên dưới. Khi cả hai sắp chạm đất thì bỗng nhiên dừng lại, lúc này Gieo La cũng chậm rãi bay xuống. Lâm Tiêu liền lớn tiếng nói. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Gieo La không trả lời mà chỉ nhếch mép cười, bỗng nhiên Lâm Tiêu liền cảm thấy cảnh trước mặt mình liền trở nên tối đi. Lâm Tiêu chậm chậm mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy bầu trời trong xanh thì cố gắng ngồi dậy, thân thể hắn lúc này đã vô cùng kiệt sức, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cắn răng ngồi dậy, Lâm Tiêu bắt đầu nhìn xung quanh thì phát hiện hắn đang ở trên bãi biển. Khi hắn nhìn thấy Era nằm cách đó không xa thì liền cố gắng bò tới chỗ Era. Era! Era! Era! Lâm Tiêu cố gắng lay tỉnh Era dậy. Era cũng chậm rãi mở mắt ra, khi nàng nghe thấy tiếng sóng biển ào ạt thì liền chậm rãi ngồi dậy. Era nhìn qua bên cạnh thì thấy Lâm Tiêu, Era liền gấp gáp hỏi. Hay à, chuyện gì đã xảy ra vậy, chúng ta đang ở đâu? Tớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ biết một chuyện, đó là Gieo La đã bị thứ gì đó khiến cho thay đổi và chúng ta đã rời khỏi tòa tháp thiên đường. Lâm Tiêu nói. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Era hỏi. Trước mắt cứ rời khỏi đây đã, chúng ta phải tìm thành trấn gần nhất để xác định vị trí của chúng ta, sau đó rồi tính tiếp. Lâm Tiêu nói. Được. Era gật đầu, sau đó nàng nhanh chóng đứng dậy. Lâm Tiêu cũng muốn đứng dậy nhưng hắn đã quá kiệt sức nên việc đứng dậy trở thành khó khăn, Era thấy vậy thì liền đỡ hắn dậy, Lâm Tiêu vòng tay qua vai Era và được Era dìu đi, đi được một đoạn thì Lâm Tiêu lại té một lần, mỗi lần như vậy thì đều vô cùng khó khăn để đứng lên. Khi hai người đang chật vật rời khỏi bờ biển thì một người liền xuất hiện trước mặt cả hai. Hai cháu cần giúp đỡ chứ, người đó lên tiếng. Lâm Tiêu liền ngẩng đầu lên quan sát. Đứng trước mặt hắn lúc này là một ông lão thấp bé với cái đầu hói. Ông là ai? Lâm Tiêu đề phòng hỏi. Mặc dù hắn đứng còn khó khăn nhưng hắn vẫn dùng tay chắn trước mặt Era, ông lão thấy thái độ của Lâm Tiêu không tốt thì chẳng những không nổi giận mà còn hiền hòa nói. Đừng sợ. Ta chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Tên ta là Makarov. Chúng ta có thể tự. À. Era bỗng nhiên la lên cắt ngang Lâm Tiêu. Chuyện gì vậy Era? Lâm Tiêu nhanh chóng hỏi. Hay à, tớ từng nghe ông Rốt nhắc qua một người tên Makarov. Era quay sang nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhướng mày, sau đó hắn liền quay sang hỏi Makarov. Ông có biết người nào tên Rốt của Fairy Tail không? Makarov nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc, hắn liền nhanh chóng nói. Cậu bé, cậu biết Rốt ở đâu sao? Có thể cho ta biết được không? Trước tiên hãy trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Tiêu nói. Makarov nghe vậy thì liền sắc mặt nghiêm túc nói. Ta là hội trưởng đời thứ ba của Fairy Tail, Rốt chính là người nhà của ta. Lâm Tiêu nghiêm túc quan sát biểu hiện của Makarov, khi hắn xác định Makarov không hề nói dối thì liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi hắn đã gồng lên rất nhiều, thấy Lâm Tiêu ngã xuống đất thì Era liền lo lắng, Makarov cũng nhanh chóng chạy lại kiểm tra. Không sao. Chỉ là bị cạn kiệt ma lực và sức lực mà thôi. Makarov nói. Era nghe vậy thì giảm bớt lo lắng, sau đó nàng liền buồn bã nói. Ông Makarov, ông Rốt đã đi rồi. Ông ấy vì bảo vệ cháu nên đã không thể trở về nữa rồi. Makarov nghe xong liền kinh ngạc, sau đó thở dài một hơi rồi mỉm cười nói. Nếu Rốt đã cứu các cháu rồi xem như các cháu và Fairy Tail có duyên. Có muốn gia nhập Fairy Tail hay không? Era nghe vậy thì liền vui vẻ nhưng nàng liền do dự hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nhéo mũi Era cười nói. Được rồi. Dù sao chúng ta vẫn đang muốn tìm cho mình một gia đình mới phải không? Era lập tức vui vẻ. Nàng nhanh chóng hướng về Makarov nói. Ông Makarov, chúng ta muốn gia nhập vào Fairy Tail. Hoan nghênh cả hai người đến với Fairy Tail. Makarov cười nói. Sau đó Makarov liền cùng với Era đỡ lấy Lâm Tiêu và rời đi. Không biết là vô tình hay cố ý mà Lâm Tiêu và Era lại trôi dạt ngay bờ biển cạnh Magnolia, cũng chính là nơi Fairy Tail tọa lạc. Khi Makarov dẫn Lâm Tiêu và Era về thì mọi người đều vô cùng chào đón, sự nồng nhiệt của mọi người liền khiến Era cảm động. Makarov sắp xếp cho Lâm Tiêu và Era ở lại phòng trong hội, khi hắn định cho Era và Lâm Tiêu mỗi người một phòng thì Era nói muốn ở chung với Lâm Tiêu, thấy Era quyết tâm như vậy thì Makarov cũng không ngăn cản, thế là cả hai cùng dọn vào một căn phòng. Lâm Tiêu được Makarov dẫn đến một vị bác sĩ gọi là Polisuisa giúp chữa trị. Bởi vì Lâm Tiêu chỉ bị tình trạng kiệt sức nên chỉ cần bổ sung năng lượng đầy đủ và ngủ một đêm thì liền khỏe mạnh lại. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu mở mắt ra, hắn nhìn qua bên cạnh thì liền thấy Era đang gục bên giường mà ngủ, Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy sau đó đỡ Era lên giường và đắp chăn lại cho nàng. Sau đó hắn liền đi xuống dưới đại sảnh, khi xuống đến nơi thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy mọi người đang cười đùa với nhau, Lâm Tiêu hướng quầy ba giữa đại sảnh đi đến. Makarov đang uống bia nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền cười nói. Chào hay à! Cậu đã khỏe chưa? Ta khỏe rồi. Đa tạ hội trưởng. Lâm Tiêu cười nói. Vậy thì tốt. Makarov cười nói. Lâm Tiêu ngồi lên ghế sau đó quan sát đám người, bỗng nhiên hắn liền chú ý đến một tên nhóc tóc đen đang cởi trần, trên ngực phải hắn có một hội huy Fairy Tail. Hội trưởng. Tên nhóc đó là ai vậy? Lâm Tiêu hỏi Makarov. Makarov nghe vậy thì nhìn theo hướng Lâm Tiêu chỉ, khi hắn nhìn thấy tên nhóc đó thì cười nói. Đó là Gray. Cậu ta mặc dù nhỏ tuổi nhưng không hề yếu đâu. Có phải cậu ta sử dụng ma thuật hệ băng phải không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Đúng vậy. Sao cậu biết? Makarov hứng thú hỏi. Đó là vì ta cảm nhận được ma lực từ cậu ta tỏa ra có một loại hàn khí lạnh giá nên ta đoán vậy. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Thì ra cậu lại có thể nhìn thấy được ma lực sao? Makarov nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, sau đó hắn liền xuề tay phải ra, trên bàn tay hắn liền xuất hiện một ma pháp trận nhỏ màu xanh. Lâm Tiêu nói. Mặc dù bây giờ ta còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần 10 năm. Không. Chỉ cần 5 năm năm là ta sẽ đứng đầu Fairy Tail. Vậy sao? Vậy thì cố lên a. Makarov cười nói. Hội trưởng. Có nơi nào ta có thể dùng làm sân luyện tập được không? Lâm Tiêu hỏi. Nơi luyện tập sao? Nếu vậy thì khu rừng bên phải thành phố có lẽ là nơi thích hợp đó. Makarov nói. Đa tạ hội trưởng. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền nhảy xuống ghế và đi ra ngoài. Trên đường đi có vài người chào hỏi hắn, Lâm Tiêu cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi ra khỏi Fairy Tail thì Lâm Tiêu liền hướng về khu rừng bên phải thành phố đi đến. Khi đi vào rừng thì Lâm Tiêu liền tìm kiếm một chỗ thích hợp, tìm một lúc thì hắn tìm được một bãi đất trống. Lâm Tiêu liền đi đến giữa bãi đất trống sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn đặt hai tay trên đầu gối của mình và nhắm mắt lại. Sau lưng hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh dương, lập tức từ khắp nơi liền có các hạt năng lượng tụ tập lại trong ma pháp trận sau đó truyền vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Việc một người có được bao nhiêu ma lực phụ thuộc một phần vào cơ thể nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là ở bộ não đủ cường đại. Sau khi ma lực truyền vào thân thể thì Lâm Tiêu không tích tụ ngay mà dùng toàn bộ lượng ma lực đó để cường hóa thân thể. Da thịt của Lâm Tiêu liền xuất hiện các gợn sóng, sau đó hàng loạt các tạp chất đen liền bị bài trừ ra. Bởi vì Lâm Tiêu hiện nay còn nhỏ nên lượng tạp chất không nhiều lắm, sau một lúc tạp chất liền không tiết ra nữa, Lâm Tiêu dừng lại tu luyện sau đó chạy về phía con sông gần đó và nhảy luôn xuống sông. Sau một lúc cọ rửa thì Lâm Tiêu liền đi lên, lúc này toàn thân hắn đều ướt đẫm, Lâm Tiêu tạo ra một ma pháp trận nhỏ cỡ lòng bàn tay. Lập tức một cơn gió xuất hiện sau đó liền quấn quanh Lâm Tiêu. Một lúc sau cơn gió biến mất và thân thể Lâm Tiêu đã khô ráo. Hắn trở lại chỗ cũ với ý định luyện tập tiếp, nhưng khi hắn đến thì thấy Era đang đi loanh quanh ở đó, khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì Era liền mừng rỡ nói. Hay à! Cậu đang luyện tập ma pháp sao? Đúng vậy! Lâm Tiêu cười nói. Vậy cậu có thể dạy mình ma pháp được không? Era hỏi. Được thôi. Nhưng mình nhớ không lầm là lần trước cậu đã kích hoạt được ma pháp của mình phải không? Cậu biểu diễn lần nữa đi để tớ xem và xác định phương pháp luyện tập cho cậu. Lâm Tiêu nói. Được. Era gật đầu nói. Sau đó Era liền nhắm mắt lại tập trung, dưới chân Era liền xuất hiện một ma pháp trận màu hồng, sau đó những thanh kiếm liền xuất hiện. Era mở mắt ra sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Thế nào, cậu thấy ma pháp của mình như thế nào hả hay à? Ừm. Ma pháp triệu hồi vũ khí sao? Nếu biết cách khai phá thì sẽ trở thành một siêu cấp ma pháp đấy. Lâm Tiêu nói. Thật sao? Era mừng rỡ nói. Thật. Lâm Tiêu cười gật đầu. Vậy cậu mau dạy cho tớ đi. Era nói. Được thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn Era ngồi xuống và bắt đầu hướng dẫn Era cách tu luyện. Hắn nhìn thấy ma pháp của Era thiên về vũ khí nên kỹ năng chiến đấu của bản thân Era nhất định phải được tăng lên. Như vậy hắn phải truyền thụ cho Era kiếm kỹ và một số kỹ năng khác. Sau khi giảng giải về kỹ năng chiến đấu thì Era nói nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ. Sau đó Lâm Tiêu lại truyền thụ cho Era cách tăng lên ma lực trong cơ thể và cách phát huy nó tốt nhất. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống luyện tập, Era thì học cách tăng lên sức chứa ma lực còn Lâm Tiêu thì hấp thụ ma lực để xem giới hạn của hắn là đến đâu. Đến chiều tối thì hai người liền trở về, lúc này sức chứa của Lâm Tiêu đã gần đầy rồi, còn Era thì cũng nắm được phương pháp. Cả hai vừa đi vừa cười nói, khi trở về công hội thì cả hai người liền phát hiện người trong công hội đang đánh nhau và đập phá ầm ĩ. Era thấy một màn này thì liền kinh ngạc. Nhưng lúc này Makarov liền xuất hiện và giải thích cho cả hai nói rằng công hội này thường xuyên như vậy. Cả hai nghe vậy thì mới hiểu ra, Lâm Tiêu cảm thấy hội này vô cùng thú vị. Có lẽ ta nên tăng một chút thích thú lên a. Lâm Tiêu cười nói. Makarov nghe vậy liền khó hiểu, còn Era thì thở dài xoa trán. Lâm Tiêu mỉm cười giơ tay lên. Một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó trong đám người đang đánh nhau thỉnh thoảng hay xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhỏ, ngay lúc người ta không chú ý thì từ những ma pháp trận đó liền xuất hiện một nắm đấm bằng dây leo và tấn công người gần đó. Ây da! Ngươi dám đánh ta! Đỡ lấy! Cái gì? Ngươi sao đánh ta? Đỡ lấy! A! À, đỡ lấy! Đón lấy nắm đấm của ta! Ây da! Đám người bị nắm đấm tấn công thì cho rằng người tấn công là kẻ bên cạnh mình, sau đó họ càng thêm kích động đánh nhau. Ha ha! Vui quá! Lâm Tiêu ôm bụng cười nói. Được rồi hay à? Cậu không nên làm vậy chứ? Era chống nạnh nói. Makarov cũng không tức giận mà liền hỏi Lâm Tiêu. Ma pháp của cậu là một ma pháp à? Không chỉ một ma pháp. Ta thông thạo đủ mọi loại ma pháp. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Makarov nói. Đám người trong Fairy Tail đánh nhau một lúc thì liền có người phát hiện ra nắm đấm dây leo, thế là mọi người dừng đánh nhau lại. Ha ha! Đánh nhau nữa đi. Bởi vì mọi người dừng đánh nhau lại nên tiếng ồn không còn nữa, vì vậy nên tiếng cười của Lâm Tiêu đều vô cùng rõ ràng. Thế là mọi người cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang cười thì thấy trước mặt bỗng nhiên tối đi. Hắn nhìn lại thì liền thấy hắn lúc này đang bị đám người chặn trước mặt. À! Mọi người dừng đánh nhau rồi à? Lâm Tiêu nở nụ cười nói. Thứ này của nhóc phải không? Một người đưa ra cái nắm đấm bằng dây leo. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười hề hề, bỗng nhiên hắn liền kinh ngạc chỉ qua một bên lớn tiếng nói. A, à, có nữ nhân không mặc áo. Ở đâu? Đám người quay sang đồng thanh nói. Nhưng thứ họ lập tức sụ mặt xuống vì họ thấy chỉ là một con chó cái đang ngồi đái mà thôi. Đám người lập tức quay lại nhưng họ lại không nhìn thấy Lâm Tiêu đâu cả, chỉ có Era xoa trán đứng đó và Makarov đang cầm ly rượu trong tay. Hội trưởng. Hay a đâu? Một người hỏi. Ta không biết. Makarov lắc đầu nói. Đáng ghét. Hay à. Khi nào tìm ra ta sẽ cho ngươi một bài học, đám người hét lên. Lúc này Lâm Tiêu đang ở trên phòng, hắn nghe đám người la hét thì liền cười lên. Cuộc sống như thế này cũng thú vị đấy chứ. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu không hề nhận ra một điều rằng bây giờ trong cảm xúc của hắn đã xuất hiện một sự thay đổi. Mỗi ngày Lâm Tiêu và Era đều đi theo qua bên cánh rừng để tập luyện. Thời gian trải qua, với cường độ cải thiện hàng ngày khiến lúc này cơ thể Lâm Tiêu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù thân thể hắn vẫn còn là trẻ con nhưng trải qua cải tạo của ma lực đã khiến cho hắn có một sức mạnh phi thường. Lượng ma lực chứa trong cơ thể hắn đã đạt đến số lượng khổng lồ. Còn Era thì cũng tiến bộ không kém, nàng được Lâm Tiêu huấn luyện liên tục khiến kỹ năng chiến đấu tăng lên, hiện nay nàng đã có thể miễn cưỡng sử xuất ra một chiêu kiếm kỹ cấp cao, những chiêu kiếm kỹ cơ bản thì Era đã vận dụng vô cùng thuần phục. Lâm Tiêu và Era hiện nay vẫn được Makarov nuôi dưỡng nên cả hai mặc dù không đi làm việc nhưng vẫn có đủ thức ăn. Đến chiều thì cả hai liền trở về công hội. Khi vừa bước vào thì Lâm Tiêu và Era liền kinh ngạc khi nhìn thấy lúc này mọi người không đánh nhau như thường này mà là đang nghiêm túc nhìn cả hai. Có chuyện gì sao? Trên mặt bọn ta có gì à? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Này nhóc! Hôm nay ngươi có một chuyện cần giải quyết đấy. Ma Cao lên tiếng cười nói. Việc? Việc gì? Lâm Tiêu hỏi. Lần này Ma Cao không trả lời mà nhìn về phía quầy ba. Lâm Tiêu cũng nhìn vậy thì cũng nhìn theo. Lập tức hắn liền nhìn thấy lúc này Gray đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn đến đây thì Lâm Tiêu cũng đoán được là chuyện gì. Hắn lắc đầu cười sau đó tiến lên nói. Gray này, cậu muốn đánh với ta thì cũng được thôi. Nhưng nói trước là kết quả chắc chắn là cậu sẽ thua hơn nữa còn thua rất thảm đấy nhé. Sao? Cậu còn muốn đánh không? Gray nhảy xuống ghế sau đó lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết. Ta đây là người sở hữu ma thuật băng tuyệt nhất trên đời này. Không đời nào có chuyện ta sẽ thua đâu. Vậy sao? Vậy thì đến đây đi. Cho ta thấy cậu có gì. Lâm Tiêu cười nói. Người xung quanh nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn, họ liền dọn bàn ghế qua một bên để tạo thành một khoảng trống giữa công hội. Ta ra tay đây. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Gray nói. Sau đó cậu liền lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy vậy thì vỗ trán, hắn vốn dĩ Gray còn sẽ sử xuất chiêu thức mạnh như thế nào. Gray lao đến phía Lâm Tiêu sau đó nhảy lên và hướng nắm đấm về phía Lâm Tiêu liền nghiêng người qua khiến cú đánh của Gray hụt qua một bên sau đó hắn liền dùng chân vung ngang vào bụng Gray. Phanh! Lâm Tiêu đã giảm lực đi rất nhiều nên Gray chỉ hơi đau đớn và văng ra một đoạn. Gray! Hay A có kỹ năng cận chiến rất tốt. Xông vào đánh nhau tay đôi với Hay A là điều vô cùng ngu ngốc. Era lên tiếng cười nói. Đáng ghét. Đã đánh nhau không được thì sử dụng ma pháp. Gray ngồi dậy nói. Sau đó cậu liền nắm tay phải lại và đặt lên tay trái. Ice Made Hammer. Trước mặt Gray liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt sau đó một cây búa băng lớn liền xuất hiện sau đó đập về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hoảng hốt mà đưa tay phải lên, trên lòng bàn tay phải hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. Trên ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện một quang cầu. Phanh! Ầm! Cây búa băng đánh vào quang cầu thì bị cản lại, sau đó quang cầu liền trở thành tia sáng xuyên thủng và phá hủy búa băng. Còn gì nữa không? Lâm Tiêu cười nói. Đáng ghét! Còn chiêu này thì sao? Gray tức giận nói. Ice Made Lancer! Một ma pháp trận màu xanh xuất hiện trước mặt Gray sau đó hàng loạt mũi băng liền xuất hiện và lao về phía Lâm Tiêu. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh khác. Ào! Các mũi băng đánh vào ma pháp trận màu xanh thì liền vỡ nát, lúc này Lâm Tiêu lên tiếng cười nói. Băng ma pháp rất tốt. Nhưng nó vẫn còn yếu lắm. Để ta cho cậu biết thế nào là băng ma pháp đúng nghĩa. Gray không để ý đến Lâm Tiêu mà lần nữa sử xuất băng ma pháp, một khẩu báo nhỏ liền xuất hiện, Gray cầm nó trong tay. Xem bay. Ice Cannon. Gray la lên. Lập tức khẩu pháo liền bắn ra một luồng đạn tuyết. Lâm Tiêu liền mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói. Băng ma pháp, băng phong. Lập tức từ ma pháp trận liền màu xanh liền phóng ra một viên đạn năng lượng màu xanh. Viên đạn năng lượng liền xuyên qua luồng đặc tuyết và lao thẳng về phía Gray. Răng rắc. Toàn bộ thân thể Gray và khu vực phía sau lưng cậu ta liền bị đóng băng lại. Mọi người nhìn một màn này thì cũng trợn mắt. Lâm Tiêu liền nâng tay phải lên, trên tay phải hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu nâu, lập tức cánh tay Lâm Tiêu liền được bao phủ trong một lớp đá. Vụt. Lâm Tiêu lao lên phía Gray với tốc độ cực nhanh. Hắn hướng về phía Gray và vung mạnh nắm đấm. Phanh. Răng rắc. Ầm. Cú đấm của Lâm Tiêu khiến cho lớp băng bao phủ xung quanh Gray vỡ ra, cú đấm của Lâm Tiêu đấm thẳng vào mặt Gray khiến cậu văng ra xa. Hay. Cuối cùng cũng xong. Ta đi ăn tối thôi Era. Lâm Tiêu hướng về Era cười nói. Được. Era vui vẻ đi theo Lâm Tiêu. Cả hai người cùng đi về một bàn ăn sau đó gọi thức ăn. Một lúc sau Gray mới tỉnh dậy, khi cậu mở mắt ra thì thấy mọi người đang đứng vây quanh mình, Gray nhanh chóng ngồi dậy. Hay à đâu? Gray nhanh chóng nói. Đang ngồi ăn tối ở kia kìa, một người chỉ. Gray thấy vậy thì nhì về phía đó. Lập tức cậu liền thấy Lâm Tiêu và Era đang ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Gray liền nhanh chóng đứng lên và đi về phía đó. Hay à? Đấu lại đi. Gray lớn tiếng nói. Không hứng thú. Lâm Tiêu từ chối thẳng thừng. Cái gì? Vì sao? Gray tức tối hỏi. Bởi vì thắng quá dễ dàng sẽ rất nhàm chán. Lâm Tiêu nói. Ngươi. Ngươi xem thường ta. Gray tức giận nói. Không phải ta xem thường. Mà kỹ năng chiến đấu lẫn ma pháp của cậu quá là tệ đi. Có lẽ thầy của cậu chỉ đơn giản dạy cậu ma pháp nhưng lại không dạy cách vận dụng lẫn chiến đấu có đúng không? Lâm Tiêu hỏi lại. Gray nghe vậy vô cùng tức giận nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Cậu liền nhớ đến trước kia U quả thật chỉ dạy cậu thi triển ma pháp như thế nào không hề hướng dẫn cậu cách thực chiến. Nếu cậu muốn mạnh lên thì trưa ngày mai hãy đến khu rừng bên cạnh thành phố, tôi và Era thường hay luyện tập tại đó. Nếu cậu muốn tập luyện chung thì cứ đến. Khi nào cậu mạnh lên thì cứ việc đến khiêu chiến, tôi sẵn sàng chấp nhận khiêu chiến bất cứ lúc nào, nhưng nếu cậu vẫn dậm chân tại chỗ thì đừng đến tìm tôi khiêu chiến nữa mà hãy lo tập luyện đi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đi lên lầu, Era cũng đi lên theo. Gray đứng yên nơi đó nắm chặt tay mà không nói lời nào. Lúc này Makarov đi đến bên cạnh Gray cười nói. Gray này. Cậu muốn mạnh lên là điều tốt, nhưng mà đừng có mù quáng nghĩ mình là mạnh nhất. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này vẫn còn có rất nhiều người mạnh. Chúng ta không thể nào vô địch mãi. Nhưng chúng ta phải biết đứng lên từ sự thất bại để mạnh lên, cứ đi luyện tập chung với Hay A đi. Era ban đầu là một cô bé không biết gì nhưng mấy ngày nay ta đã cảm nhận được sự mạnh mẽ xuất phát từ Era. Gray không nói gì mà nhìn về phía trên lầu. Trưa hôm sau. Era. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một chiêu mới, chiêu này vô cùng thực dụng trong chiến đấu. Lâm Tiêu nói với Era. Era nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, những chiêu Lâm Tiêu dạy cho nàng vô cùng mạnh mẽ nên khi nàng nghe Lâm Tiêu muốn dạy thêm chiêu thức mới thì nàng vô cùng mong chờ. Chiêu này phải sử dụng kiếm lẫn võ kiếm. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền lấy ra một thanh katana gỗ, hắn cầm thanh kiếm bằng tay trái sau đó hạ thấp trọng tâm xuống. Tay phải hắn đặt lên cán kiếm mà không nắm lại. Dưới chân và trên tay phải Lâm Tiêu liền xuất hiện ma pháp trận màu trắng nhỏ. Era vô cùng tập trung nhìn vào Lâm Tiêu. Trước mặt Lâm Tiêu lúc này là một cái cây. Vụt. Sen. Chỉ trong chớp mắt Lâm Tiêu đã xuất hiện phía sau cái cây, nơi hắn vừa đứng có bụi bay lên. Lâm Tiêu lúc này đang trong tư thế ra kiếm vào vỏ. Cạch. Phanh. Khi thanh kiếm đã tra vào vỏ thì gốc cây to liền xuất hiện 10 vết cắt sau đó đứt lìa ra từng khúc một. Lâm Tiêu đứng lên quay lại nói với Era. Chiêu này gọi là tốc trảm. Yếu tố chính là tốc độ. Mặc dù tôi sử dụng chỉ là kiếm gỗ nhưng khi đạt đến một tốc độ nhất định thì thậm chí có thể chém đôi cả sắt thép. Hay à mau dạy cho tớ đi. Era vô cùng hưng phấn nói. Được thôi. Nhưng trước tiên phải chào bạn mới gia nhập cái đã. Lâm Tiêu cười nói. Era nghe vậy thì liền kinh ngạc, bỗng nhiên trong tay nàng liền xuất hiện một thanh kiếm, sau đó Era liền lấy tốc độ cực nhanh phóng về bụi cỏ cách đó không xa. A, một tiếng hét vang lên. Nghe tiếng hét quen thuộc thì Era liền giật mình, nàng chạy lại bụi cỏ thì thấy lúc này Gray đang ngồi trên đất và thanh kiếm của Era đang cắm xuống đất giữa hai chân Gray. Là Gray sao? Nếu cậu đến rồi thì còn nấp ở đây làm gì? Era hỏi. Tôi không có. Tôi chỉ. Gray ấp úng nói. Được rồi. Ra đây đi Gray. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Era liền quay trở lại chỗ của Lâm Tiêu, Gray do dự một lúc sau đó cũng đi ra theo. Khi thấy Gray đã đến thì Lâm Tiêu liền cười nói. Tôi định dạy cho Era một loại ma pháp tăng tốc. Cậu cũng học luôn đi Gray. Dù sao nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc chiến đấu. Sau đó Lâm Tiêu bắt đầu giảng dạy cho cả hai về loại ma pháp đó. Era thì vô cùng nghiêm túc để nghe, còn Gray thì mặc dù ra vẻ không quan tâm nhưng vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe. Sau khi Lâm Tiêu nói xong thì Lâm Tiêu cho Era đi qua một bên để tu luyện. Đợi sau khi Era đi thì Lâm liền lên tiếng nói. Cậu đi theo tôi. Sau đó hắn hướng về con sông đi đến. Xí. Gray xì một tiếng sau đó đi theo. Lâm Tiêu dẫn Gray đến bờ sông sau đó nói. Cậu đến giữa con sông đi. Để làm gì? Gray hỏi. Thì cậu cứ đến đi. Tôi có cách huấn luyện riêng cho cậu. Lâm Tiêu cười nói. Gray nghe vậy thì bán tín bán nghi nhưng vẫn đi đến giữa sông. Con sông này rất cạn. Khi Gray ra đến giữa sông thì nước chỉ mới đến ngực mà thôi. Bây giờ cậu hãy đóng băng dòng sông này đi. Cho tôi xem giới hạn của cậu đến đâu. Lâm Tiêu nói. Đóng băng dòng sông này sao? Quá đơn giản. Gray tự tin nói. Sau đó cậu liền đặt hai tay xuống dòng sông. Mặt sông chỗ Gray liền bắt đầu đóng băng sau đó lan ra. Nhưng khiến Gray kinh ngạc khi cậu đóng băng được một đoạn lại bị dòng chảy của dòng sông cuốn tan. Tốn rất nhiều sức nhưng Gray chỉ có thể giữ được lớp băng xung quanh chỗ mình được 50cm. 50cm là giới hạn của cậu sao? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Đáng ghét. Gray khó chịu nói. Được. Bài tập của cậu đây. Trong vòng một tuần phải đạt đến chiều rộng là toàn bộ bề ngang của dòng sông và chiều dài là 50m. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Ngươi muốn giết người à? Làm sao mà ta làm nổi? Gray tức giận nói. Lâm Tiêu không trả lời mà mỉm cười, hắn đưa tay lên sau đó vung ngang. Trên mặt sông liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt. Răng rắc. Lập tức một đoạn sông kéo dài hơn 10 km liền bị đóng băng lại. Gray nhìn một màn này thì liền trợn mắt. Nên nhớ. Khả năng của con người là không có giới hạn. Quan trọng là biết cách khai phát khả năng của mình. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn giải tỏa lớp băng và quay người đi. Gray nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì nắm chặt tay nói. Một ngày nào đó ta nhất định phải vượt qua ngươi. Trong những ngày tiếp theo Gray đã cùng luyện tập với Lâm Tiêu và Era. Era vẫn đang hoàn thiện chiêu thức mà Lâm Tiêu đã dạy nàng còn Gray thì vẫn cố gắng đóng băng dòng sông. Lâm Tiêu thì tiếp tục tăng lên sức chứa ma lực. Hiện nay hắn đã không quá tập trung vào việc tăng cường độ thân thể nữa mà chỉ có mở rộng sức chứa ma lực mà thôi. Bởi vì Lâm Tiêu biết cho dù hắn tốn cả đời cũng không thể khiến cơ thể này mạnh bằng thân thể cũ của hắn được. Mặc dù hiện nay ma lực của Lâm Tiêu đã rất lớn nhưng hắn chỉ có thể sử dụng tối đa tam tầng ma pháp mà thôi. Từ tứ tầng đến thập tầng còn lâu lắm, càng không thể nói đến nhị thập tầng, cổ đại ma pháp, thần pháp hay cấm chú. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của thời hạn Lâm Tiêu cho Gray. Khi chiều đến trước khi về nhà thì Lâm Tiêu ghé qua chỗ của Gray để kiểm tra. Khi đến nơi thì hắn thấy được Gray hiện nay đã có thể mở rộng gần đến chiều ngang của con sông, nhưng như vậy còn cách rất xa với mục tiêu mà Lâm Tiêu giao cho Gray. Đáng ghét. Rốt cuộc là làm như thế nào mới được chứ? Gray đập mạnh tay xuống lớp băng cắn răng nói. Sao vậy? Như vậy đã là giới hạn của cậu rồi sao? Lâm Tiêu cười nói. Còn lâu. Ta nhất định sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Gray lớn tiếng nói. Được rồi. bình tĩnh đi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn bước tới bờ sông và nói. Gray, theo cậu nghĩ thì băng và nước khác nhau như thế nào? Cái đó còn phải hỏi sao? Băng thì cứng còn nước thì lỏng. Gray ngay lập tức nói. Còn gì nữa không? Lâm Tiêu cười hỏi. Gray nghe vậy thì liền suy nghĩ, thấy Gray suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có trả lời thì Lâm Tiêu liền cười nói. Sự khác biệt lớn nhất đó là băng sẽ chỉ lạnh nhưng nước thì có thể nóng hoặc lạnh. Đó là bởi vì băng mang thuộc tính âm. Còn nước là vô thuộc tính, cho nên cậu phải tìm cách biến cho thuộc tính của nước trở thành thuộc tính âm, bởi vì vô thuộc tính sẽ có thể trở thành bất cứ thuộc tính nào. Nói xong hắn liền quay người đi, Gray nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu sau đó nhìn xuống mặt nước. Chuyển đổi thuộc tính sao? Gray lẩm bẩm. Sau đó cậu liền đặt hai tay xuống nước và bắt đầu cảm nhận, nhưng ngoại trừ không cảm nhận được gì ra thì Gray không còn cảm nhận gì khác. Rốt cuộc là như thế nào a? Gray ôm đầu khó chịu nói. Lâm Tiêu và Era lúc này đã về đến công hội. Khi nhìn thấy thiếu vắng Gray thì Makarov liền hiếu kỳ hỏi. Gray đâu? Hôm nay ta thấy cậu ta vẫn đi chung với cả hai mà. Hiện giờ Gray đang ở trong một giai đoạn rất quan trọng. Đừng ai làm phiền cậu ấy. Sau ngày hôm nay sẽ quyết định xem tương lai cả đại lục này sẽ xuất hiện một đóa hoa tuyết nở rộ ra cả thế giới hay một hạt tuyết tan chảy trong mùa đông ngắn ngủi. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Vậy cậu đoán Gray sẽ như thế nào? Makarov cười hỏi. Ai biết a? Nhưng mà, mùa đông năm nay sẽ không có hạt tuyết nào đâu. Lâm Tiêu thâm ý nói. Sau đó cậu liền cùng với Era đi ăn tối, Makarov nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì mỉm cười. Có lẽ cậu ta rất thích hợp để dẫn dắt tương lai của bọn trẻ a. Tối khuya. Lúc này Gray vẫn còn ở lại dòng sông. Cậu chỉ có thể quan sát xung quanh nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống mà thôi. Gray lúc này nhắm hai mắt, hai tay đặt dưới nước, toàn thân đứng yên bất động. Dòng nước xung quanh Gray liên tục bị đóng băng lại, mặc dù vẫn bị dòng chảy phá hủy nhưng rất nhau mặt băng lại lần nữa đông kết lại. Lúc này Gray thay vì thay đổi thuộc tính của dòng nước thì cậu lại làm quen với thuộc tính của lớp băng. Gray cảm nhận được băng cứng như thế nào và hơi lạnh của băng như thế nào. Nhưng khi cậu cố cảm nhận dòng nước thì kết quả vẫn là không có gì cả. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Gray mở mắt ra nói. Lúc này cậu đã không còn xúc động nữa mà vô cùng bình tĩnh suy nghĩ về những câu nói của Lâm Tiêu. Nước là vô thuộc tính. Nó có thể chuyển đổi thành bất cứ thuộc tính nào. Như vậy đáng lẽ ra mình phải dễ dàng cảm nhận được thuộc tính của nước mới đúng chứ? Gray lẩm bẩm. Vô thuộc tính, vô thuộc tính, vô thuộc tính, vô tức không có gì cả, không có gì cả. Khoan đã. Gray bỗng giật mình nhận ra. Nước là vô tức là không có. Băng là âm tức là có. Nó cũng giống hai chiếc thùng giấy vậy, nước là thùng giấy trống rỗng, băng là thùng giấy đầy ắp hàng hóa. Như vậy việc mình không cảm nhận được nước là vì nước không có gì cả. Gray càng nói càng hưng phấn. Sau đó cậu lần nữa đặt hai tay xuống nước. Vẫn như cũ là không cảm nhận được gì, nhưng lần này Gray lại nhếch mép cười. Hai tay của Gray tỏa ra một luồng hàn khí. Gray mở trừng mắt ra sau đó hét lên. Đóng băng. Răng rắc. Lập tức lấy Gray làm tâm điểm, dòng nước xung quanh Gray liền đóng băng lại sau đó kéo dài ra. Lớp băng lấy thế vô cùng mạnh mẽ mà xâm chiếm cả dòng sông. Đến khi đạt đến độ dài 10 km thì mới dừng lại. Ngay lúc này những ánh nắng đầu tiên của ngày mới cũng xuất hiện chiếu thẳng xuống phía Gray. Ô ô ô ô. Ha ha. Thành công rồi. Thành công rồi. Ha ha. Gray hưng phấn la lên. Đang hưng phấn thì Gray liền ngã ra sau, nhưng một cánh tay liền đỡ lấy Gray, Lâm Tiêu nhìn đã bất tỉnh Gray thì nở nụ cười. Sau đó hắn liền vác Gray lên lưng và đi về phía hội. Khi Lâm Tiêu về đến thì liền nhìn thấy Makarov đang đứng trước cửa hội, Makarov cũng nhìn thấy cả hai, khi Lâm Tiêu đi đến thì Makarov liền cười nói. Kết quả thế nào? Tôi đã nói rồi. Mùa đông năm nay sẽ không có hạt tuyết nào. Mà thay vào đó là một đóa hoa tuyết nở rộ toàn thế gian. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền mang theo Gray đi vào trong hội và đặt xuống ghế. Sau đó hắn liền đi lên lầu lại. Makarov đi đến bên cạnh Gray quan sát một lúc rồi cũng mỉm cười đi ra chỗ khác. Chiều đến. Gray chậm rãi mở mắt ra, khi cậu thấy trần nhà quen thuộc thì liền nhanh chóng ngồi dậy. Gray nhìn xung quanh thì thấy bản thân quả thật đang ở trong công hội. Mình về hội khi nào vậy? Gray lẩm bẩm. Sau đó Gray liền xuống ghế sau đó vươn người một lát, hôm nay kỳ lạ là Gray cảm nhận được bản thân tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết hơn, hơn nữa ma lực trong cơ thể có vẻ trở nên mạnh mẽ hơn. Này, ông có thấy hay a đâu không? Gray tìm một người hỏi. Hay a sao? Nãy ta thấy cậu ta cùng với Era đi ra bờ biển rồi hình như là để. Cảm ơn, người kia chưa nói hết câu thì Gray đã chạy đi mất. Lúc này Lâm Tiêu và Era đang ngồi dưới bờ biển và ngắm hoàng hôn, Era đang dựa vào lòng của Lâm Tiêu. Mấy ngày nay Era và Lâm Tiêu tình cảm càng ngày càng tăng tiến. Tay của cả hai đang vào nhau và nắm chặt lấy nhau. Hay a này! Ước mơ của anh là gì? Era vừa ngắm hoàng hôn vừa hỏi. Ước mơ sao? Lâm Tiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhớ đến thời kỳ mà hắn còn là một người bình thường không có thể thôi miên, khi đó hắn chỉ có một ước mơ duy nhất. Ta ước mơ cưới được 10 người vợ đẹp nhất thế gian sau đó sinh cho ta một bầy con. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc trọn đời. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? 10 người vợ. Era kinh ngạc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hầu như cô gái nào nghe xong đều có thái độ tương tự vậy. Hắn định nói là hắn nói đùa nhưng câu nói tiếp theo của Era khiến hắn im lặng. Như vậy có phải là quá nhiều không? Anh không sợ kiệt sức sao? Era, ngây thơ nói. Lâm Tiêu không nói đến vấn đề đó nữa nên đành đổi sang chủ đề khác. Đúng rồi Era. Em có biết ai hay thứ gì mà hắc ám hay độc ác nhất trên thế giới này không? À. Cái này thì em biết. Em đã từng nghe ông Rốt kể qua rồi. Có một người được mệnh danh là hắc pháp sư tàn ác nhất trong lịch sử, người đó được gọi là hắc pháp sư Zeret. Era nói. Zeret sao? Nói vậy là hắn rất mạnh. Có lẽ hắn sẽ có liên quan đến quỷ tâm. Một ngày nào đó ta phải tìm đến hắn mới được. Cho dù kẻ đó đã chết thì ta cũng phải đào mộ lên. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Hai người tiếp tục ngắm hoàng hôn trong không gian riêng tư của cả hai. Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh không kéo dài được bao lâu. Hay a, một tiếng hét vang lên. Lâm Tiêu và Era quay lại thì liền thấy Gray đang chạy đến. Gray chạy đến gần chỗ của Lâm Tiêu và Era sau đó hưng phấn nói. Hay a, ta làm được rồi. Ta đã đóng băng được cả con sông rồi. Ta đã thấy rồi. Ta cũng không ngờ chỉ sau một đêm mà cậu có thể hoàn thành được nó. Lâm Tiêu cười nói. Đương nhiên. Vì ta là thiên tài và sẽ là người trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới. Gray kiêu ngạo nói. Được. Đã vậy thì ta sẽ dạy cho cậu một chiêu thức ứng dụng từ nguyên lý cậu đã học được. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đứng lên và tiến đến gần bờ biển. Gray nghe vậy thì liền hưng phấn chạy đến bên cạnh Lâm Tiêu quan sát. Chiêu này là một chiêu sát thương diện rộng. Nếu cậu có đủ ma lực thì việc càn quét cả một đội quân hùng hậu chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu cười nói. Thật sao? Gray hai mắt sáng lên nói. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, sau đó hắn xuề bàn tay phải ra, trên bàn tay phải hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh, từ ma pháp trận này liền xuất hiện một đóa hoa tuyết. Thứ này là ma pháp mạnh mẽ đó sao? Gray nghi ngờ nói. Lâm Tiêu không trả lời mà thổi nhẹ, đóa hoa tuyết liền bị thổi bay ra xa. Chân băng ma pháp, băng phong thiên lý. Lâm Tiêu chậm rãi đọc lên. Lập tức đóa hoa tuyết liền phát sáng sau đó tạo thành một cơn bão tuyết thổi ra xung quanh. Gray liền che mặt của mình lại do cơn gió mạnh, một lúc sau cơn gió biến mất, Gray liền cảm nhận được một cơn lạnh chạy khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên Gray cảm thấy lạnh kể từ khi học được băng ma pháp. Gray buông tay xuống và nhìn về phía trước, lập tức cậu liền trợn mắt, toàn bộ mặt biển kéo dài đến đường chân trời và các hòn đảo gần đó đều bị bao phủ trong một lớp băng. Đây. Gray thốt không nên lời. Sao vậy? Mới đó đã bị kinh sợ rồi sao? Lâm Tiêu cười trêu nói. Gray nghe vậy thì từ khuôn mặt kinh ngạc dần chuyển sang khuôn mặt tươi cười đầy hưng phấn. Tuyệt quá! Gray hét lên. Có lợi hại hay không? Lâm Tiêu hỏi. Rất lợi hại. Ta muốn học. Gray nhanh chóng nói. Thực ra ma pháp này vô cùng đơn giản. Cậu chỉ việc tụ ma lực lại sau đó giải phóng nó ra, ma lực cậu đưa vào càng nhiều thì diện tích đóng băng sẽ càng rộng. Lâm Tiêu cười nói. Mau dạy cho ta đi. Gray cầu xin nói. Được thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền vung tay, lớp băng liền bắt đầu tan ra sau đó biến mất. Lâm Tiêu không muốn gây nên phiền phức không cần thiết. Mặc dù vậy nhưng ngoài ba người ra vẫn cố người nhìn thấy. Người này không ai khác chính là cháu trai của Makarov, Laksuk Rea. Vừa rồi Laksuk do buồn chán nên cậu muốn ra bờ biển đi dạo, nhưng khi cậu vừa ra đến thì liền chứng kiến khoảnh khắc Lâm Tiêu sử xuất ma pháp, vừa rồi Laksuk cũng bị kinh sợ không kém, sau đó cậu liền nắm chặt tay và quay trở lại trong hội. Một tháng sau. Phanh. Cửa hội Fairy Tail bị người đạp mạnh ra. Mọi người nhìn lại thì thấy lúc này Gray đang chỉ mặc mỗi chiếc quần đứng nơi đó. Lúc này trên mặt Gray là nụ cười tự tin. Cậu bước vào trong với những bước đi mạnh mẽ. Gray đang tiến thẳng về phía Laksuk đang ngồi tại quầy bar. Laksuk! Ta khiêu chiến ngươi! Gray chỉ về phía Laksuk lớn tiếng nói. Laksuk đang ngồi nhắm mắt nghe Gray nói thì hắn liền mở mắt ra sau đó nói. Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta sao? Không đánh thử thì làm sao biết được? Gray nhếch mép cười nói. Nếu ngươi đã muốn ăn đòn như vậy. Laksuk đứng lên nói. Mọi người trong công hội thấy một màn như vậy thì cũng liền hưng phấn. Dù sao thành viên trong Fairy Tail thường xuyên đánh nhau nên việc có người đánh nhau đều được mọi người ủng hộ. Lúc này Laksuk và Gray đang đứng đối diện nhau ngay giữa công hội. Makarov cũng vừa từ bên ngoài về, khi hắn thấy Gray và Laksuk đang chuẩn bị đánh nhau thì liền cười nói. Gray vẫn luôn yêu thích khiêu chiến những đối thủ mạnh A. Không biết hơn một tháng luyện tập với hai A sẽ có thành quả như thế nào đây? Xẹt! Xung quanh cơ thể Laksuk liền xuất hiện những tia điện màu vàng. Còn xung quanh cơ thể Gray liền xuất hiện những tia hàn khí. Cả hai cùng bộc phát ra ma lực của mình và đều là lượng ma lực cực lớn. Laksuk nhìn luồng ma lực khổng lồ của Gray thì hơi kinh ngạc nói. Ồ! Có vẻ ngươi đã tiến bộ rất lớn nhỉ? Gray nghe vậy thì nhếch mép cười sau đó thu lại ma lực và nói. Chỉ những kẻ ngu muội mới bộc phát ra ma lực dữ dội mà thôi, những kẻ đó chỉ được cái hăm dọa mà chả có tí thực lực nào. Laksuk nghe vậy liền nhíu mày, Gray lui lại một bước thủ thế nói. Laksuk! Để ta cho ngươi xem thành quả luyện tập hơn một tháng nay của ta. Đến đi. Laksuk cũng thủ thế nói. Phanh. Vụt. Gray liền lao vụt lên với tốc độ cực nhanh. Cái gì? Laksuk bị kinh ngạc trước tốc độ của Gray. Hắn chỉ có thể đưa tay lên che lại trước người. Phanh. Gray vung nắm đấm đấm mạnh về phía tay của Laksuk. Lực đạo quá mạnh khiến Laksuk bị đẩy lui lại và xuất hiện hai đường hằn trên sàn nhà. Lôi long gầm. Laksuk phun ra một tia điện về phía Gray. Gray mỉm cười sau đó vung tay đánh vào tia điện, khoảnh khắc Gray chạm vào tia điện thì tia điện liền bị đóng băng lại sau đó văng ra một bên. Sau đó Gray lấy tốc độ nhanh như chớp đặt hai tay lại cùng nhau sau đó vung ra, hàng loạt các khối đá liền lao về phía Laksuk. Xẹt. Laksuk liền biến thành một tia sét sau đó ngay tức khắc xuất hiện sau lưng Gray và vung nắm đấm về phía đầu của Gray. Răng rắc. Nhưng khi nắm đấm của Lát Xúc còn cách đầu Gray một khoảng ngắn thì liền dừng lại. Cánh tay dần dần bị đóng băng lại. Lúc này thân thể Lát Xúc đã bị đóng băng lại chỉ chừa ra phần đầu. Từ khi nào? Lát Xúc cắn răng nói. Ta đã được huấn luyện nhuần nhuyễn đến nỗi có thể đóng băng cả không khí, hơn nữa còn làm theo bản năng, điều đó đã giúp cho ta có được một lớp phòng thủ siêu cường. Gray cười nói. Rốt cuộc là ngươi đã huấn luyện như thế nào? Lát Xúc nói. Tác không muốn nhắc đến những con ác mộng đâu. Gray nói. Sau đó Gray liền lấy trớn dơ nắm đấm lên và quay người với tốc độ cực nhanh. Trên nắm đấm của Gray được bao phủ trong một lớp băng. Phanh. Nắm đấm của Gray xuyên qua lớp băng và va đập mạnh vào thân thể của Lát Xúc, lập tức Lát Xúc liền cảm giác giống như một bức tường đập vào cơ thể vậy. Lát Xúc liền văng ra ngoài và té xuống đất, khi Lát Xúc định ngồi dậy thì Gray đã xuất hiện trước mặt Lát Xúc. Lúc này trước mắt Lát Xúc chỉ có hình ảnh nắm đấm của Gray. Vụt. Khi nắm đấm của Gray đến trước mặt Lát Xúc thì liền dừng lại. Hay A đã nói rằng, người trong gia đình chỉ có thể đánh nhau nhưng không được đánh bại. Dừng lại ở đây thôi. Gray cười nói. Sau đó Gray liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la. Ha ha. Ta đánh thắng Lát Xúc rồi. Ha ha. Mọi người đều không ngờ trước với kết quả này, trong hội ai cũng biết hiện nay Lát Xúc đã gần như có thực lực của ma đạo sĩ cấp S rồi. Chỉ cần 1 đến 2 năm nữa là Lát Xúc đã có tư cách tham gia kỳ thi thăng cấp S. Nhưng mà bây giờ Lát Xúc lại bị đánh bại bởi một người vừa nhỏ tuổi vừa được xem là có thực lực yếu hơn. Điều này khiến mọi người nhất thời không phản ứng lại kịp. Có thể đánh nhau nhưng không thể đánh bại sao? Thằng nhóc này có ý tưởng thật mới lạ a. Makarov cười nói. Sau đó hắn định đi đến an ủi Lát Xúc vài câu, nhưng ngay lúc này Lát Xúc liền ngồi dậy sau đó lao vụt ra ngoài đuổi theo Gray. Makarov thấy vậy thì mỉm cười. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng tại một bãi đất trống, lúc này hắn đang muốn thử một ma pháp mới. Lâm Tiêu chậm rãi nâng hai tay lên. Trên trời liền xuất hiện 5 tầng ma pháp trận màu đỏ. Ngũ tầng ma pháp, đại. Hay a. Lâm Tiêu bị một tiếng gọi cắt ngang. Lúc này Gray đã chạy đến bên cạnh hắn. Lúc nãy ta. Phanh. Gray chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn chân đá thẳng vào mắt và bay ra xa. Lâm Tiêu thu chân lại sau đó thở ra một hơi rồi nói. Có chuyện gì mà la ông sòm? Không lo đi luyện tập. Nên nhớ hậu quả của việc trễ tiến độ rất lớn đấy. Không phải. Ta có một chuyện rất lớn muốn nói cho ngươi nghe. Gray nhanh chóng ngồi dậy và chạy lại nói. Chuyện gì? Ta đã đánh thắng Lát Xúc. Gray hưng phấn nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó cười nói. Thì mấy ngày trước cậu hỏi ta làm sao để đánh thắng một người sử dụng lôi ma pháp. Thì ra là dùng để đấu với Lát Xúc. Đúng vậy. Cách đó vô cùng hiệu quả. Ta đã đánh thắng Lát Xúc, hơn nữa còn là đè ép mà đánh nữa. Gray tự hào nói. Vậy có ra đòn quyết định không? Lâm Tiêu cười hỏi. Đương nhiên là không. Gray vỗ ngực nói. Rất tốt. Cậu đi luyện tập tiếp đi. Ta có một ma pháp mới định dạy cho cậu đây. Lâm Tiêu nói. Được. Ta đi tập luyện ngay đây. Gray hưng phấn nói. Sau đó liền chạy qua một bên. Lâm Tiêu thấy Gray chạy đi chỗ khác thì mỉm cười lắc đầu, khi hắn định tiếp tục thử ma pháp thì liền nhìn về một bên. Được rồi. Đừng nấp nữa. Lâm Tiêu cười nói. Xoạt xoạt. Lát Xúc liền từ phía sau gốc cây đi ra, Lâm Tiêu thấy là Lát Xúc thì liền cười nói. Xin nói trước. Nơi này là do chúng ta đến trước. Không thể nhường lại đâu. Ta không đến đây vì chuyện đó. Lát Xúc nói. Ồ. Vậy không biết cậu đến đây là có chuyện gì không? Lâm Tiêu cười nói. Đấu với ta đi. Lát Xúc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, Theo hắn nhớ thì Lát Xuất không có hứng thú đấu với người yếu hơn, và hắn thì từ khi gia nhập Fairy Tail đến giờ vẫn luôn giấu yên thực lực của mình nên có lẽ Lát Xuất không biết mới đúng. Có lý do không? Lâm Tiêu cười nói. Vụt. Lát Xuất không trả lời mà chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt Lâm Tiêu và đưa nắm đấm lên. Phanh. Lát Xuất đấm thẳng xuống nhưng thứ Lát Xuất đánh trúng chỉ là một ma pháp trận màu bạc cản lại trước mặt Lâm Tiêu mà thôi. Hai. Sao lại gấp gáp vậy chứ? Lâm Tiêu thở dài nói. Xẹt. Lát Xuất tiếp tục biến thành tia sét sau đó liền xuất hiện phía sau lưng Lâm Tiêu, chân của Lát Xuất liền được sấm sét bao phủ và đá mạnh vào lưng Lâm Tiêu. Phanh. Nhưng Lát Xuất vẫn bị một ma pháp trận màu bạc cản lại. Lát Xuất liền biến mất sau đó xuất hiện cách Lâm Tiêu một đoạn trước mặt. Lôi Long Xuyên Thương Phá. Lát Xuất hét lớn. Sau đó cậu ta đưa tay lên, một ngọn lôi thương liền xuất hiện trong tay Lát Xuất, sau đó cậu ta liền phóng về phía Lâm Tiêu. Trước mặt Lâm Tiêu lần nữa xuất hiện ma pháp trận màu bạc nhưng lớn hơn. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, âm thanh từ vụ nổ liền khiến cho Era và Gray chú ý. Nhưng khi họ thấy là nơi của Lâm Tiêu phát ra thì cũng không để ý nữa, Lâm Tiêu thường hay thí nghiệm ma pháp nên các vụ nổ là vô cùng thường xuyên. Khi khói bụi biến mất thì Lâm Tiêu hiện ra bình yên vô sự. Sao ngươi không đánh lại? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Lát Xuất tức giận nói. Hai. Lâm Tiêu thở dài. Sau đó hắn đưa tay lên, một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện. Dưới mặt đất bên phải, sau đó một chiếc hoa ăn thịt màu đen liền xuất hiện. Cuối cùng cũng chịu ta tay rồi sao? Lát Xuất nhếch mép cười nói. Ta chỉ ra một chiêu thôi. Ta muốn xem thử cậu có đỡ được hay không? Lâm Tiêu cười nói. Đáng ghét. Đừng khinh thường ta. Lát Xuất tức giận nói. Lâm Tiêu không trả lời mà chỉ mỉm cười, đóa hoa ăn thịt liền há miệng ra. Những năng lượng hắc ám liền tụ lại trong miệng của nó. Lát Xuất cũng liền tăng sức mạnh lên. Ám ma pháp, thực quan. Lôi Long gầm. Một tia lôi điện và một tia năng lượng màu đen xuất hiện cùng lúc và hướng về nha. Uy thế của cả hai không ai kém ai, nhưng mà khi va chạm thì tia năng lượng màu đen xuyên thẳng qua tia lôi điện và lao thẳng về phía Lát Xuất. Ầm. Lần nữa một vụ nổ phát sinh, một gốc cây đã bị đổ xuống. Lát Xuất đứng đơ bên cạnh gốc cây đó, ánh mắt cậu ta vẫn trừng trừng nhìn về phía trước. Người một nhà. Có thể đánh nhau nhưng không thể đánh bại. Lâm Tiêu cười nói. Lát Xuất ngã bệt xuống đất, vừa rồi cậu ta đã nhìn thấy được, bên trong tia năng lượng đó là một con ác ma với khuôn mặt dữ tợn. Lâm Tiêu thấy Lát Xuất vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ thì thở dài sau đó quay đi. Khi Lâm Tiêu quay đi thì Lát Xuất mới lấy lại tinh thần. Khoan đã. Lát Xuất lớn tiếng gọi. Có chuyện gì nữa không? Lâm Tiêu quay người lại cười nói. Lát Xuất liền do dự một lúc sau đó liền cắn răng nói. Ngươi có thể giúp ta mạnh lên được không? Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó hắn liền cười nói. Cách thì có, nhưng quan trọng là ngươi có muốn hay không thôi. Lát Xuất nhanh chóng đứng lên nói. Hãy chỉ cho ta cách để mạnh lên. Ta sẽ làm bất cứ điều gì. Được. Nhưng cậu phải hứa là phải nghe theo mọi lời ta nói. Lâm Tiêu nói. Không thành vấn đề. Lát Xuất nói. Được. Vậy thì cậu hãy đi theo ta. Lâm Tiêu quay người đi nói. Lát Xuất liền đi theo phía sau. Lâm Tiêu dẫn Lát Xuất đến một khu vực trống, sau đó hắn hướng về Lát Xuất nói. Như cậu nói thì ma pháp của cậu là diệt long ma pháp, nếu vậy thì cậu có lẽ sẽ hấp thụ được và chế ngự được mọi nguồn điện phải không? Có thể nói như vậy. Lát Xuất gật đầu nói. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó hắn đưa tay lên cao, lập tức trên trời liền xuất hiện hai ma pháp trận màu xanh xếp chồng lên nhau. Ma pháp gọi này là cuồng lôi. Lượng lôi điện của nó vô cùng cuồng bạo, bây giờ tôi muốn cậu hãy chế ngự nó. Tôi sẽ dựa vào thời gian cậu chống cự được để định ra mức độ huấn luyện mà cậu có thể chịu được. Lâm Tiêu nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lát xúc nhướng mày hỏi. Cậu hãy thử đi rồi xem thử nó có đơn giản hay không. Lâm Tiêu cười nói. Lát xúc nghe vậy thì không tin, cậu liền đi về phía dưới ma pháp trận. Phía trên cao ma pháp trận tụ lôi điện lại ngay trung tâm sau đó giáng mạnh xuống. Lát xúc đứng dưới đất chuẩn bị đỡ tia điện. Ầm. Tia sét đánh thẳng xuống phía Lát xúc, ngay lập tức khuôn mặt tự tin của Lát xúc liền biến mất. A a a a. Lát xúc hét lớn lên. Một lúc sau tia sét liền biến mất nhưng ma pháp trận vẫn ở nơi đó. Lúc này quần áo trên người Lát xúc đầy vết rách nát, thân thể có nhiều vết cháy đen. Sao nào? Còn dễ dàng không? Lâm Tiêu cười hỏi. Đó là nguồn điện gì? Lát xúc cắn răng hỏi. Đó là dòng điện nguyên thủy nhất, được tạo ra từ lôi kiếp. Dòng điện này có sự cuồng bạo gấp trăm gấp ngàn lần những dòng điện hiện nay, cho nên muốn chế ngự nó chỉ có một cách. Đó là dùng bạo lực, dòng điện cuồng bạo thì mình phải cuồng bạo hơn nó. Lâm Tiêu cười nói. Lát xúc nghe Lâm Tiêu nói thì liền suy nghĩ. Lúc này Lâm Tiêu lại nói tiếp. Ta không giới hạn thời gian, cậu cứ việc đứng đó mà luyện tập. Khi nào cậu hoàn toàn chế ngự được nó thì ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho cậu. Sau khi nói xong thì hắn liền quay người đi. Ta nhất định sẽ làm được. Rồi một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Lát xúc cắn răng nói. Sau đó hắn liền tiếp tục chịu đựng lôi điện. Tại Fairy Tail lúc này mọi người cũng đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Makarov vẫn như cũ ngồi uống bia trên quầy bar, thỉnh thoảng hắn nhìn ra cửa sổ về phía khu rừng và mỉm cười. Một năm sau. Lúc này Lâm Tiêu đang đi quan sát quá trình luyện tập của mọi người. Trong thời gian này mọi người đều có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Lát xúc, mặc dù cậu ta mất tận một tháng để khống chế được lôi điện của Lâm Tiêu và chỉ có vài tháng để luyện tập nhưng cậu đã đuổi kịp thậm chí vượt qua Gray và Era. Lát xúc cũng thường xuyên khiêu chiến Lâm Tiêu nhưng mỗi lần đều thất bại, mặc dù vậy thời gian Lát xúc chống cự lại càng ngày càng tăng và chiêu thức Lâm Tiêu sử dụng càng ngày càng mạnh. Lâm Tiêu không có cơ thể mạnh như những người khác nhưng kiến thức về ma pháp của hắn là hoàn toàn vượt xa mọi người và cộng với nguồn ma lực khủng khiếp đã khiến cho hắn hiện nay đang đứng ở thế bất bại. Hôm nay nhóm người cùng nhau đi về nhà, trừ Lâm Tiêu ra thì những người khác đều không có ai là còn nguyên vẹn cả, không quần áo rách rưới thì cũng vết thương đầy mình. Lát xúc. Người chờ đó. Lần sau ta nhất định sẽ thắng. Gray hướng về Lát xúc căm tức nói. Tự nhiên. Nhưng mà lần sau ta sẽ không nhẹ tay như hôm nay nữa đâu. Lát xúc khinh thường nói. Nhẹ tay sao? Không phải vừa rồi cậu đều xài hết ba đại ma pháp mà Hay A đã dạy sao? Era cười nói. Hừ. Đó là vì ta tôn trọng đối thủ. Lát xúc không biết xấu hổ nói. Hay A. Khi nào thì cậu định dạy cho tớ thêm ma pháp mới nữa? Gray hướng về Hay A hỏi. Chẳng phải tớ đã đưa cho mỗi người một danh sách các ma pháp rồi sao? Chỉ khi nào các cậu hoàn thành được điều kiện của ma pháp mà các cậu muốn học thì tớ sẵn sàng dạy ma pháp đó cho các cậu. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà những điều kiện đó vô cùng biến thái. Gray khó chịu nói. Bởi vì đó đều là những chiêu thức cực mạnh. Còn nếu cậu muốn học ma pháp yếu hơn thì tớ có thể dạy bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu cười nói. Còn lâu. Những loại ma pháp yếu đuối kia thì tớ chả thèm. Gray nói. Vậy thì lo mà luyện tập đi. Lâm Tiêu nói. Gray nghe vậy thì xì một tiếng, lúc này Lát xúc lên tiếng. Hay à. Ta đã hoàn thành một nửa điều kiện của tam tầng ma pháp, tận thế rồi. Bây giờ chỉ cần sức chứa ma lực ta tăng lên đến đủ tiêu chuẩn thì ta đã hoàn thành toàn bộ điều kiện. Gray bên cạnh nghe vậy thì liền kinh ngạc, có thể người khác không biết nhưng đối với những người được Lâm Tiêu huấn luyện thì tam tầng ma pháp có ý nghĩa như thế nào, tất cả đều là siêu cấp ma pháp có sức mạnh kinh người. Đặc biệt là những điều kiện của chúng vô cùng hà khắc, cần phải trả một cái giá đắt để hoàn thành điều kiện học tập. Vậy sao? Tận thế là một chiêu tốt. Chỉ cần nắm giữ nó thì việc hủy diệt cả một ngọn núi không phải chuyện khó, thậm chí nếu người thi pháp đủ mạnh thì có thể hủy diệt cả một quốc gia. Lâm Tiêu cười nói. Era và Grey nghe vậy thì kinh ngạc, họ không ngờ Lát Xuất lại sắp đạt được một ma pháp mạnh mẽ đến vậy. Nhưng mà ta đã dựa theo phương pháp của ngươi để tăng lên sức chứa ma lực, nhưng mà nó lại vô cùng chậm, cứ đà này nếu đợi đến lúc đạt đủ điều kiện thì có lẽ phải mất rất nhiều năm. Lát Xuất nói. Thật ra cũng có cách nhanh hơn. Nhưng mà nó rất đau khổ. Lâm Tiêu nói. Thật không? Vậy ta muốn thử. Lát Xuất nói. Ta cũng muốn. Grey nhanh chóng nói. Era bên cạnh mặc dù không lên tiếng nhưng nàng cũng có ý muốn như vậy. Cả hai không được. Hiện tại chiêu đó vẫn còn quá sức với cả hai. Chỉ có Lát Xuất là miễn cưỡng chịu được mà thôi. Lâm Tiêu nói. Grey và Era nghe vậy liền thất vọng, lúc này cả bốn người đều đã về đến công hội. Chúng ta về rồi đây. Grey lên tiếng nói. À. Mọi người về rồi à. Sẵn tiện đây ta muốn giới thiệu với mọi người về thành viên mới của công hội chúng ta. Makarov hướng về mọi người cười nói. Nhóm người Lâm Tiêu nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó mọi người liền để ý đến lúc này bên cạnh Makarov có ba đứa trẻ gồm hai nữ một nam, tất cả đều có mái tóc trắng như tuyết. Để ta giới thiệu. Ba người này là thành viên mới của chúng ta, cả ba người là ba chị em với nhau, cô bé lớn tuổi nhất là chị hai gọi là Mirajansei, kế đến là anh trai Enfansei và cuối cùng là em út Lisanasei. Makarov bắt đầu giới thiệu. Era mấy người nghe xong thì mỉm cười chào hỏi, Lâm Tiêu đưa tay lên xoa cằm sau đó đi đến gần người chị Mira Giang. Thấy Lâm Tiêu đi đến thì Mira có vẻ đề phòng, Lâm Tiêu dừng trước Mira một khoảng cách gần sau đó nghiêm túc quan sát, Makarov đang định hỏi Lâm Tiêu làm gì nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu thì cũng liền tập trung. Mira thì nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu xem hắn đang định làm gì, Enfan thì có vẻ hơi yếu đuối, còn Lisanna thì khuôn mặt ngây thơ nhìn Lâm Tiêu. Bỗng nhiên ánh mắt Lâm Tiêu liền đảo xuống về phía bộ ngực của Mira. Nhỏ quá. Lâm Tiêu thốt lên một câu. Lập tức cả công hội liền im phăng phắc. Phanh. Một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào đầu Lâm Tiêu. Đồ ngốc này. Cậu đang nói cái gì thế hả? Grey tức giận nói. Mira lúc này cũng phản ứng lại. Nàng dùng tay che ngực mình lại sau đó nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt nổi lửa, Makarov thì vỗ trán của mình, Era thì thở dài còn Lát Xuất thì ra vẻ không quan tâm. Không không phải. Mọi người hiểu lầm rồi. Lâm Tiêu nhanh chóng giải thích. Hiểu lầm cái gì? Ánh mắt trắng trợn và lời nói của cậu còn gì để nói nữa? Grey tức giận nói. Mọi người bình tĩnh. Ta không muốn nói về NG, chỗ đó. Mà thứ ta nói là thứ sức mạnh bên trong cơ thể Mira Giang kìa. Lâm Tiêu nói. Mọi người nghe vậy thì liền hiểu ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy, tại sao lại nhìn chỗ đó, lần này là Mira ấp úng nói. Thật ra nơi ta nhìn là chỗ trái tim kìa, ta nhìn thấy tại nơi đó có một nguồn ma lực của ác ma vô cùng nhỏ bé nên ta mới nói như vậy. Lâm Tiêu nói. Mira nghe vậy thì liền kinh ngạc, sau đó nàng liền nhanh chóng nói. Cậu có thể nhìn thấy được nó sao? Nếu vậy cậu có thể lấy nó ra khỏi cơ thể tôi được không? Có thể nhưng tại sao cô lại muốn lấy ra? Đó là một nguồn sức mạnh lớn A, mặc dù nó vô cùng nhỏ bé nhưng nếu tôi luyện đúng cách thì sẽ có thể phát huy ra một sức mạnh khủng khiếp. Lâm Tiêu hỏi. Tôi không muốn sử dụng sức mạnh của ma quỷ. Mira cắn răng nói. Tại sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Cậu còn hỏi. Đó là sức mạnh ma quỷ đấy. Những thứ dính dáng đến ma quỷ đều là xấu xa. Mira lớn tiếng nói. Dính dáng đến ma quỷ đều là xấu xa sao? Nói vậy chắc tôi là kẻ tàn ác nhất trong lịch sử rồi. Lâm Tiêu cười nói. Cậu nói vậy là sao? Mira khó hiểu hỏi. Cậu là người mới nên không biết. Cậu ấy là tên là Hay A. Hiện nay cậu ấy có thể được xem là người sở hữu nhiều loại ma pháp nhất. Cậu ấy nắm giữ đủ loại ma pháp từ ma pháp bình thường đến hắc ma pháp. Cậu ấy thông tạo tất cả ma pháp nguyền rủa và triệu hồi ác ma. Cậu ấy thậm chí còn sở hữu ma pháp biến xác chết thành ác ma nữa. Gray lên tiếng nói. Mira nghe vậy thì liền kinh ngạc, nàng khó tin nói. Cậu, sao cậu có thể học những loại ma pháp xấu xa đó? Hình như có lẽ cậu đã hiểu sai về ma pháp rồi thì phải. Lâm Tiêu cười nói. Mira nghe vậy liền im lặng, lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Ma pháp không phân biệt bản chất tốt hay xấu. Quan trọng là ở mục đích của người thi pháp. Nếu người thi pháp vì cứu người thì cho dù là hắc ma pháp thì cũng được xem là điều tốt, còn nếu người thi pháp muốn giết người thì cho dù ma pháp chữa thương cũng là điều xấu. Tớ quả thực đã từng giết người nhưng mà tớ chưa từng dùng hắc ma pháp vào chính đồng đội của mình mà tớ sẽ dùng chúng để bảo vệ cho họ, cho nên cậu đừng nghĩ hễ là ma pháp ác ma thì là điều xấu. Nhưng mà... Cậu có muốn bảo vệ hai người em của cậu hay không? Lâm Tiêu hỏi. Muốn. Tôi sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho gia đình của tôi. Mira không do dự nói. Nếu cậu muốn bảo vệ họ thì điều đầu tiên cậu cần chính là phải mạnh mẽ lên, để bảo vệ gia đình thì mượn dùng ma pháp ác ma thì cũng đâu phải là điều tồi tệ đúng không? Lâm Tiêu cười nói. Mira nghe vậy liền nhìn về phía hai đứa em của mình, khi thấy vẻ mặt hiền lành của Enfang và vẻ mặt ngây thơ của Lysana thì Mira liền cười nói. Có lẽ cậu nói đúng. Để bảo vệ gia đình thì chỉ cần mạnh lên là đủ. Đâu cần phải lo lắng ta sử dụng sức mạnh gì. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn liền đi về phía quầy bar, lúc này Gray và Era liền đi đến tiếp chuyện với mọi người, sau đó những người khác trong công hội cũng đi đến chào đón cả ba. Makarov cũng đi đến bên cạnh Lâm Tiêu ngồi. Lâm Tiêu liền hỏi. Hội trưởng. Cả ba người là dòng dõi ác ma sao? Nhưng mà nếu là vậy thì tại sao chỉ có người chị có năng lực ác ma? Không phải. Cả ba đều là người bình thường. Makarov cười nói. Người bình thường. Vậy năng lực ác ma từ đâu mà có? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Là do Tết Over. Makarov nói. Tết Over. Đó là thứ gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Makarov nghe vậy thì ngạc nhiên sau đó cười lên nói. Thì ra cũng có loại ma pháp mà cậu không biết nữa à. Điều này thật hiếm thấy. Ta đâu phải thần thánh đâu. Cũng có những loại ma pháp ta không biết vậy, cũng như diệt long ma pháp có thể hấp thu cùng loại nguyên tố vậy, khi nghe nói về nó thì ta cũng ngạc nhiên lắm chứ. Lâm Tiêu cười nói. Tết Over là một loại ma pháp hấp thụ. Nó cho phép người sử dụng có khả năng hấp thụ những thứ năng lượng khác. Trước đây trong làng Mira từng sống có một con quỷ, Mira vì muốn giúp dân làng nên đã hấp thụ con quỷ đó, kết quả là người dân làng lại xem Mira là ma quỷ nên đã đánh đuổi ba chị em nó. Cũng may là trong lúc vô tình ta gặp được ba người nên dẫn về đây, nếu không gặp ta thì ta cũng không biết cả ba chị em sẽ sống khổ sở đến lúc nào nữa. Makarov nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.